Nam Cung Dục cùng thân đồ Triệu Các chấp nhất phương ngồi ở trên bàn cơm, tầm mắt ở không trung giao hội, như là đại chiến 300 hiệp giống nhau. Nam Cung Dục nghiến răng nghiến lợi hỏi ra thanh, nghe hả, tiểu thư nhà ngươi đâu? Đều đã canh giờ này, như thế nào còn không ra dùng nữa? Nghe hà đứng ở một bên, chính hưng phấn mà nhìn hai vị công tử vì nhà mình tiểu thư tranh giành tình cảm, đột nhiên bị điểm danh sửng sốt một chút, ngay sau đó trả lời, hồi tiểu ngọc công tử nói, tiểu thư nhà ta hôm nay thân thể không khỏe, ở nghỉ ngơi. Thân thể không khỏe. Thân đổ Triệu trong giọng nói mang theo vội vàng, âm nhu trên mặt cũng tràn đầy quan tâm. A Chiếu công tử, tiểu thư nhà ta ngẫu nhiên cảm phong hàn, đã phục quá dược, cơm sáng cũng sẽ ở trong phòng dùng. Nghe hà nói huyền chuyển, kỳ thật Tô Linh Giao nguyên lời nói là, chính mình muốn ở trong phòng dùng nữa, làm cho bọn họ hai cái cơm nước xong liền nhanh lên cút đi. Nam Cung Dục không có vạch trần nghe hà huyền chuyển nói chuyện phương thức. Tô Linh Giao vẫn luôn là cái loại này giả heo ăn thịt hổ, ở người sau sẽ trực tiếp lộ ra chính mình miều chảo tử cái loại này người. Chính là tưởng tượng, hắn cũng có thể nghĩ ra nàng nói chuyện thời điểm nên có bao nhiêu kiêu ngạo, nhiều làm giận. Nam Cung Dục bất động thanh sắc dùng nữa, dùng xong đồ ăn sáng liền rời đi Tô Phủ. Thân đổ Triệu muốn đi xem Tô Linh Giao, lại bị nghe hà ngăn cản xuống dưới. A Chiếu công tử, tiểu thư nhà ta đang ở nghỉ ngơi, ngài lúc này đi vào không chỉ có không ổn, tiểu thư nhà ta ngày sau còn sẽ sinh ngại khí. Kia chờ giao giao tỉnh, nghe hà cô nương nhớ rõ phái người thông báo bản công tử một tiếng mới là. Nô tỳ nhớ kỹ. Nghe hà nhìn thân đồ Triệu rời đi bóng dáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhà nàng tiểu thư chính là hạ tử mệnh lệnh, hôm nay chính là thiên vương lão tử tới cũng muốn đem người ngăn ở nàng phòng ngủ ngoại. Tô Linh Giao chỉ là bị lạnh, an thượng chính mình trong không gian dược về sau liền tốt hơn nhiều rồi. Tô Linh Giao đem chính mình khóa trái ở trong phòng ngủ, ở trong không gian đem sở hữu tin tức đều nhìn một lần, đặc biệt là về thi ra tin tức. Nàng không thể tra được về nguyên chủ cha, vẫn là có thể tra thi ra. Tra xong thi ra, Tô Linh Giao lại đem man tộc tỉ mỉ tra xét một lần. Tô Linh Giao mở to hai mắt nhìn màn hình, mặt trên viết man tộc Tân Vương mang thêm một chương Tân Vương ảnh chụp. Nàng nhìn kia bức ảnh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, trên ảnh chụp thật là thân đồ Triệu. Khó trách hắn nói chính mình vẫn luôn kêu hắn A Triệu, nguyên lai là thân đồ Triệu Triệu. Tô Linh Giao cảm thán nguyên chủ xem nam nhân ánh mắt, cũng cảm thán chính mình muốn cùng thân đồ Triệu bảo trì khoảng cách nhất định là đúng. Chính mình giác quan thứ 6 quả nhiên là thực chuẩn. Nàng vẫn luôn cảm thấy người này cho chính mình một loại thực không thoải mái cảm giác. Thân phận của nàng là hoàng hậu, hắn là man tộc Tân Vương, này quan hệ, thấy thế nào đều là muốn tị hiềm A. Tô Linh Giao rất là tò mò, Nam Cung Dục có biết hay không người này chính là thân đồ Triệu lại có biết hay không mang mặt nạ người là Nam Cung Dục. Từ xưa đến nay đều là vương không thấy vương, một núi không dung hai hổ, này hai người hiện tại mỗi ngày ở một cái bàn thượng ăn cơm, thế nhưng không có sốc cái bàn, hẳn là không biết đi. Tô Linh Giao vẫn là rất bội phục thân đồ Triệu, lại nói như thế nào cũng là một quốc gia chi chủ, là man tộc vương, thế nhưng không cải trang giả dạng một chút liền dám hiện thân, cũng không sợ bị ám sát. Lá gan thật đúng là đại. Lại xem Nam Cung Dục, bên ngoài vẫn luôn là mang theo mặt nạ kỳ người, như vậy cảnh giác tâm, thân đồ Triệu thật sự nên học. Tô Linh Giao không hề có ý thức được, Nam Cung Dục mang theo mặt nạ là bởi vì sợ chính mình nhìn đến hắn liền chạy, đem hết thể đều quy công với cẩn thận cảnh giác. Tô Linh Giao linh quang chợt lóe, đem Mục Xuyên tên đưa vào đến màn hình, ra tới tư liệu làm nàng chân chính kinh ngạc một phen. Mục Xuyên thế nhưng là thân đồ Triệu bảo đệ, thân đồ Ly. Nghĩ đến chính mình phía trước muốn tác hợp Mục Xuyên cùng nghe hà, Mục Xuyên ý thức được về sau đối chính mình lời nói, tựa hồ hết thể liền nói đến thông. Nhưng là thân đồ Triệu cùng thân đồ Ly ở nàng trước mặt làm bộ không quen biết bộ dáng, nàng vẫn là thực bực bội, này hai người rõ ràng nhận thức, còn ở chính mình trước mặt làm bộ không quen biết. Chính mình cũng sẽ không đưa bọn họ hai cái thế nào, bất luận này hai người là cái gì quan hệ, hiện tại Mục Xuyên là ký bán mình khế ở chính mình nơi này. Ngoài cửa truyền đến nghe hà nôn nóng thanh âm. Tiểu Ngọc công tử. Đây là chúng ta tiểu thư phòng ngủ, ngài là không thể tùy tiện xông vào. Nghe hà mở ra hai tay đem Nam Cung Dục che ở ngoài cửa, kiên quyết không cho Nam Cung Dục đi vào. Nhà nàng tiểu thư thật sự là quá có dự kiến trước, làm nàng thành thành thật thật canh giữ ở cửa ngăn lại tiểu ngọc công tử. Quả nhiên, cái này tiểu ngọc công tử tới. Nam Cung Dục hoàng kim mặt nạ hạ trên mặt tràn đầy âm u, người này sinh bệnh còn nhớ rõ làm tỷ nữ đem chính mình ngăn ở bên ngoài. Tiểu thất thấy nhà mình chủ tử tản ra dậy đặc hàn ý đã trở lại. Không cần hỏi tiểu hắc đều biết đại khái đã xảy ra chuyện gì, hắn một sửa ngày xưa bái đầu tường động tác, trực tiếp đem chính mình giấu ở trong bóng tối, miễn cho chính mình đã chịu liên lụy. Tiểu hắc gắt gao đi theo Nam Cung Dục phía sau, không thể cấp nhà mình chủ tử phân ưu, hắn rất là tự trách. Nam Cung Dục ngồi ở thư phòng cái bàn trước, xuống tay bắt đầu xử lý trong tay sự vật, mặt nạ hạ mi gắt gao túc ở bên nhau. Tiểu thất, tiến bảo. Tiểu thất theo tiếng đi vào thư phòng, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, trên mặt hoàn toàn một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Chủ tử truy thê lộ từ từ, chủ ý giống nhau đều là hắn ra, hiện tại truy thê không thành công, lý luận đi lên nói, hắn có trách nhiệm. Nam Cung Dục cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí lạnh lẽo, lại ra một cái chủ ý, muốn hai người ở chung, làm nàng vui vẻ. Tiểu thất thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngưng thần suy nghĩ một chút, nói, chủ tử, tháng sau chính là mỗi năm một lần võ lâm đại hội, ở Tuy Hải Thành cử hành. Phu nhân là cái thích náo nhiệt, chủ tử có thể mang phu nhân đi quan sát võ lâm đại hội. Dọc theo đường đi hai người ngồi ở một chiếc xe ngựa, không khí hòa hợp, là cơ hội tốt. Hảo, vậy như vậy làm đi. Hành trình thượng an bài một chút. Là, tiểu hắc đầy mặt hắc tuyến nhìn nhà mình chủ tử, lại nhìn xem tiểu thất. Này hai người rõ ràng chính là một cái dám nói một cái dám nghe. Rõ ràng tiểu thất liền cô nương tay cũng chưa dắt quá, chủ tử thế nhưng còn dám làm hắn bày mưu tính kế. Hắn chỉ có thể nói này hai người thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Chương 256 Cốc Lương nhất tộc. Tuy Hải Thành một cái một sân thôn. Nơi này mọi người là toàn bộ gia tộc, đều họ Cốc Lương. Từ khai quốc tới nay, bọn họ vẫn luôn ở tại nơi này, đời đời đều ở nghiên cứu tân thức ăn, còn có tân đồ ăn cách làm, trong đó từng nhà đều ở ăn cây đậu chính là bọn họ dẫn đầu phát hiện. Cho tới nay dùng nấu đồ ăn biện pháp cũng là bọn họ truyền ra đi. Bọn họ nhất tộc đều trời sinh ăn ngon. Ngay cả ngự thiện phòng đại sư phó cũng là bọn họ trưởng lão. Mỗi ngày nông làm nếm thử tân lương thực, hoặc là nghiên cứu tân ăn pháp. Lúc này, trong đó một người tuổi trẻ nhân tài từ trong thành trở về, có một sọt kiểu mới lương thực, còn có một phần tân đồ ăn trở về, vừa trở về liền thẳng đến tộc trưởng trong nhà. Cha ngài mau ra đây xem, bên ngoài xuất hiện tân lương thực, không chỉ là lương thực, đồ ăn còn có tân cách làm, ăn ngon cực kỳ. Cốc Lương tổ trưởng vừa nghe liền vội vội vàng vàng ra tới. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đều đang tìm kiếm tiểu mạch, trong truyền thuyết trong hoàng cung vị kia hoàng hậu nương nương phát hiện lương thực. Bọn họ nhất tộc đã thật lâu không có phát hiện tân có thể ăn lương thực, ngay cả đồ ăn cách làm cũng vẫn luôn là dừng bước không trước. Bởi vì thị trường thượng tồn tại gia vị liêu liền nhiều như vậy, bọn họ nhất tộc kiệt xuất nhất trưởng lão đã cống hiến cho hoàng cung, sau lại nghiên cứu chế tạo điểm tâm gì đó, đều là lòng có dư mà lực không đủ. Hơn nữa này phiến thổ địa có thể sử dụng tới trồng trọt địa phương vốn là không nhiều lắm. Muốn phát hiện tân lương thực quả thực chính là khó càng thêm khó. Hiện tại bên ngoài lại xuất hiện tân lương thực, chẳng phải là thuyết minh có người đoạt nên bọn họ làm sự. Phải biết rằng, Cốc Lương nhất tộc chính là bởi vì vẫn luôn nghiên cứu lương thực cùng ăn pháp, cho nên Cốc Lương nhất tộc không cần nộp thuế, chỉ cần nghiêm túc cấp quốc gia tìm được tân lương thực. Hiện tại chuyện này bị những người khác làm, bọn họ lại lấy không ra nộp thuế bạc cùng lương thực, chẳng phải là đưa bọn họ đưa vào tuyệt lộ. Trong thôn người nghe được tộc trưởng gia nhi tử lời nói, Tốp 5 tốp 3 tụ tập lại đây, chỉ chốc lát tộc trưởng ra cửa liền đứng một mảnh người. Cốc Lương tiểu thuần thục đem bối thượng sọt bắt lấy tới đặt ở trên mặt đất, lại đem trong nhà ghế nhỏ đều dọn ra tới làm tuổi hơi đại người ngồi xuống. Cốc Lương tộc trưởng chính mình ngồi ở ghế thái sư, lặng lặng chờ chính mình nhi tử giảng giải ở bên ngoài hiểu biết. Cốc Lương tiểu đứng ở trung gian trên đất trống, đem chính mình sọt lương thực cùng đồ ăn đều lấy ra tới đặt ở trung gian trên bàn triển lãm cấp mọi người xem. Đây là Tứ Hải công sẽ tân ra lương thực, cái này kêu bắp, cái này kêu khoai tây. Này đồ ăn là mới nhất cách làm, chính là xào rau. Bọn họ phát minh ép du biện pháp, không hề là thẳng đều thịt mới có thể ép du. Cái gì? Ép du biện pháp? Không hề là chỉ có thịt mới có thể ép du. Tân nấu ăn phương pháp? Là gia tộc nào phát hiện? Có người phát hiện tân lương thực? Sao có thể? Chúng ta Cốc Lương nhất tộc mỗi ngày đều ra ngoài tìm kiếm, đã bao lâu không có phát hiện tân lương thực? Đám người bắt đầu sao động, nghe được lời này một đám đã ngồi không yên. Cốc Lương tộc trưởng cầm quải trượng dùng sức gõ hai xuống đất mặt, đều xảo cái gì, nghe hắn đem nói cho hết lời. Gấp cái gì, liền tính là có người phát hiện tân lương thực, kia cũng là lợi quốc lợi dân rất tốt sự. Đám người an tĩnh đi xuống, thật là lợi quốc lợi dân rất tốt sự, bọn họ liền tính là không có phát hiện tân lương thực, khai quốc hoàng đế chính là để lại thánh chỉ cho bọn hắn Cốc Lương nhất tộc. Cốc Lương tiểu nhân cơ hội uống lên một ly trà thủy nhuận đỡ khát tiếp tục nói, này lương thực cùng xào rau phát minh đều không phải Tuy Hải Thành phát hiện. Nơi khởi nguyên ở Hải Xương Thành, có một cái Tứ Hải công sẽ. Nhà này hiệp hội mỗi tháng đều sẽ đẩy ra tân thực đơn, danh nghĩa tiểu lầu bất luận là món ăn vẫn là giá cả đều là giống nhau, cho nên chỉ cần đi Tứ Hải công nổi danh hạ tiểu lầu là có thể ăn đến Tứ Hải công sẽ đồ vật. Càng quan trọng là, chúng ta tộc nhân đã lâu lắm không có đi ra ngoài nếm thử mới mẻ sự vật, Tứ Hải công sẽ còn có đặc thù gia vị, ta cho rằng chúng ta hẳn là nhiều đi ra ngoài nhìn xem. Cốc Lương tiểu nói xong vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình phụ thân. Tộc nhân mỗi lần ra ngoài đều là phải được đến hắn cho phép, hiện tại thôn đã lạc hậu bên ngoài quá nhiều, nếu là lại không ngoài ra tiếp thu mới mẻ sự vật, sợ là thôn sẽ hoàn toàn lạc hậu với người. Cốc lương tộc trưởng ánh mắt nặng nề, này hai dạng lương thực thoạt nhìn thật là không tồi, hương vị đâu? Mẫu sản lượng đâu? Đặc biệt là mẫu sản lượng, kia chính là trọng trung chi trọng. Cốc lương tiểu liếc mắt một cái liền nhìn ra nhà mình phụ thân muốn biết, trực tiếp đem bắp khoai tây lấy ra tới, xoát bắp khoai tây đều là thục, hắn trực tiếp phân thành tiểu khối phân ra đi. Hắn biết, chính mình chính là đem này bắp khoai tây khen ba hoa trích chòe, cũng không bằng làm tộc nhân chính mình nhấm nháp tới thông khoái. Đại gia nếm thử, đây là bắp khoai tây, chúng ta cốc lương nhất tộc từ trước đến nay này đây lương thực làm căn bản, phát hiện tân lương thực cơ hồ trở thành chúng ta cốc lương nhất tộc tâm bệnh. Mỗi năm đều sẽ tiêu phí đại lượng thời gian ra ngoài tìm kiếm, hiện giờ này bắp khoai tây, nếu là mẫu sản lượng khách quan nói, chúng ta có phải hay không liền không cần lại ra ngoài tìm kiếm tân lương thực. Cốc lương tộc trưởng nhìn các tộc nhân trên mặt vui sướng biểu tình, nhìn chính mình nhi tử trào dâng cổ động tộc nhân bộ dáng, trong lòng thực hụt hẫng. Kỳ thật cốc lương nhất tộc ban đầu là bọn họ tiền bối trước hết phát hiện cây đầu, tiến hiến cho khai quốc hoàng đế về sau, khai quốc hoàng đế ban cho bọn họ cốc lương dòng họ. Cũng mệnh lệnh bọn họ nhất tộc nhiều thế hệ tìm kiếm tân lương thực, thẳng đến ba cánh không hề chịu đói. Tất cả mọi người biết bọn họ quốc gia có thể trồng trọt mà rất ít, trừ phi là mẫu sản lượng cao tới 10 thạch lương thực, mới có khả năng giải phóng bọn họ tộc nhân. Này đó bình thường tộc nhân đều là không biết, chỉ có tộc trưởng chính mình biết. Cốc lương tộc trưởng bàn tay vung lên, như vậy đi, đại gia trong khoảng thời gian này đi ra ngoài đều không cần hội báo, nhưng là một nhà ít nhất muốn lưu một người ở trong nhà, còn có chính là buổi tối cần thiết trở về. Gần nhất là chúng ta không có dư thừa bạc ở bên ngoài rừng chân, nhị là bên ngoài đích xác không an toàn. Là, mọi người trên mặt khó nén vui mừng, ở bọn họ nhất tộc, một người một năm đại khái cũng liền sẽ đi ra ngoài một hai lần, chỉ có đặc thù yêu cầu mua sắm thời điểm, mới có người nhiều đi ra ngoài vài lần. Nay tộc trưởng nhi tử cốc lương tiểu lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên đi ra ngoài, thế nhưng liền cấp trong tộc mang đến lớn như vậy kinh hỉ, không hổ là tộc trưởng nhi tử. Đúng vậy, càng quan trọng là, chúng ta trong khoảng thời gian này có thể tùy ý ra ngoài, này thật đúng là lần đầu. Kia tứ hải công nổi danh hạ tiểu lầu thật sự có như vậy lợi hại sao? Tân nấu ăn phương pháp ai, cũng không biết làm được đồ vật có thể có bao nhiêu ăn ngon. Ta cũng thực khởi đãi đâu, ngày mai chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nếm thử đi. Mọi người một cái so một cái kích động, top 5 top 3 cùng nhau hướng ra đi, thương lượng ngày hôm sau đi ra ngoài sự. Là đêm, có người kích động ngủ không được, có người một lần lại một lần đếm chính mình bạc. Kế hoạch chính mình như thế nào lợi dụng này đó bạc. Cốc lương tiểu gia, cốc lương tộc trưởng không mà người nhà khuyên can, ở thu thập chính mình đồ vật, luôn miệng nói chính mình nhất định phải tự mình đi hải xương thành tứ hải công sẽ nhìn xem, nhất định phải nhìn xem đến tột cùng là ai phát hiện tân lương thực. Chương 257 thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc. Hải xương thành Tô Phủ. Nam Cung Dục hình dung chật vật đứng ở Tô Linh Giao phòng ngủ cửa. Hắn mới xử lý tốt biệt quốc ở hải xương thành ám cọc liền chạy tới. Muốn nhìn xem Tô Linh Giao này sẽ có phải hay không tốt một chút. Cảm nhiễm phong hàn tuy rằng không phải cái gì đại sự, nhưng cũng không thể coi khinh. Hắn chính rồi dăm chính mình có phải hay không muốn vào xem một chút, một trận gió thổi tới, hoảng hốt gian nghe thấy được một cổ tử huyết tinh khí, như là từ Tô Linh Giao trong phòng truyền ra tới. Hắn bất chấp rất nhiều, trực tiếp một chân tướng môn đá văng. Ánh trăng chút xuống xuống dưới, chiếu rọi Tô Linh Giao trên giường. Trong ổ chăn nho nhỏ một đoàn, còn có Tô Linh Giao áp lực thanh âm. Dây đặc huyết tinh khí thổi quét tại đây trong phòng ngủ, rối loạn Nam Cung Dục tâm trí. Tô Linh Giao trên trán tẩm đầy mồ hôi, nàng bởi vì tham lạnh, quên mất tiểu nhật tử, ăn nhiều hai khẩu băng liền đau chết đi sống lại. Nghe được thanh âm nàng cố sức đem đầu chuyển qua đi, thấy là Nam Cung Dục nàng thoáng yên tâm, chỉ cần không phải tới sát chính mình liền hảo. Nam Cung Dục bước đi đi, trực tiếp đem Tô Linh Giao liền người mang bị đem người ôm vào trong ngực đi ra ngoài, không đợi Tô Linh Giao phản ứng lại đây, hai người đã ở trên nóc nhà bay vọt. Tô Linh Giao thuần sắc trở nên trắng, khí huyết suy yếu, nói chuyện thanh âm rất nhỏ, ngươi làm cái gì? Chạy nhanh đưa ta trở về. Nam Cung Dục môi gắt gao nhấp thành một cái phùng, hắn đã mất đi cơ bản nhất sức phán đoán, không nói một lời bằng mau tốc độ đem Tô Linh Giao đưa đến y y quán. Một chén trà nhỏ thời gian, Nam Cung Dục nhĩ tiêm ửng đỏ đem người tặng trở về. Tô Linh Giao nằm ở đã lạnh rất trong ổ chăn thở dài, nàng thật sự là không có sức lực cười nhạo Nam Cung Dục, tiếp nhận nghe Hà Ngao tốt canh gừng uống một hơi cạn sạch chuẩn bị ngủ. Nàng thật sự là không có tinh lực chú ý Nam Cung Dục đi không có, nàng đau lợi hại, nghĩ ngủ rồi liền sẽ không lại đau, nhắm mắt lại liền này trong bụng nóng hổi canh gừng độ ấm đã ngủ. Nghe Hà bị tiểu thất điểm á huyệt mang đi, chỉ còn lại Nam Cung Dục canh giữ ở Tô Linh Giao mép giường. Nhìn nàng ngủ không an ổn, nhíu lại mày, Nam Cung Dục vận lực đem chính mình bàn tay thuốc dục nhiệt nhiệt, bỏ vào trong ổ chăn cấp Tô Linh Giao xoa bụng nhỏ. Giấc ngủ chung Tô Linh Giao chỉ cảm thấy chính mình bụng nhỏ thượng có một cái tiểu bếp lò, làm nàng toàn thân đều ấm áp, thoải mái cập, nhăn lại mày cũng giãn ra khai. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao lại uống lên một chén lớn canh gừng, chỉ cảm thấy này canh gừng không có hôm qua canh gừng dùng tốt giống nhau. Hôm nay này canh gừng như thế nào uống lên tác dụng cũng không lớn bộ dáng. Tô Linh Giao nhìn canh gừng chén mang theo nghi vấn. Nghe Hà đắm chìm ở hôm qua chính mình bị người mang đi trong trí nhớ, không có nghe thấy Tô Linh Giao hỏi chuyện. Xem Tô Linh Giao bộ dáng tựa hồ là không có phát sinh sự tình gì. Nghe Hà thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp nhận canh gừng chén liền lui xuống. Bảy phủ. Tiểu Hắc trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu thất đối với Nam Cung Dục công phu sư tử ngoạm, đem mơ ước đã lâu danh kiếm đều phải đi. Càng quỷ dị chính là, bọn họ chủ tử thế nhưng còn đều chuẩn. Tiểu Hắc nhìn tiểu thất ôm danh kiếm không buông tay, cười ngây ngô. Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng vẫn là hỏi ra tới, tiểu thất, ngươi một cái liền cùng nữ nhân lời nói đều không thể nói vài câu người, đến tột cùng là như thế nào biết nữ nhân tiểu nhật tử yêu cầu như thế nào làm. Tiểu thất thu hồi trong tay kiếm, vẻ mặt chính xác, trong giọng nói mang theo ngạo kiểu ý vị, ta không phải cùng ngươi đã nói sao. Thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc Thư, thư trung tự hữu Nhan Như Ngọc A. Tiểu Hắc khỏe miệng chịu chịu, đây là tiểu thất mỗi ngày ôm dân gian họa vở xem tiểu chuyện xưa lý do. Hắn không phải là đem họa vở đồ vật đều dạy cho chủ tử đi. Tiểu thất thấy tiểu hắc vẻ mặt không tin biểu tình, khẩn trương hề hề từ trong lòng ngực rút ra một quyển hoa vở, bìa mặt thượng viết bá đạo con vợ cả yêu ta, mặt trên còn họa một người nam nhân ôm một nữ nhân. Tiểu hắc chỉ là liếc mắt một cái liền cảm thấy không mắt thấy, đem đầu hơi hơi bỏ qua một bên một chút. Tiểu thất rôi tay đem tiểu hắc đầu chính lại đây, tràn đầy hiến vật quý biểu tình, tiểu hắc ngươi cũng quá không biết nhìn hàng, đây chính là trên thị trường mới nhất xuất hiện hoa vở. Hoa ta 100 tiền đồng đâu. Chính là này mặt trên nói nữ tử quỳ thủy tới phu quân hẳn là như thế nào làm. Tiểu thất thuần thục đem thư phiên đến kia trang, rất có khoe khoang ý vị. Hảo hảo xem quyển sách này, về sau chủ tử có cái gì vấn đề, chỉ cần chúng ta cấp chủ tử ra ý kiến hay, đem chủ tử một khắc đem danh kiếm muốn lại đây cũng không thành vấn đề. Tiểu thất lừa dối tiểu hắc, làm tiểu hắc cũng gia nhập xem thoại bản tử hàng ngũ, như vậy về sau đã chịu ám vệ doanh các huynh đệ cười nhạo liền không ngừng chính mình một người. Bọn họ chủ tử danh kiếm kia cũng không phải là giống nhau nhiều, quốc khố danh kiếm liền có mười mấy bính đâu. Tiểu Hắc không thể nghi ngờ là tâm động, hắn thích thu thập kiếm, danh kiếm đôi hắn dụ hoặc càng là cường đại, hắn trên mặt đã xuất hiện dãy rủa thần sắc. Tiểu Thất vẻ mặt nhịn đau bỏ những thư yêu thích biểu tình, "Hảo huynh đệ, quyển sách này tạm thời liền cho ngươi mượn đi, ngươi cần phải hảo hảo đối đãi này vốn là mới là a." Tiểu Thất đem thư nhét vào tiểu Hắc trong tay liền trốn vào bóng ma. Quyển sách này hắn có thể đọc lâu lâu. Cũng coi như được với là hắn chân quý trí nhất. Tiểu Hắc cái kiếm, hắn đọc cái họa vở. Dân gian họa vở hắn cơ hồ đều có thu thập, loại này đọc lên liền cảm thấy vui mừng, hắn càng là sẽ một hơi thu thập vài buồn. Từ hắn bắt đầu cấp chủ tử ra chủ ý về sau, chỉ cần là Nam Cung Dục cảm thấy chú ý không tồi, đều sẽ thưởng hắn, lần này gần là bởi vì làm chủ tử dùng tay cấp phu nhân xoa bụng. Giải quyết phu nhân quỳ thủy đau đến vấn đề, trực tiếp liền đem tiểu Hắc thích hồi lâu được gọi là kiếm muốn tới tay. Tiểu Hắc tại ám vệ doanh là không có xếp hạng, bởi vì hắn tiến ám vệ doanh tiến quá muộn. Chính mình xếp hạng thứ 7 còn lại là bởi vì luận bàn, kia sẽ ám vệ doanh tổng cộng có 8 người, hắn vũ lực giá trị xếp hạng thứ 7. Chính mình luôn là kỹ không bằng người, luôn là chịu khi dễ, là Tiểu Hắc bảo hộ hắn, bồi hắn cùng nhau luyện công, cùng nhau trưởng thành. Khiến cho cuối cùng ra doanh thời điểm, chính mình nhảy đem xếp hạng đệ nhất ám một tá bại, cùng Tiểu Hắc cùng nhau trở thành chủ tử phụ tá đắc lực. Tiểu Thất cẩn thận mà dùng tế lụa trà lau trong tay danh kiếm, hồi tưởng chính mình cùng Tiểu Hắc chuyện cũ. Tô phủ. Tô Linh Giao cố nén đau vẫn luôn ở trên giường ngủ, nàng đã hợp với uống lên 3 chén canh gừng, nhưng là hiệu quả cực nhỏ, không hề có tối hôm qua hiệu quả. Tô Linh Giao đem nghe Hà gọi vào chính mình trước mặt, "Nghe Hà, ngươi thật xác định này nấu canh gừng dùng khương cùng hôm qua là cùng khối khương thượng cắt xuống tới sao?" "Tiểu thư, nô tỳ xác định, đây là cùng ngày hôm qua giống nhau canh gừng, nếu nói có cái gì bất đồng, hôm qua Tiểu Ngọc công tử cũng là ở chỗ này." Nghe Hà túi thấp đầu xuống, không dám nhìn tới Tô Linh Giao. Nàng thật sự là không biết sau lại đã xảy ra cái gì, nàng không chỉ có bị điểm á huyệt, sau lại bị ném tới trong phòng của mình, còn bị điểm ngủ huyệt. Nàng không dám nói cho Tô Linh Giao, sợ chính mình bởi vì hành sự bất lực, bị nhà nàng tiểu thư bán đi. Tô Linh Giao hồi tưởng chính mình ngủ cảm giác, nóng lên địa phương tựa hồ là nàng bụng nhỏ, Nam Cung Dục vô cùng có khả năng là cho nàng xoa bụng nhỏ. Lấy Nam Cung Dục người nọ tính cách, không khó nghĩ đến hắn là như thế nào đem nghe Hà đuổi đi, hơn phân nửa là sử dụng vũ lực. Chương 258 một đường đồng hành. Tô Linh Giao nỗ lực hồi tưởng cái loại cảm giác này. Giống như là có một cái tiểu bếp lò giống nhau. quần quần không ngừng mà nhiệt khí, không nhẹ không nặng, là xoa bụng cảm giác. Mạch, Tô Linh Giao trên mặt xẹt qua hiểu rõ, có khả năng nhất chính là Nam Cung Dục dùng tay cho chính mình xoa bụng. Liên tiếp mấy ngày, Tô Linh Giao liền ở trong phủ an an ổn ổn ăn ăn uống uống, Nam Cung Dục tổng từ ngày ấy qua đi như cũ cũng không lại đi Tô Phủ cọ cơm, ngược lại mỗi ngày sai người đem bổ câu non canh đưa đến Tô Phủ. Trong lúc, Tứ Hải Công sẽ đã thành công thu được nhóm đầu tiên sản xuất hàng loạt bắp giang cơ, tuy Hải Thành sắp tổ chức võ lâm đại hội tin tức cũng truyền tới Tô Linh Giao lô thai. Bởi vì tiểu nhật tử đã nhiều ngày, nàng đã bị nghẹn hỏng rồi, chợt vừa nghe nói loại này hoạt động liền biểu hiện ra không tầm thường lòng hiếu kỳ. Nghe Hà đứng ở Tô Linh Giao phía sau đem chính mình nghe ám vừa nói nói nhất nhất thuật lại ra tới. Ám một con nói, võ lâm đại hội sẽ cử hành. Tô Linh Giao nhướng mày, ân. Ám một con nói, ngươi đây đều là ở trong tối một nơi đó nghe nói. Nghe Hà khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn, đều là cùng nhà mình chủ tử cùng nhau đi ra ngoài từng trải khát khao cùng chờ mong. Đúng vậy, đã nhiều ngày ám nhất nhất thẳng đều canh giữ ở cửa hậu viện khẩu, nô tỳ gặp gỡ liền nhiều trò chuyện hai câu. Tô Linh Giao biết ám một đại khái chính là Nam Cung Dục người, hiện tại làm sự rõ ràng chính là muốn chính mình đi Tuy Hải Thành. Nàng xác đối võ lâm đại hội thực cảm thấy hứng thú, cũng rất muốn đi chơi chơi, nhưng là nếu là có dự mưu chính mình muốn hay không đi. Tô Linh Giao lấy không chuẩn Nam Cung Dục vì cái gì làm chính mình đi Tuy Hải Thành, vẫn là ở cái này sắp cử hành võ lâm đại hội thời gian tiết điểm thượng. Nam Cung Dục câu kia từ nam nhân đi làm. Thái độ của hắn thực rõ ràng chính là tin tưởng tướng quân phủ là trong sạch. Chẳng phải là rõ ràng biết chân tướng vẫn là hạ chỉ xử lý tướng quân phủ. Tô Linh Giao phát hiện chính mình vẫn luôn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ý đồ đem chính mình đặt ở người khác góc độ đi đối đãi chuyện này. Nghe Hà phủng chính mình mặt, vẻ mặt hoa si nhìn nhà mình chủ tử tự hỏi bộ dáng, nhìn quanh sinh tư, nhà nàng tiểu thư thật sự là quá đẹp. Tiểu thất bái ở đầu tường thượng xem thẳng sốt ruột, hắn cùng ám vừa nói thời điểm, cố ý dặn dò nhất định phải làm tin tức này truyền tự nhiên một chút. Ai ngờ ám chỉ trước mắt liền trực tiếp đem tin tức này nói cho nghe Hà, vẫn là một ngày ba lần giao phó. Lấy phu nhân thông thuệ, hiện tại khẳng định đã mới ra tới là bọn họ chủ tử muốn đem nàng ước đi ra ngoài. Hắn sợ bọn họ tương lai phu nhân không chỉ có không đáp ứng, còn chất vấn bọn họ chủ tử, nếu là chuyện này làm tạm, chờ đợi hắn chính là thất sủng cùng chủ tử lựa giận. Tô Linh Giao đem sở hữu khả năng ở chính mình trong lòng thiết tưởng một lần, cuối cùng vẫn là quyết định đi xem cái này trong truyền thuyết võ lâm đại hội. Nhưng là nàng thật sự là tưởng không rõ, võ lâm đại hội có thể cùng triều đình thượng sự tình nhắc lên quan hệ sao? Sẽ cùng tướng quân phủ sự nhắc lên quan hệ sao? Ám một. Ở. Ám nhất nhất thân hắc ý gì hề, cơ hồ là trong nháy mắt liền đứng ở Tô Linh Giao trước mặt, cung kính cong hạ chính mình hữu đầu gối chân sau quỳ xuống đất. Tô Linh Giao thu hồi chính mình nghi ngờ, Nam Cung Dục tổng không thể hại nàng đi. Tháng sau võ lâm đại hội, ngươi thấy thế nào? Ám một bị hỏi đến nghẹn họng. Hắn chính là phụng mệnh nghị cách đem tin tức này tiết lộ cho nghe Hà, hắn chủ tử muốn làm cái gì hắn một chút cũng không biết. Hiện tại tương lai phu nhân hỏi hắn thấy thế nào, hắn muốn như thế nào trả lời. Tiểu thất bái ở đầu tường thượng hận sắc không thành thép nhìn ám một, tiểu tử này thật là cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết giết người. Tiểu thất rất tưởng tự mình hạ tràng, nhưng là chính mình rốt cuộc không phải Tô phủ người, đi nói chuyện không phải như vậy hồi sự. Nếu là hắn hiện tại kết cục nói chuyện, kia tương lai phu nhân nhất định sẽ biết chính mình bái đầu tường. Hắn bái đầu tường vị trí rất là vi diệu, xen vào tường cùng thụ chi gian, có thể thực tốt đem chính mình che giấu lên. Chỉ cần không phải bọn họ chủ tử như vậy cao thủ, người bình thường đều sẽ không nhận thấy được hắn. Tô Linh Giao mày nhíu lại, này ám nhất nhất thẳng không nói lời nào, còn một bộ chính mình đang ở suy tư mà bộ dáng, làm nàng không thể không hoài nghi ám một đến tột cùng ở châm trước chút cái gì. Ám một, ngươi chỉ cần đem ngươi trong lòng đối võ lâm đại hội cái nhìn nói ra liền hảo, yêu cầu suy xét lâu như vậy sao? Tiểu thư, này võ lâm đại hội, thực náo nhiệt, người rất nhiều, thị phi cũng nhiều. Ám buông lỏng một hơi, nguyên lai chỉ là hỏi hắn đối võ lâm đại hội cái nhìn. Tô Linh Giao đem ám một phản ứng xem ở trong mắt, nàng vẫn luôn đều biết, ám một cái gì cũng đều không hiểu, chính là huấn luyện ra cỗ máy giết người. Trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cũng đem này tám gã ám vệ tính cách sở thấu, các đều là cao thủ đứng đầu, nhưng là có thể hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng chỉ có tiểu tám một người. Tô Linh Giao hướng tới ám ngăn xua tay ý bảo hắn lui ra. Nàng ở trong lòng đã quyết định đi Tuy Hải Thành xem võ lâm đại hội náo nhiệt, ám vừa nói võ lâm đại hội cái nhìn trên cơ bản liền cùng chưa nói giống nhau, người nhiều địa phương nhưng còn không phải là thị phi nhiều sao. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao mang theo nghe Hà cùng bốn gã hộ vệ cùng ngồi trên đi trước Tuy Hải Thành xe ngựa, đem Trình Ma Ma cùng mặt khác bốn gã hộ vệ lưu lại giữ nhà hộ viện. Nàng cố ý dậy sớm một canh giờ, chính là muốn lén lút chính mình một người trước khởi hành. Không cùng Nam Cung Dục ngồi một chiếc xe ngựa. Hai chiếc xe ngựa lung lay ra khỏi cửa thành, Tô Linh giáo hảo tâm tình ngồi ở trên xe ngựa, nhìn bốn phía xanh mượt thực vật chỉ cảm thấy thời tiết sáng sủa, vạn vật đáng yêu. Chạy một đoạn thời gian về sau, Tô Linh giao nghe được mặt sau trên xe ngựa như là có nói chuyện với nhau thanh âm hỗn hợp ở tiếng vó ngựa, mục chế bánh xe lên đường trong thanh âm, nàng nghe không phải thực rõ ràng. Tô Linh giao vén lên mặt sau mảnh, ở phía sau trên xe ngựa ngồi cùng Sa Phu Ám Nhị nói chuyện với nhau thình lình chính là Tiểu Thất, Nam Cung Dục bên người Tiểu Thất. Tô Linh giao ánh mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn, thế nhưng không biết khi nào nhiều một chiếc xe ngựa, cùng nàng xe ngựa sánh vai song hành. Từ Hải Xương Thành đến Tuy Hải Thành, hành trình mau chính là 2-3 ngày. Hành trình chậm một chút chính là 3-5 ngày. Nàng lần này đi ra ngoài muốn ném ra Nam Cung Dục quan trọng nhất một chút chính là vì trên đường giải sầu, tiếp theo mới là đi quan sát võ lâm đại hội. Nàng nhất chờ mong chính là trên đường ăn cơm giã ngoại nướng bờ bờ cờ cảm giác, trên đường mang nguyên liệu nấu ăn dụng cụ chiếm đa số, dư lại liền đều là ngân phiếu. Tô Linh giao tưởng chính là dọc theo đường đi ăn ngon uống tốt chơi hảo, tới rồi Tuy Hải Thành thiếu cái gì liền dùng bạc mua, nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng kiếm bạc, đều còn không có hoa quá. Nàng khen thưởng chính mình thể nghiệm một chút phu nhân nhà giàu sinh hoạt. Tô Linh giao buông trong tay mảnh, làm bộ chính mình cái gì cũng không nhìn thấy bộ dáng tiếp tục đi trước. Mãi cho đến tìm được ngừng địa phương, Tô Linh giao đều không có kéo ra mảnh. Có Nam Cung Dục đi theo chính mình, tới rồi Tuy Hải Thành chính mình cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài chơi, chỉ có thể thành thành thật thật thể nghiệm phu nhân nhà giàu sinh hoạt, hoa lâu như vậy thú vị địa phương xem như cùng chính mình vô duyên. Dừng lại xe, nghe Hà dựa theo Tô Linh giao trước kia giáo nàng như vậy. Đem nướng bờ bờ cờ cái giá chi lên, đem đã xuyến hảo xuyến xuyến lấy ra tới đặt ở một bên, đem than hỏa bỏ vào đi nhóm lửa. Tiểu Thất một bộ tự quen thuộc bộ dáng ân cần đi đến nghe Hà bên cạnh, nghe Hà cô nương, ta tới giúp ngươi nhóm lửa đi. Chương 259 thông chi cùng trưng cầu. Tiểu Thất nhóm lửa, nghe Hà liền lấy ra chuẩn bị tốt gia vị phóng hảo, sắp sửa dùng đồ vật bãi chỉnh chỉnh tề tề, theo sau lại đem chuẩn bị tốt thảm lấy ra tới phô trên mặt đất. Các hộ vệ đi trích quả tử, ở phụ cận đánh món ăn hoang dã. Còn có chi lều trại. Vốn chính là ăn cơm dã ngoại, Tô Linh giao lại cảm thấy này biến thành một lần du lịch, vẫn là dịu già dắt trẻ cái loại này. Tô Linh giao cuốn lên chính mình ống tay áo đi đến nướng bờ bờ cờ giá bên cạnh tự mình thịt nướng xuyến, nàng biết nghe Hà nướng bờ bờ cờ trình độ. Rõ ràng một cái làm cái gì đều ăn rất ngon tiểu cô nương, thậm chí có thể nói có thiên phú, một gặp được nướng bờ bờ cờ giống như là ngu ngốc giống nhau. Mặc kệ nàng như thế nào giáo nghe Hà đều có thể làm ngọn lửa đốt tới thịt xuyến trên người dám. Do đó đốt trọi. Nam Cung Dục thấy Tô Linh Giao ở làm việc, tự giác mà đi đến Tô Linh Giao mà bên người. Tiểu Thất nói soát tồn tại cảm, chính là vẫn luôn xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, làm nàng nhìn đến chính mình đang làm cái gì, trình độ nhất định thượng trợ giúp nàng hoàn thành nào đó sự tình. Hắn chặt chẽ mà đem những lời này ghi tạc trong lòng, một có cơ hội liền tiến hành thực tiễn. Tô Linh Giao kinh ngạc nhìn thoáng qua Nam Cung Dục, cái này ra cửa bên ngoài ăn cơm đều nhất định phải làm người chia thức ăn người. Hiện tại thế nhưng tới giúp nàng thịt nướng. Nàng cẩn thận mà đánh giá Nam Cung Dục. Người này cho tới nay đều là một bộ tự phụ bộ dáng, cho dù là mang theo hoàng kim mặt nạ, trên người khí chất cũng sẽ làm người cảm thấy hắn mặt nạ hạ dung mạo nhất định là tuấn mỹ vô song. Một đôi tay thon dài, tuy rằng mặt trên mang theo một chút vết chai mỏng, nhưng là chút nào không ảnh hưởng hắn mỹ quan, thậm chí còn tăng thêm một tia nam nhân vị. Trường thân ngọc lập, một thân đẹp đẽ quý giá quần áo đứng ở nướng bờ bờ cờ giá trước bộ dáng thật sự là quá không khỏe. Không chỉ là quần áo cùng nướng bờ bờ cờ giá chi gian niên đại cảm, còn có hắn tự phụ bộ dáng, sẽ làm người cảm thấy hắn cầm chính là quạt xếp một loại cao nhã đồ vật. Nam Cung Dục cảm nhận được Tô Linh Giao đánh giá chính mình ánh mắt, trong lòng yên lặng quyết định trở về sau cấp tiểu thất trướng lương tháng, hắn cấp ra kiến nghị rất hữu dụng. Quang ăn này đó nướng bờ bờ cờ là ăn không đủ no, cũng may Nam Cung Dục bên người thị vệ tóm được vài chỉ gà rừng trở về, Tô Linh Giao lại nướng bắp cùng khoai tây, đoàn người lúc này mới ăn no. Ra cửa bên ngoài có thể ăn đến như vậy mỹ vị cơm canh dĩ vãng đều là tưởng cũng không dám tưởng, tiểu thất đầy mặt chờ mong nhìn nhà mình chủ tử, nhìn nhìn lại tương lai phu nhân, về sau chỉ cần là có phu nhân địa phương, hắn đều nguyện ý đi theo. Mặt trời chiều ngã về tây, Tô Linh Giao ngồi ở bờ sông nhìn nửa cái thái dương, đem dư lại sống đều để lại cho mấy cái hộ vệ. Hôm nay cơm chiều là giải quyết, nàng mỗi một bữa cơm đều chỉ dẫn theo 6 người phần, căn bản là không nghĩ tới Nam Cung Dục sẽ đuổi theo. Nàng tổng không thể quang minh chính đại đem chính mình trong không gian đồ ăn lấy ra tới, chính là lén lút bí mật mang theo hàng lẩu, ám một bọn họ hẳn là cũng là sẽ nhận thấy được. Nam Cung Dục một liêu quần áo ngồi ở Tô Linh Giao bên người, hai người ai cũng không nói chuyện, liền vẫn luôn như vậy lẳng lặng ngồi, nhìn nửa luân thái dương từng điểm chìm nghỉm. Tô Linh Giao trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là lại không biết từ đâu hỏi, nghĩ chính mình không hỏi cái gì, lại cảm thấy trong lòng ngứa. Nàng thật sự là quá muốn biết lần này Võ Lâm Đại hội cùng tướng quân phủ sự có hay không quan hệ, nếu là có quan hệ, lại sẽ là cái dạng gì quan hệ. Theo nàng biết, người trong giang hồ là không thể vào triều làm quan, bất luận là quan văn vẫn là võ quan, đều là giống nhau, chỉ là đọc thư không giống nhau thôi. Các nàng Tô gia nhiều thế hệ đều là tướng quân, tới rồi nàng phụ thân này một thế hệ, càng là đem Tô gia vinh quang mang lên đỉnh. Nàng là thái tử phi, là tương lai hoàng hậu, nguyên chủ phụ thân bị phong làm trấn quốc tướng quân. Tướng quân cùng trấn quốc tướng quân, kia chính là cách biệt một trời, có thể nói thượng là một người dưới vạn người phía trên. Chính là cố tình chính là như vậy vinh quang, cũng đem Tô gia mang vào địa ngục. Nàng tin tưởng sẽ không có người so nguyên chủ càng xui xẻo, thành thân cùng ngày đã bị biếm lãnh cung, nguyên bản hẳn là nhất quốc chi mẫu, lại biến thành một quốc gia lớn nhất chê cười. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình hốc mắt nóng lên, có thứ gì chảy xuống. Nàng mỗi khi nghĩ đến về tướng quân phủ sự, liền sẽ tỉnh khó tự giữ. Nàng vẫn luôn đem loại này cảm xúc lộ ra ngoài coi như là nguyên chủ lưu lại tới cảm xúc, che trời lấp đất đau lòng như là muốn đem nàng bao phủ giống nhau. Giao giao, giao giao. Nam Cung Dục dùng tay hủy diệt nàng nước mắt, ngữ khí nôn nóng kêu nàng. Hắn sau lại mới biết được nàng trong cơ thể có một loại mạn tính độc dược, loại này độc dược cũng không sẽ chí người tử vong, nhưng là muốn giải độc nếu không đơn giản, chỉ là trong đó mấy thứ dược liệu liền làm khó sang. Hắn vẫn luôn đang âm thầm thu thập dược mới, đến nay cũng chỉ góp nhặt một nửa. Hiện tại không cho nàng hồi hoàng cung, có một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì trong cung cất giấu người sẽ lại đối nàng hạ độc. Hắn sợ nàng thật sự biến thành một cái mất đi tự mình ý thức, cái gì cũng không biết ngốc tử. Tô Linh Giao từ bi thương trung rút về chính mình lý trí, mở mịt chớp chớp mắt, lại đem ánh mắt đặt ở Nam Cung Dục trên người, chính mình vừa mới hẳn là lại lâm vào nguyên chủ bi thông chúng. Từ nàng đem lực chú ý đặt ở Tô tướng quân sự tình thượng, tình huống như vậy liền khi có phát sinh, nàng tổng cũng không có đương một chuyện. Nàng cho chính mình khám quá mạch, xác định chính mình cũng không có bị hạ độc, thân thể cũng không có vấn đề, nàng chỉ có thể khống chế được chính mình tận lực không thèm nghĩ tướng quân phủ sự. Tìm được một cái manh mối liền đem suy nghĩ đặt ở chuyện khác thượng, như vậy liền sẽ tránh cho đắm chìm ở nguyên chủ cảm xúc. Hôm nay là nàng không có khống chế tốt, mới lại hãm đi vào. Tiểu Ngọc công tử, làm ngươi chê cười, ta vừa mới chính là trong ánh mắt tiến hạ cát, thời điểm không còn sớm, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn lên đường đâu. Tô Linh Giao không cho Nam Cung Dục tự hỏi thời gian, trực tiếp đứng dậy về tới chính mình trên xe ngựa. Nam Cung Dục ánh mắt sâu kín nhìn Tô Linh Giao bóng dáng, có một tia làm người ta nói không rõ cảm giác. Nam Cung Dục mất ngủ. Nàng tựa hồ cũng không biết chính mình là bởi vì dược vật mới mất trí nhớ, hơn nữa nàng mất trí nhớ sự tình nàng chính mình bên người nha hoàn đều chỉ là cái biết cái không. Nàng đối chính mình cũng không thân cận, thậm chí còn có một chút trốn tránh chính mình cảm giác. Nàng rõ ràng là chính mình hoàng hậu, chính mình quý vì vua của một nước, đem nàng lưu tại chính mình bên người là nàng vinh hạnh. Nam Cung Dục trong lòng lo được lo mất, đem chính mình gần nhất cảm thụ đều tinh tế phẩm một lần, cuối cùng đến ra kết luận như cũ là nàng, Tô Linh Giao, không có muốn cùng chính mình cộng độ quãng đời còn lại ý tưởng. Hoàng hậu chi vị, nhiều ít nữ nhân hướng tới vị trí, nàng thế nhưng thật sự một chút đều không hiếm lạ. Nam Cung Dục ở phía sau nửa đêm trong lúc miên man suy nghĩ tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Tô Linh Giao đoàn người dùng xong đồ ăn sáng, mới đưa đồ vật thu thập hảo liền phát hiện nhà mình trên xe ngựa thế nhưng không có chính mình vị trí. Tiểu Thất Lôi kéo nghe Hà ngồi ở chính mình cưỡi trên xe ngựa, vẻ mặt hưng phấn, trong giọng nói mang theo nồng đậm vui sướng. Tô cô nương, thuộc hạ cùng nghe Hà cô nương nhất kiến như cố, còn thỉnh cô nương nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, cùng chúng ta chủ tử ngồi một chiếc xe ngựa đi. Không được. Tô Linh Giao mới nói xong không được, xe ngựa từ chính mình trước mặt bay nhanh mà đi, chỉ dư một mảnh bụi mù. Khu khu, khu. Tô Linh Giao như là muốn đem phổi khụ ra tới giống nhau, nàng thực sự không nghĩ tới này tiểu thất thế nhưng như vậy vô lại, rõ ràng chính là ở thông chi chính mình, mà không phải ở trưng cầu chính mình ý kiến. Chương 260 nước gấm nấu giao giao. Nam Cung Dục đứng ở Tô Linh Giao phía sau nhẹ nhàng vỗ Tô Linh Giao phía sau lưng, hắn còn tưởng rằng tiểu thất nói cho hắn chế tạo cơ hội sẽ là cái gì, nguyên lai là như thế này. Giao giao muốn hay không uống nước súc súc miệng. Tiểu thất mấy ngày nay thật là càng ngày càng không có quý củ, tới rồi tân ngừng địa điểm ta thế ngươi giao hơn hắn. Tô Linh Giao khụ sắc mặt phá lệ hồng nhuận, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Cung Dục, cái này tiểu thất nhất định chính là cố ý, như vậy đã cùng ngồi xe, lại có tiếp cận lý do. Nàng trong lòng âm thầm ghi nhớ tiểu thất, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nàng không phải quân tử, nàng có thủ án đương trường liền báo. Hảo A, tiểu ngọc công tử muốn như thế nào giáo huấn tiểu thất? Không biết hắn sợ nhất đồ vật là cái gì đâu. Hoàng kim mặt nạ hạ khuôn mặt tuấn tú hơi hiện ôn hòa, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt sủng nịch, tiểu thất sợ nhất hẳn là con nhện, nghe tiểu hắc nói, hắn nhìn đến con nhện giống như là chuột thấy mèo. Tô Linh Giao khỏe miệng khơi mào một mặt tà ác tươi cười, nguyên lai tiểu thất sợ con nhện a. Con nhện thứ này nói thường thấy cũng thường thấy, nói không thường thấy cũng không thường thấy, nếu là nhất định phải tìm được con nhện, cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được. Tô Linh Giao ở trong lòng tính toán chờ đến tiếp theo cái ngừng địa điểm thời điểm phải làm sao bây giờ. Tiểu Hắc đúng lúc nhảy ra, hắn đã có thể dự kiến tiểu thất thét chói tai trường hợp. Chủ tử, Tô cô nương, thỉnh lên xe ngựa, chúng ta cũng sớm một chút khởi hành đi. Nam Cung Dục đem Tô Linh Giao đỡ lên xe ngựa, theo sau chính mình cũng theo đi vào. Trong xe ngựa không gian rất lớn, thậm chí còn có một trường tiểu bản trà tọa lạc ở bên trong, mặt trên bãi hai mâm điểm tâm. Ghế dựa thượng đệm mềm rất dày chắc, ngồi ở bên trong thoải mái cực kỳ. Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục một tả một hữu ngồi ở bên trong. Nam Cung Dục nguyên bản là tưởng ngồi ở Tô Linh Giao bên người, nhưng là chính mình lên xe ngựa thời điểm rõ ràng thấy được thân thể của nàng cương một chút, hắn đành phải ngồi ở bên kia. Hắn muốn nước gấm nấu giao giao mới được, phải có kiên nhẫn. Tô Linh Giao túng thực, thân thể vẫn luôn đều thực cứng đờ. Nam Cung Dục tuy rằng ngồi ở bên phải, nhưng cũng là tận cùng bên trong bên phải, Tô Linh Giao rõ ràng liền túng, vẫn luôn ở suy xét chính mình muốn hay không hướng bên ngoài dịch một chút. Giao giao, ta chính là ngươi tiểu tình nhân, ngươi hiện tại như vậy trốn tránh ta làm cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Tiểu Ngọc công tử ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là cảm thấy ngồi ở chỗ này rất thoải mái, phía sau chính là cửa sổ nhỏ, mát mẻ. Nam Cung Dục hướng trung gian xê dịch, nhìn về phía Tô Linh Giao con ngươi tràn đầy diễn ngược, kia giao giao liền ngồi ở nơi đó đi, thật là phía sau dựa vào cửa sổ nhỏ sẽ mát mẻ rất nhiều. Nam Cung Dục cũng không chọc phá Tô Linh Giao sứt xẻo lấy cớ, lo chính mình dựa vào xe ngựa thùng xe thượng chợp mắt. Hắn là rất tưởng đem người ôm vào hoài, nhưng là hắn muốn khắc chế, bằng không sẽ đem người dọa chạy. Tô Linh Giao trộm đánh giá Nam Cung Dục, hắn thật sự cùng trước kia không giống nhau, cùng nàng ở chung khi mỗi tiếng nói cử động cũng không hề giống một cái quân vương. Tô Linh Giao rõ ràng biết là Nam Cung Dục hạ chỉ chém giết nguyên chủ phụ thân, nhưng là không biết đến tột cùng là vì cái gì, nguyên chủ đối hắn thế nhưng không có hận. Này căn bản là nói không thông. Bình thường dưới tình huống, nguyên chủ biết đến phụ thân là hoan uổng, mà Nam Cung Dục cũng là biết nguyên chủ phụ thân là bị hoan uổng, nhưng vẫn như cũ hạ chỉ chém giết nguyên chủ phát thân. Nguyên chủ hẳn là hận Nam Cung Dục không phải sao? Tô Linh Giao cảm thấy đầu mình sắp nổ mạnh, như là bỏ lỡ thứ gì giống nhau. Nàng muốn bắt lấy chính mình bỏ lỡ đồ vật, lại như thế nào chảo cũng chảo không được. Tô phủ cách vách chiếu phủ. Thân đồ triệu trên người thương đã tốt không sai biệt lắm, dùng dược thượng đẳng dược, man tộc người khôi phục năng lực vẫn luôn là mấy cái quốc gia tốt nhất. Lúc này hắn trước mặt quỳ một loạt tám vệ, mỗi một cái đều nơm nớp lo sợ bộ dáng. Phái đi như vậy nhiều người, thế nhưng một cái đều không có trở về. Một cái khương quốc công chúa, một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, các ngươi liền điểm này nho nhỏ nhiệm vụ đều không hoàn thành sao? Còn có cho các ngươi cha Nam Cung Dục, bổn vương hiện tại nói cho các ngươi, chính là cái này mang theo hoàng kim mặt nạ người chính là hắn, giết không chết còn chưa tính, thế nhưng còn bị người ta phản truy tung phá hủy chúng ta ám cọc, dưỡng các ngươi này đó phế vật có ích lợi gì? Thân đồ triệu nhìn quỷ gối chính mình trước mặt đám ám vệ khí không đánh vừa ra tới, nhân ra Nam Cung Dục ám vệ không chỉ có nhiệm vụ hoàn thành xinh đẹp, thậm chí còn sẽ bang chủ tử thảo giao giao niềm vui. Hắn dưỡng này đó phế vật, thế nhưng liền điểm này việc nhỏ đều làm không tốt. Lúc này, thân đồ triệu phụ tá đắc lực văn nhân thanh cùng văn nhân tu cùng đã trở lại. Thuộc hạ tham kiến chủ tử. Thân đồ triệu vẻ mặt âm nhu, tràn đầy âm u nhìn hai người, ngữ khí sâm lạnh, cho các ngươi tra xét tin tức tra xét tới rồi sao. Hồi chủ tử nói, vị kia tiểu ngọc công tử đuổi kịp cô nương xe ngựa, hắn thuộc hạ dùng điểm thủ đoạn nhỏ, hiện tại hai người là ở cùng chiếc trong xe ngựa. Thân đồ triệu nỗ lực gáp chế chính mình trong lòng lửa giận, hắn biết này hai người là đi Tuy Hải Thành, hắn chính là hồi man tộc, cũng là muốn mang theo hắn giao giao cùng nhau hồi man tộc. Hắn không ngại bồi giao giao xem náo nhiệt, nhưng là thấu xong náo nhiệt, nên hồi man tộc. Hắn ra tới thời gian đã đủ lâu rồi, hơn nữa thân phận của hắn ở Nam Cung Dục nơi đó đã bại lộ, thật sự là không thích hợp lại lưu lại nơi này. Chuẩn bị ngựa, chúng ta đuổi theo giao giao. Là Tô Linh Giao bên này. Nàng cảm thấy chính mình phiêu. Nam Cung Dục cũng thay đổi. Ở trong hoàng cung khi hết thể xấu tính đều đã không thấy, thay thế chính là ôn nhu, cẩn thận Tiểu Ngọc. Nếu là từ trước ở trong hoàng cung, hắn chính là mỗi ngày tốn như là ai đều thiếu hắn bạc giống nhau, đối chính mình càng là một chút nhân quyền đều không có. Hiện tại liền không giống nhau, hắn trong xe ngựa đồ vật tùy tiện ăn, còn có thể sai xử hắn cho chính mình làm việc. Nam Cung Dục nhìn nàng mi mắt cong cong, ăn hai bên quai hàm phình phình, rất là đáng yêu. Chính mình cũng cầm lòng không đậu nhéo một khối điểm tâm bỏ vào miệng mình tinh tế nhấm nháp, muốn nhìn một chút ăn lên không phải là có thoạt nhìn như vậy thơ ngọt. Hắn chịu đựng ngọt nị hương vị miễn cưỡng chính mình nuốt đi xuống. Hắn cảm thấy chính mình ăn cùng Tô Linh Giao ăn khả năng không phải một khối, hương vị nhất định không giống nhau, như vậy ngọt nị hương vị như thế nào nuốt trôi đi. Tô Linh Giao nhấm nuốt động tác chậm lại, từ vừa mới bắt đầu Nam Cung Dục liền vẫn luôn đang nhìn nàng, nàng trên mặt lây dính thứ gì sao. Nàng dùng tay xoa xoa chính mình gương mặt, thấy Nam Cung Dục vẫn là đang nhìn chính mình, đầu hơi hoài, trong giọng nói mang theo nồng đậm không xác định. Ta trên mặt là lây dính thứ gì sao? Ngươi xem ta ánh mắt hảo kỳ quái. Ăn ngon sao? Ân. Ngươi vừa mới không phải ăn sao? Tô Linh Giao cảm thấy Nam Cung Dục không thể hiểu được, nếu không thể ăn nói, chính mình như thế nào sẽ liên tiếp ăn vài khối đâu. Nam Cung Dục rất là tò mò Tô Linh Giao trong tay nửa khối điểm tâm, trong tiềm thức, chính là nàng trong tay kia nửa khối điểm tâm càng tốt ăn một ít. Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục mắt trông mong nhìn chính mình trong tay nửa khối điểm tâm bộ dáng, cẩn thận mà nhìn nhìn chính mình trong tay điểm tâm. Cùng mặt khác điểm tâm đều là giống nhau à, hắn vì cái gì nhìn chằm chằm vào này nửa khối điểm tâm xem. Chương 261 tiểu hắc cầu sinh dục cực cường. Tô Linh Giao ánh mắt xẹt qua đã không âm, nàng trong tay điểm tâm chính là cuối cùng nửa khối. Ánh mắt của nàng hiện lên một tia hiểu rõ, hào phóng đem chính mình cắn quá địa phương bẻ xuống dưới bỏ vào trong miệng, dư lại tiểu bản khối nhét vào Nam Cung Dục trong miệng. Ăn đi. Nam Cung Dục máy móc nhấm nuốt trong miệng điểm tâm ngọt, thật sâu nhìn thoáng qua Tô Linh Giao. Giống như này khối điểm tâm thật là muốn so một khác khối điểm tâm ăn ngon. Ăn xong điểm tâm, hai người nhìn nhau không nói gì. Tô Linh Giao cảm thấy không khí thật sự xấu hổ, liền bế lên phía sau gối dựa nghỉ ngơi. Nam Cung Dục cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, bọn họ xe ngựa chạy có lợi được với là mau, nhưng vẫn là không có đuổi theo tiểu thất bọn họ. Tô Linh Giao lại mở to mắt đã là dư huy rơi xuống đất. Nàng vén lên xe ngựa mảnh, thấy tiểu hắc đang ở nấu cơm nấu ăn, nướng trong sông bắt đi lên cá. Nam Cung Dục liền lẳng lặng ngồi ở thanh thanh trên cỏ, cằm khẽ nâng, làm màu cam quang tất cả rừng ở kia trương xoáy cực kỳ bi thảm trên mặt. Tô Linh Giao ánh mắt từ hắn no đủ chân bóng trên trán một đường đi xuống, thẳng đến thấy kia nhảy lên hầu kết, nàng cảm thấy chính mình cái mũi nóng lên, vội vàng duỗi tay che lại cái mũi của mình. Nàng thế nhưng chảy máu mũi. Tô Linh Giao không thể tưởng tượng nhìn khăn gấm thượng vết máu, một chút cũng không nghĩ thừa nhận chính mình thế nhưng bị Nam Cung Dục dụ hoặc. Tô Linh Giao đem khăn gấm thu hồi tới. Xuống xe ngựa về sau liền khống chế được chính mình tầm mắt, tận lực tránh đi Nam Cung Dục. Tiểu hắc ngươi đang làm cái gì, ta giúp ngươi đi. Không thể tưởng được các ngươi thế nhưng còn mang theo nồi A. Thuộc hạ chính mình tới liền hảo, Tô cô nương có thể đi cùng chủ tử nhìn xem hoàng hôn. Tiểu hắc ngữ khí lãnh đạm, biểu tình đạm mạc, phảng phất một cái người máy. Từ tiểu thất muốn tới danh kiếm về sau, hắn liền phá lệ nghe tiểu thất kiến nghị. Tiểu thất nói hẳn là nhiều hơn cấp chủ tử còn có Tô cô nương sáng tạo đơn độc ở chung cơ hội. Vậy nhiều hơn sáng tạo cơ hội như vậy. Tô Linh Giao không hề có muốn đi xem Nam Cung Dục ý tứ, nàng hiện tại tưởng tượng đến Nam Cung Dục liền sẽ nghĩ đến chính mình vừa mới chảy máu mũi tình trạng quẫn bách, càng đừng đi hắn bên người. Tô Linh Giao cố ý nói sang chuyện khác, như thế nào không thấy nghe hả bọn họ xe ngựa. Theo lý thuyết chúng ta không nên là ngừng ở cùng vị trí sao. Tô cô nương, thuộc hạ một mực không biết, ngài hẳn là đi hỏi chủ tử. Tiểu Hắc đã cảm nhận được phía sau kia hàn khí bức người ánh mắt. Vội vàng đem người hướng Nam Cung Dục bên người đuổi, có thể nói là cầu sinh dục cực cường. Tô Linh Giao nhìn về phía Nam Cung Dục, phát hiện hắn cũng đang xem chính mình. Tiểu Hắc một bộ không nghĩ cùng chính mình nói chuyện nhiều bộ dáng, nàng cũng giúp không được vội, cắn răng một cái một dậm chân liền hướng tới Nam Cung Dục đi qua. Chính mình bởi vì hắn chảy máu mũi sự hắn lại không biết, chính mình có cái gì có thể trốn hắn. Tô Linh Giao không màng hình tượng trực tiếp ngồi ở Nam Cung Dục bên người, cùng hắn cùng cái phương hướng hưởng thụ này yên tĩnh thời gian. Như thế nào không thấy nghe hà bọn họ. Tô Linh Giao ngữ khí bình đạm, một chút đều không nóng nảy, rốt cuộc như vậy nhiều cao thủ đi theo nghe hà bên người đâu, tất nhiên là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Tiểu thất mang theo nàng đi trước Tuy Hải, nói là sớm một chút qua đi chuẩn bị biệt viện. Nam Cung Dục thưởng thức Tô Linh Giao tinh xảo sơn mặt, như vậy có ánh mặt trời thêm thành, thoạt nhìn làm người không rời được mắt. Tô Linh Giao chỉ là gật gật đầu liền không đang nói chuyện. Tiểu thất người này, nàng đã chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Nàng hoài nghi tiểu thất là coi trọng nàng nha hoàng nghe hà, cho nên mới sẽ đem nghe hà cùng chính mình tách ra, do đó sáng tạo hắn cùng nghe hà ở chung cơ hội. Nghe hà cùng chính mình ở bên nhau đích xác sẽ làm hắn không có cơ hội cùng nghe hà ở chung. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình vô hình bên trong chậm trễ nghe hà nhân duyên, cấp nghe hà tìm một cái như ý lang quân chuyện này muốn để thượng nhật trình. Không bao lâu, tiểu hắc liền đem cơm chiều làm tốt. Tô Linh Giao kinh ngạc nhìn cơm chiều, thế nhưng là bỏ thêm gia vị cá nướng. Còn có hai cái xào rau, nghe lên hương vị cũng không tệ lắm. Nam Cung Dục hảo tâm tình nhìn Tô Linh Giao, giải thích nói, bọn họ ở bên ngoài trù nghệ đều là trải qua huấn luyện, không chỉ có bán tướng hảo, ăn lên hương vị cũng là không tồi. Nói, hắn đem một khối to thịt cá kẹp đến Tô Linh Giao trong chén, ý bảo nàng nếm thử. Tô Linh Giao kinh ngạc phát hiện, người này thế nhưng còn chuẩn bị bột ớt, làm được cá nướng thế nhưng là tăng thêm bột ớt. Tô Linh Giao bởi vì bột ớt ăn nhiều hai chén cơm, nàng vốn chính là vô cay không vui người, bằng không cũng sẽ không trước đem ớt cay gieo trồng ra tới. Một đốn cơm chiều, ba người đều ăn say mê, có người đơn thuần bởi vì ớt cay, có người bởi vì người trong lòng, còn có người bởi vì cảm thấy chính mình có cơ hội được đến danh kiếm. Trăng lên đầu cảnh, đầy sao đầy trời. Đã tới rồi nên ngủ thời điểm, Tô Linh Giao ban ngày ngủ một ngày, không hề có buồn ngủ. Tiểu Hắc đem Nam Cung Dục xa hoa trong xe ngựa một cải trang, bên trong liền biến thành một trường đã phô tốt giường, cất chứa hai người là dư giả bộ dáng. Hôm nay nửa đêm trước ta gác đêm, nửa đêm về sáng các ngươi hai cái ra một người gác đêm, thế nào? Tô Linh Giao đối chính mình đề nghị cảm thấy thập phần cơ trí, dù sao chính mình ngủ không được, vậy gác đêm, vừa vặn làm cho bọn họ hai cái hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc giá xe ngựa chính là Tiểu Hắc, nấu cơm chính là Tiểu Hắc, sửa sang lại xe ngựa cũng là Tiểu Hắc, chính mình cùng Nam Cung Dục ở trên xe ngựa nghỉ ngơi lâu như vậy, làm Tiểu Hắc nghỉ ngơi một chút cũng là hẳn là, ám vệ cũng là người A. Gác đêm tự nhiên có ta cùng Tiểu Hắc, nói như thế nào cũng không dùng được ngươi một cái cô nương ra, lên xe ngựa nghỉ ngơi đi thôi. Nam Cung Dục cường thế lôi kéo Tô Linh Giao cánh tay đem người kéo lên xe ngựa. Tô Linh Giao ngồi ở trên xe ngựa sau này dựa, theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái, thấy Nam Cung Dục không có đi xuống mà ý tứ, nghĩ thầm hắn không phải là muốn cùng chính mình cùng nhau ngủ đi. Nam Cung Dục hướng tới nàng phương hướng bỏ lại đây, hát rượu thạch con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Linh Giao, sau đó duỗi tay, đem Tô Linh Giao phía sau hai cái thảm xả lại đây. Tô Linh Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt từng đỏ. Như thế nào? Xem ngươi còn có điểm thất vọng bộ dáng. Nam Cung Dục ánh mắt mang theo bỡn cợt. Tô Linh Giao ngữ khí kiên định chung mang theo ghét bỏ, nào có, chạy nhanh đi xuống, ta muốn đi ngủ. Nam Cung Dục cũng không chọc phá nàng, đứng dậy xuống xe ngựa. Tô Linh Giao đem xe ngựa môn quan hảo, nam hảo, xả quá một cái tiểu thảm cho chính mình đắp lên. Hơi thở chi gian quanh quẩn nhàn nhạt long tiên hương hương vị, làm người cảm thấy rất là an tâm. Tô Linh Giao biết, đây là Nam Cung Dục trên người hương vị. Tựa hồ sở hữu đế vương trên người đều là long tiên hương hương vị. Nàng nghiêng người điều chỉnh tốt chính mình hô hấp, cảm thụ được bên ngoài hai người động tĩnh. Một lát sau bên ngoài hai người hoàn toàn không có động tĩnh về sau, Tô Linh Giao một cái lắc mình liền vào không gian. Không thể tắm rửa thật sự là quá thống khổ, Hải Xương Thành lại phá lệ ấm áp, nàng đã sớm đã một thân dính nhớp. Tô Linh Giao vội vàng rửa mặt, thay đổi một thân sạch sẽ áo trong về sau liền nằm giường nệm trên cái giường nhỏ ngủ rồi. Lại tỉnh lại thiên đã đại lượng, thoạt nhìn thời điểm không còn sớm. Tiểu Hắc đã đem sở hữu đồ vật thu thập sạch sẽ. Tô Linh Giao nhảy xuống xe ngựa, ăn ấm áp cá nướng, một chén trà nhỏ thời gian sau, mấy người lần nữa xuất phát. Chương 262 Hoàng Kim Biệt Viện. Bọn họ lạc hậu tốc độ không ngừng là một chút, bởi vì tiểu thất bày mưu đặc kế, bọn họ xe ngựa bằng mau tốc độ chạy, 3 ngày liền đến Tuy Hải Thành. Mà Tô Linh Giao bọn họ, không phải bởi vì buổi sáng khởi chậm chính là bởi vì táo ngừng, thế cho nên cho dù là dùng nhanh nhất tốc độ, cũng dùng 4 ngày thời gian mới vừa tới Tuy Hải Thành. Vào thành khi còn kém điểm vào không được, đuổi kịp quan cửa thành thời gian. Xa hoa xe ngựa ngừng ở Tuy Hải Thành một chỗ biệt viện cửa. Tô Linh Giao xuống xe ngựa đã bị trước mắt bảng hiệu hấp dẫn ở, kim quang lấp lánh 4 cái chữ to lưu ly biệt viện. Này bảng hiệu thượng chữ to, là vàng đánh sao? Là, thế nào, có phải hay không thoạt nhìn có thực khí khái? Nam Cung Dục khoanh tay mà đứng ở Tô Linh Giao phía sau, mặt nạ hạ biểu tình tràn đầy ngạo kiều. Đây chính là dựa theo hắn tự đánh bảng hiệu. Nhưng mà giây tiếp theo, trên mặt hắn ngạo kiều liền tất cả liễm đi. Như vậy ngang tàng, gọi là gì lưu ly biệt viện A, còn không bằng kêu hoàng kim biệt viện. Tô Linh Giao mắt trông mong nhìn bảng hiệu, xoa xoa chính mình khỏe miệng kia cũng không tồn tại hâm mộ nước mắt. Nam Cung Dục bị nàng tham tài bộ dáng lấy lòng, bàn tay vung lên, đi tìm người một lần nữa làm một cái hoàng kim biệt viện bảng hiệu tới. Là, kia cái này bảng hiệu làm sao bây giờ? Có phải hay không liền dùng không thượng? Tô Linh Giao trong giọng nói mang theo kinh hỉ. Cái này bảng hiệu sao, chờ ngươi trở về thời điểm làm ngươi mang về. Tô Linh Giao con ngươi sáng quắc rực rỡ, khỏe miệng nít lên, mị tư tư biểu tình áp đều áp không được. Như vậy một khối to bảng hiệu, tuy rằng chỉ có bên trên tự là hoàng kim chế thành, nhưng nếu là đều khấu hạ tới tụ ở bên nhau, nhất định cũng là rất lớn một khối vàng. Nghe Hà Từ trong viện dẫn theo góc váy bay nhanh mà chạy ra tới, lập tức liền bổ nhào vào Tô Linh Giao mà trên người, tiểu thư. Ngài rốt cuộc tới rồi. Tô Linh Giao đem nghe Hà Từ chính mình trên người lột xuống tới, nay tiểu cô nương một bộ cùng chính mình hồi lâu không gặp bộ dáng, không phải là chịu khi dễ đi. Tô Linh Giao lôi kéo nghe Hà tỉ mỉ dạo qua một vòng, xác nhận nàng không có ngoại thương mới quát hạ nàng núi, làm sao vậy? Là chịu khi dễ sao? Nghe Hà thân mật kéo Tô Linh Giao cánh tay, nhà nàng cô nương vừa thấy chính là hoàn hảo không tổn hao gì. Nô tỉ chính là tưởng đi theo tiểu thư, một cái thiên không tuân thủ tiểu thư liền cảm thấy hoảng hốt. Nói xong, nghe Hà còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau ra tới tiểu thất, chính là người này vẫn luôn tự cấp cái kia tiểu ngọc công tử ra chủ ý, tìm mọi cách đem nàng cùng nhà nàng tiểu thư tách ra, vì hắn chủ tử sáng tạo điều kiện, thật là chán ghét đã chết. Tiểu thất liền đứng ở nơi đó mặt mày mang cười nhìn nhà mình chủ tử cùng tương lai phu nhân, hắn đã có thể dự đoán đến lần này đi ra ngoài cho chính mình mang đến nhiều ít coi trọng. Mấy cái ám vệ lặng yên không một tiếng động dọn trong xe ngựa hành lý, đây đều là tiểu thất an bài, vạn nhất phu nhân không nghĩ muốn ở nơi này, nhưng là hành lý đã dọn đi vào, hẳn là liền sẽ không lăn lộn đi. Hắn mới tưởng xong, liền nghe tương lai phu nhân nói chuyện. Nghe Hà, thu thập một chút hành lý, chúng ta cũng nên sớm một chút đi trở về. Đúng vậy, nghe Hà vui mừng liền phải hồi xương phòng thu thập hành lý, nàng có thể tưởng tượng mang theo nhà mình tiểu thư ly những người này rất xa. Tiểu thất ngăn trở nghe Hà đường đi, có điểm sốt ruột nhìn nhà mình chủ tử, chờ nhà mình chủ tử lên tiếng. Nam Cung Dục chân dài một mại hướng tới biệt viện đi đến, cũng không quay đầu lại, áp lực chính mình không vui. Ngươi nếu là ở nơi này, chờ hồi Hải Xương thành thời điểm, kia bảng hiệu liền cùng nhau mang về tặng cho ngươi, ngươi nếu là không được, bảng hiệu liền không bàn nữa. Tô Linh Giao thái độ nháy mắt liền thay đổi, nhấc chân liền rảo bước tiến lên biệt viện đại môn, nói cái gì đâu, mọi người đều là cùng nhau tới, ở cùng một chỗ cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, vậy phiền toái tiểu Ngọc công tử. Nam Cung Dục khỏe miệng hơi hơi cong lên, hắn đối nữ nhân này không có lực hấp dẫn, nhưng là hoàng kim coi a. Hoài Hạ một thân kiểu nguyệt bạch đi liễu váy nhanh nhẹn tới, cung kính mà đi đến Nam Cung Dục bên người, chậm rãi hành lễ. "Chủ tử." Nam Cung Dục nhàn nhạt từ một tiếng mang theo người tiếp tục hướng trong đi. Tô Linh Giao tắp lưỡi, này nam nhân thật đúng là diễm phúc không cạn, nữ nhân này vừa thấy chính là đối hắn có ý tứ. Tuy rằng trên mặt tràn đầy cung kính, nhưng là mọi người đều là nữ nhân, trong mắt đồ vật tự nhiên xem càng rõ ràng một ít. Nữ nhân này không chỉ có diện mạo rõ ràng, khí chất cũng là nhất tuyệt, có loại thanh lãnh nữ thần hương vị. Tô Linh Giao chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, ngực có loại dầu dĩ cảm giác. Hẳn là nàng không nghĩ ở nơi này lại không thể không ở nơi này dẫn tới. Nam Cung Dục đi tới đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn về phía tiểu thất. Tiểu thất, cửa bảng hiệu thu hảo, nếu là nàng mang theo bảng hiệu chạy, ngươi liền chờ hồi doanh trọng tạo đi. An bài nàng trụ Lưu Ly Các. Là, chủ tử ngài cứ yên tâm đi, Lưu Ly Các bên kia thuộc hạ vừa đến bên này liền chuẩn bị tốt. Nam Cung Dục vừa lòng gật gật đầu. Hoài Hạ vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Nam Cung Dục, lại đem ánh mắt đặt ở Tô Linh Giao trên người. Kia chính là Lưu Ly Các, Lưu Ly biệt viện cùng sở hữu 4 cái sân, trong đó chủ tử trụ chính là Lưu Ly Viện. Lưu Ly Các chính là Lưu Ly Viện một bộ phận, chủ tử thế nhưng làm nàng ở đi vào. Hoài Hạ ổn ổn chính mình tâm thần, kia hắc quả phụ thật sự là quá vô dụng, thế nhưng liền một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử đều mạt sắt không được. Nàng hiện tại chỉ có thể chờ một cái cơ hội tốt. Nhất cử diệt trừ cái này không xứng với bọn họ chủ tử người. Tô Linh Giao hoặc có điều cảm nhìn phía Hoài Hạ, đối thượng nàng cặp kia có chứa sát ý con ngươi khi chỉ cảm thấy kỳ quái, ngay sau đó nghĩ đến Nam Cung Dục, liền hiểu được. Chính mình đây là bị động trở thành tình địch. Tô Linh Giao mày nhíu lại, nữ nhân này không biết cái gì kêu cự tuyệt thư cạnh sao. Tiểu thất, kia Lưu Ly Các là địa phương nào? Là vị cô nương này chỗ ở sao? Thấy thế nào nàng vẻ mặt không muốn bộ dáng? Xem ta ánh mắt giống như là muốn đem ta thiên đao vạn quả giống nhau. Tô Linh Giao giả vờ sợ hãi, nữ nhân này vừa thấy chính là sẽ dở trò, nếu là ánh mắt có thể giết người, chính mình cũng không biết sẽ chết bao nhiêu lần. Nàng nhưng một chút đều không nghĩ tới nay đã bị ngang chân, trước mượn tiểu thất tay gõ một chút mới là. Nam Cung Dục nghe thấy Tô Linh Giao nói, ánh mắt sắc bén bắn về phía Hoài Hạ, thấy nàng cụp mi rũ mắt cung kính mà bộ dáng, mới không nói gì thêm. Tiểu thất thu hồi ôn hòa gương mặt tươi cười nhìn thoáng qua Hoài Hạ. Đối Tô Linh Giao ngự khí cung kính, Tô Tiểu Thư, Lưu Ly Các chính là chỉ có Tô Tiểu Thư mới có thể trụ địa phương, nàng sẽ không đối Tô Tiểu Thư có định ý, chúng ta đều chỉ là vi chủ tử làm việc thôi. Tiểu thất thanh âm cùng ngữ khí, đều gõ Hoài Hạ. Tô Linh Giao trong ánh mắt có quang, khỏe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười. Nàng tuy rằng không thích bị trở thành tinh địch, nhưng là nàng thích nhất kiếm bạc, nàng chính là đem kia tay háo hạ gắt gao nắm chặt nắm tay xem rõ ràng. Thoạt nhìn nàng này một chuyến lại là thu hoạch pha phong A. Tô Linh Giao mang theo nghe Hà đi theo tiểu thất phía sau hướng tới Lưu Ly Các phương hướng đi đến. Nàng tươi cười đều là phát ra từ nội tâm, huống chi còn có cửa kia kim quang lấp lánh bảng hiệu thêm vào, quả thực chính là từ sở không có hảo tâm tình. Chương 263 tiền tài hạn chế nàng sức tưởng tượng. Tô Linh Giao cùng nghe Hà một đường đi theo tiểu thất rẽ trái rẽ phải, cái gì liên miên núi giả, khoanh tay hành lang, các loại quý báu hoa cỏ, thậm chí còn có một cái rất lớn hồ hoa sen. Tô Linh Giao cảm thán Nam Cung Dục xa hoa, đình đài lầu các tùy ý có thể thấy được, tiếng nước róc rách, giai mục phun âm, quả thực chính là nàng trong ngộng tình viện. Nàng vẫn luôn đều cho rằng chính mình Tô Phủ đã là tam tiến sân, không tính là nhỏ, hiện tại xem ra, là tiền tài hạn chế nàng sức tưởng tượng. Hồi lâu, rất xa, nàng rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết Lưu Ly Các. Lưu Ly Các bảng hiệu cũng là dùng hoàng kim tạo hình tự, kim quang lấp lánh, nơi trốn đều lộ ra một loại thổ hào độc hưu khí phách. Tô Linh Giao thật sự là muốn biết Nam Cung Dục đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, thế nhưng sở hữu bảng hiệu đều dùng hoàng kim tạo hình, rõ ràng cùng nơi này hoàn cảnh trang trí một chút đều không xứng đôi. Tô Linh Giao đi vào Lưu Ly Các, nơi này thế nhưng là trên dưới 2 tầng, thiết kế rất có hiện đại phong cách. Lầu 1 là phòng khách cùng nhà ăn, lầu 2 là phòng ngủ, bên trong tủ quần áo son phấn cái gì cần có đều có. Tô Linh Giao tùy tay cầm lấy giống nhau mở ra nhìn xem, phát hiện thế nhưng đều là tân. Tiểu thất đi theo Tô Linh Giao phía sau, thấy Tô Linh Giao vừa lòng, tràn đầy kiêu ngạo, hắn chính là sở hữu ám vệ nhất hiểu nữ nhân người. Tô tiểu thư, nơi này đều là vì ngài chuẩn bị, còn không có người chủ quá, thỉnh ngài yên tâm ở hạ, ở Lưu Ly Các trong khoảng thời gian này, ngài có việc kêu thuộc hạ liền hảo. Tiểu thất kích động à, hắn chủ tử thông suốt, lập tức sẽ có phu nhân, sau đó sẽ có tiểu chủ tử. Tô Linh Giao không có sửa đúng tiểu thất xưng hô, bọn họ là Nam Cung Dục ám vệ, tự nhiên chính là biết chính mình thân phận. Ở bọn họ nhận chi, nàng là hoàng hậu nương nương, ở nàng trước mặt tự xưng thuộc hạ giống như không có vấn đề. Tô Linh Giao bởi vì một khối bảng hiệu ở Lưu Ly Các ở xuống dưới, đem mang đến đồ vật đều thu thập hảo lúc sau, Tô Linh Giao mới hậu chi hậu giác phát hiện không có nhìn thấy chính mình 4 gã hộ vệ. Nghe hả, ám một bọn họ mấy cái đâu? Tiểu thư, này Lưu Ly sân những người khác là vào không được, ám một bọn họ liền ở cách vách sân, hôm nay buổi sáng ám vừa nói muốn đi ra ngoài nhìn xem. Hỏi thăm này tuy Hải Thành có cái gì hiếm lạ đồ vật có thể mang về tới cấp ngài. Tô Linh Giao gật gật đầu, ngay sau đó liền nghĩ tới không đúng. Ám một bọn họ thật sự sẽ chính mình hành động sao? Tô Linh Giao xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nàng nghiêm trọng hoài nghi là bị Nam Cung Dục phái ra đi làm nhiệm vụ. Nhưng là người nếu đã đưa cho chính mình, hẳn là liền sẽ không lại cho bọn hắn phái mặt khác nhiệm vụ đi. Tô Linh Giao đứng ở cửa đề cao chính mình thanh âm, tiểu thất, ám một bọn họ đâu? Tiểu thất bước nhanh từ sân cửa đi vào tới, Tô cô nương, tiểu thất bọn họ mấy cái buổi sáng liền đi ra ngoài, nói là buổi tối trở về, Tô cô nương không cần lo lắng. Tô Linh Giao gật gật đầu, nếu tiểu thất cũng nói không có chuyện, kia ám một bọn họ hẳn là chính là không có việc gì, có thể là nàng suy nghĩ nhiều. Tuy Hải Thành một khác tòa sân trang, thân đồ triệu một thân đẹp đẽ quý giá áo tím ngồi ở phòng khách thượng đầu. Vốn là âm nhu trên mặt tràn đầy âm u, hắn Giao Giao hiện tại đã trụ vào Lưu Ly Các. Lưu Ly viện thủ người thật sự là quá nhiều, người của hắn cũng vào không được. Hắn cũng chỉ có thể chờ nàng chính mình ra tới, có thể là ở trên phố ngẫu nhiên gặp được, cũng có thể là đem nàng mời lại đây. Tóm lại, chính là nếu muốn hết mọi thứ biện pháp, đem người mang về man tộc mới là. Các ngươi nói, như thế nào mới có thể làm nàng đơn độc ra cửa, hoặc là trực tiếp đem người tiếp nhận tới người xem. Văn nhân Thanh cùng văn nhân Tu song song quỳ xuống đất, lúc này quân sư không ở, bọn họ cũng thật sự là nghĩ không ra hảo biện pháp. Chỉ có thể quỳ chờ đợi lãnh phạt. Thân đồ triệu thở dài, làm sao bây giờ đâu, hôm nay nếu Giao Giao không thể tới nơi này, các ngươi liền phải vĩnh viễn lưu lại nơi này. Văn nhân Thanh một cái run run, đột nhiên liền nghĩ tới biện pháp, chủ tử, nếu là chúng ta đối Tô cô nương nói ngài bị thương, hôn y liền nói ngài thời gian vô nhiều, bởi vì thương thế quá nặng không thể dịch địa phương, thỉnh Tô cô nương tới vì ngài xem, ngài cảm thấy thế nào. Văn nhân Thanh cơ hồ là ở đánh cuộc, rốt cuộc không có cái nào thượng vị giả sẽ nói chính mình bị thương, thời gian vô nhiều. Thân đồ triệu con ngươi lưu chuyển không giống nhau quan mang, hắn bị thương nói, Giao Giao hẳn là sẽ đến đi. Nhưng là tin tức này không thể làm Nam Cung Dục biết, nếu muốn biện pháp tránh đi người của hắn mới được. Chuyện này các ngươi hai cái đi làm, nhưng là muốn tránh đi Nam Cung Dục người, trực tiếp đem tin tức này tiết lộ cho Giao Giao. Là, văn nhân Thanh cùng văn nhân Tu sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mọi việc gặp gỡ vị này Tô cô nương. Bọn họ chủ tử liền sẽ trở nên phá lệ không lý trí. Ở nàng không ở thời điểm nói ra nói càng là sẽ tàn bạo rất nhiều. Nếu là lúc này Tô cô nương ở chỗ này, kia bọn họ chủ tử liền sẽ là xưa nay chưa từng có ôn nhu. Văn nhân Thanh cùng văn nhân Tu đạp bóng đêm tới rồi Lưu Ly Sơn Trang bên ngoài, trùng hợp dự kiến trở về ám nhất người đi đường. Ám một mấy người trong tay đều cầm đủ loại ăn vặt cùng tiểu ngọn ý, nghe nói này đó đều là thế gia tiểu thư tò mò tiểu ngọn ý. Văn Nhân Thanh nhận ra là ám một mấy người sau liền trực tiếp cho chính mình một đao, sau đó nhảy ra tới. Chúng ta ở tới Tuy Hải Thành trên đường gặp được phục kích, chúng ta công tử bị thực trọng thương, phái ta tới cầu Tô cô nương ra tay, cho chúng ta chủ tử chữa thương, tiền khám bệnh hảo thương lượng. Ám một ôm chặt trong lòng ngực đồ vật, trong không khí huyết tinh khí hắn đã nghe thấy được, nghĩ đến hẳn là bị thực trọng thương, lúc này mới sẽ phái người tiền đến, mà không phải trực tiếp bị mang lại đây đi. Người ở chỗ này chờ, ta đi vào thông báo một tiếng. Ám vẫn luôn buôn lưu ly cát, hiện tại Tô Linh Giao chính là hắn chủ tử, hắn cần phải làm là đem tin tức đưa tới, mặt khác liền không ở hắn suy xét trong phạm vi. Tô Linh Giao biết được tin tức sau liền mang theo ám một mấy người cùng đi trước, này thân đồ triệu vẫn luôn đều cho nàng một loại thực không thoải mái cảm giác, hắn người như vậy cũng sẽ bị thương nặng sao. Tô Linh Giao không kịp nghĩ lại liền mang theo ám một vội vàng ra cửa. Tô Linh Giao phát hiện đây cũng là một chỗ sân trang, trên cửa bảng hiệu thế nhưng là biển xanh Triều Thanh. Nàng nhớ rõ biển xanh Triều Thanh các là hắn tin tức nơi phát ra, kia nơi này chính là hắn sơn trang lâu. Tô Linh Giao cong chính mình tiểu bảo tắp lưới, một cái hai cái đều như vậy có tiền, cũng chỉ có nàng một cái người nghèo. Tô Linh Giao mới vào chính sảnh, đại môn đã bị đóng lại. Thân đổ triệu âm nhu trên mặt tan đi âm u, như là thấy ánh mặt trời giống nhau, đi đến Tô Linh Giao bên người, muốn kéo tay nàng. Tô Linh Giao linh hoạt né tránh thân đổ triệu duỗi lại đầy tay, nàng hiện tại đã biết chính mình đây là bị lừa. Ngoài cửa tiếng đánh nhau càng lúc càng xa. Không được bị thương ta thị vệ. Hảo. Thân đổ triệu trong giọng nói mang theo sủng nịch. Ngươi tìm ta tới có chuyện gì? Thế nhưng phải dùng ngươi bị trọng thương như vậy lấy cớ. Thân đổ triệu xoay người ngồi ở phòng khách trên ghế, mỹ mục hàm tình nhìn Tô Linh Giao, đương nhiên là bởi vì từ ngươi, còn có càng quan trọng nguyên nhân. Giao Giao, chúng ta hôm nay buổi tối liền phải khởi hành. Tô Linh Giao trong tay méo một bao dược, đi ở cửa thử đẩy một chút, môn quả nhiên đã khóa lại. Nàng đây là phải bị mạnh mẽ mang đi man tộc. Chương 264 thật là suy nghĩ thí ăn. Tô Linh Giao thay một bộ mặt mày nhu hòa gương mặt nhìn thân đồ triệu, nàng hiện tại cần phải làm là trước đem người này ổn định, sau đó tìm cơ hội nghĩ cách rời đi mới là. Thân đồ triệu triển khai trong tay quạt xếp, âm nhu trên mặt tràn đầy hiểu rõ. Giao Giao, không cần làm vô dụng công, hắn Nam Cung Dục có thể cho ngươi, ta thân đồ triệu cũng có thể cho ngươi, còn không phải là hoàng hậu chi vị sao. Ta thậm chí còn có thể cho ngươi càng nhiều, ta có thể vì ngươi quét sạch hậu cung, chỉ chừa ngươi một người. Thân đổ triệu tiếp cận bệnh trạng điên cuồng, nhìn Tô Linh Giao con ngươi mang theo nồng đậm chiếm hữu cùng nhất định phải được. Tô Linh Giao đi đến hắn đối diện ngồi xuống, trong giọng nói mang theo nồng đậm nghi ngờ. Thân đổ triệu, ta không cho rằng ngươi là bởi vì thích ta mới nhất định phải dẫn ta đi người, ngươi có hay không nghĩ tới muốn hỏi một chút ý nghĩ của ta. Giao Giao đương nhiên là thích ta. Bằng không cũng sẽ không nghe nói ta bị thương liền vội vàng chạy tới không phải sao. Thân đổ triệu nói tới đây mặt mày nhu hòa, ánh mắt lưu luyến, như là đang xem chính mình tam sinh tam thế người yêu giống nhau. Tô Linh Giao nhìn đến hắn ánh mắt cảm giác chính mình nổi da gà đều phải rơi xuống, ngữ khí thận chi lại thận, thân thể cũng căng chặt lên. Thân đổ triệu, ta tưởng ngươi là tưởng sai rồi, ta là y hề giả, ở ta trong mắt, chính là bên đường khất cái, ta cũng là sẽ đi cứu, ngươi ở ta trong mắt, cùng bên đường khất cái không có gì khác nhau. Không phải như thế. Thân đổ triệu thanh âm đột nhiên cất cao, đứng dậy bước đi đến Tô Linh Giao trước mặt, đôi tay chống đỡ bên người nàng tay vịn, túi người nhìn Tô Linh Giao. Tô Linh Giao nắm lấy cơ hội, ngừng thở liền đem chính mình trong tay mê dược dương đi ra ngoài. Thân đổ triệu không thể tin tưởng nhìn Tô Linh Giao, cao lớn thân hình cơ cơ ngã xuống. Tô Linh Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy vô vô thân đổ triệu, xác định hắn là thật sự ngã xuống mới hoàn toàn yên tâm. Chạy nhanh đứng dậy xem xét phòng này. Không chỉ là môn, thế nhưng ngay cả cửa sổ cũng đều là khóa chết. Tô Linh Giao đạp ngã trên mặt đất thân đồ triệu một chân, cứ như vậy liền tưởng quan trụ nàng. Nghe bên ngoài thanh âm, đã không có ám một bọn họ tiếng đánh nhau âm, nếu không phải trở về viện binh, chính là bị thân đồ triệu người cấp bắt được. Nàng lúc này còn không phải thực lo lắng ám một mấy người an toàn, vẫn là thực tin tưởng bọn họ thân thủ. Hiện tại xem ra, hẳn là chỉ có thân đồ triệu hạ mệnh lệnh, môn mới có thể từ bên ngoài mở ra, bằng không nàng làm cái gì đều là phi công. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tô Linh Giao lấy ra mê dược giải dược ở thân đồ triệu trên đầu vung lên, sau đó lắc mình liền tiến vào không gian. Nàng vẫn luôn ở trong không gian trốn trước 10 ngày nửa tháng là không có vấn đề, nhiều lắm là làm nghe hà bọn họ lo lắng 2 ngày. Nếu là không có vướng bận, nàng chính là vẫn luôn tránh ở trong không gian cũng là có thể. Thân đồ triệu sâu kín chuyển tỉnh, một tay khởi động chính mình thân mình, xoa xoa đầu lý trí mới dần dần thu hồi. Nhìn quanh bốn phía, thế nhưng đã không có Tô Linh Giao thân ảnh. Thân đổ triệu đứng dậy đem trong phòng phiên cải biến, nàng lại như thế nào chạy ra đi. Người tới, mở cửa. Thân Đồ Triệu trong giọng nói tràn đầy lửa giận, nữ nhân này thế nhưng lại một lần đem hắn ném xuống, lại là như vậy không thể hiểu được biến mất. Lần này hắn lại phải tốn phí 2 năm mới có thể tìm được nàng sao? Thân Đồ Triệu như vậy hỏi chính mình. Môn theo mở khóa thanh âm kéo kẹt một tiếng mở ra, Văn Nhân Tu quỳ một gối xuống đất, ngữ khí cung kính, chủ tử. Tô Linh Giao đâu? Có hay không thấy nàng? Lập tức phái người cho bổn vương tìm. Là. Văn Nhân Tu áp xuống chính mình kinh ngạc, nhìn dáng vẻ là vị này tô cô nương chạy, nhưng là toàn bộ nhà ở đều là bị người vây lên, cửa sổ cũng đều là khóa lên, nàng lại như thế nào chạy? Chủ tử, ta chợt đều canh giữ ở nhà ở ngoại, cũng không có phát hiện tô cô nương, có phải hay không, nàng còn tránh ở trong phòng. Thân Đồ Triệu nhìn thoáng qua Thái Dương vị trí, trong mắt hiện lên một mạt sắc lạnh, nàng hiện tại hẳn là chạy không xa, nhất định là giấu ở nào đó góc, lập tức phái người tìm. Là. Văn Nhân Tu lập tức liền đi xuống an bài. Thân Đồ Triệu lúc này đã không có phong độ nhẹ nhàng, trên mặt chỉ còn lại có âm u. Văn Nhân Thanh như là một trận gió giống nhau xuất hiện ở Thân Đồ Triệu trước mặt. Sạch sẽ lưu loát quỳ gối Thân Đồ Triệu trước mặt, đã rửa theo chủ tử phân phó đem người thả chạy, đại khái còn có một chén trà nhỏ thời gian, bọn họ liền sẽ chạy tới. Thân Đồ Triệu con ngươi thiêu đốt hừng hực lửa giận, lập tức khởi hành, làm tu trở về. Là. Thân Đồ Triệu thật sâu nhìn thoáng qua không có một bóng người nhà ở, vung tay háo hử lạnh một tiếng rời đi. Tô Linh Giao nằm ở chính mình trong không gian vong thượng, nhìn trong không gian mặt trời lặng nghe bên ngoài thanh âm. Nhìn dáng vẻ Thân Đồ Triệu là đã đi rồi. Nghe hắn cùng thủ hạ đối thoại, là đem ám một bọn họ chạy về Lưu Ly Sơn Trang A. Tô Linh Giao cầm lấy một bên quả táo đại đại cắn một ngụm, thanh thúy thơm ngọt, hơi nước lại đủ. Nàng thoải mái nheo lại đôi mắt, còn muốn đem nàng mạnh mẽ mang đi. Thật là suy nghĩ thì ăn. Ý phòng Thân Đồ Triệu là cố ý đem lời này nói cho nàng nghe. Tô Linh Giao quyết định lại ở chỗ này trốn thượng một ngày lại xem tình huống. Lưu Ly Sơn Trang. Nam Cung Dục được đến tin tức trong nháy mắt liền biến mất ở Lưu Ly Sơn Trang. Tiểu Thất cảm thán nhà mình chủ tử khinh công đăng phong tạo cực, mũi chân nhẹ điểm mang theo người cũng theo đi lên. Tô cô nương nếu là thật sự bị cái kia man tộc vương mang đi, nhà hắn chủ tử là sẽ lập tức xuất binh tấn công man tộc đi. Tiểu Thất thật sâu hoài nghi, nếu là tô cô nương bị mang đi, kia nhà hắn chủ tử nhất định sẽ xuất binh san bằng man tộc. Mấy ngày nay, bọn họ chủ tử là đem tô cô nương đặt ở cái gì vị trí thượng bọn họ này đó đương bên người ám vệ chính là rõ ràng. Chủ tử, bọn họ đi cũng không có mang đi cô nương. Kia man tộc vương đem chính mình cùng cô nương khóa ở một phòng, trở ra cũng chỉ dư lại chính hắn. Còn phái người tìm cô nương, nhưng là cuối cùng không có tìm được. Nam Cung Dục xua tay, đi nhanh hướng tới ám vệ nói phòng đi đến, ở nhìn thấy một ít thật nhỏ bột phấn rơi trên mặt đất thời điểm, con ngươi ám ám. Tiểu Thất, lục soát. Chính là đào ba thước đất, cũng muốn đem người cho ta tìm ra. Là. Tiểu Thất lĩnh mệnh lập tức liền dẫn người phân tán đi tìm người. Nam Cung Dục đứng ở tại chỗ cẩn thận mà phân tích trên mặt đất đồ vật. Hắn cảm thấy có trong nháy mắt thậm chí cảm thấy chính mình trái tim bị một đôi cường hữu lực bàn tay to gắt gao nắm lấy. Trong nháy mắt lại làm hắn bình tĩnh lại, hắn đã xác định, đây là nàng mê dược, nhìn dáng vẻ nàng là chính mình trốn đi. Trong không gian, Tô Linh Giao đã nghe được Nam Cung Dục đám người thanh âm, nàng hiện tại ở suy xét chính mình có phải hay không muốn đi ra ngoài, rốt cuộc một người trống rông xuất hiện ở trong phòng là một kiện thực kinh tủng. Lệnh người khó có thể tin sự tình. Nàng tiến vào không gian về sau có thể tiểu phạm vi phát sinh lệch lạc hoặc là di động, liền tỉ như từ trong phòng tiến vào không gian, nàng có thể lựa chọn ở phòng ra ngoài không gian. Nàng hiện tại liền ở suy xét chính mình muốn hay không đi ra ngoài. Nam Cung Dục như là chuyên môn tới cứu chính mình, nhưng là nàng hoàn toàn có thể thừa dịp lần này cơ hội chạy trốn. Tô Linh Giao trong giây lát nghĩ tới chính mình tứ hải công sẽ, thật sâu thở dài một hơi, tìm đúng cơ hội xuất hiện ở này gian nhà ở mặt sau. Tìm được rồi. Chương 265 Thiên tử ngồi sân phơi. Tiểu Thất một cái chuyển biến vừa vặn thấy xuất hiện ở nhà ở mặt sau Tô Linh Giao. Chủ tử, tìm được Tô cô nương. Nam Cung Dục chạy như bay đến Tô Linh Giao bên người, đầu tiên là lôi kéo tay nàng nhìn một vòng, xác định nàng không có bị thương về sau mới đưa người gắt gao ôm chặt. Sức lực đại như là muốn đem người xoa tiến thân thể của mình giống nhau. Tô Linh Giao ngơ ngẩn mà nhìn Nam Cung Dục cảm tuyến. Người này là đang khẩn trương nàng sao? Tô Linh Giao dùng tay chống đẩy Nam Cung Dục, ta sắp xuyễn không lên khí. Nam Cung Dục hơi chút buông ra một chút dùng sức cánh tay, đem Tô Linh Giao vòng ở chính mình trong lòng ngực. Ngữ khí trầm thấp, tràn đầy mất mà tìm lại vui sướng chung hỗn loạn lửa giận, chúng ta hồi cung. Tô Linh Giao đôi mắt lập tức liền mở to đại đại, kinh hô ra tiếng, hồi cung. Không. Tô Linh Giao mạnh mẽ đem Nam Cung Dục đẩy ra, thoát đi hắn ôm ấp, ta sẽ không hồi nơi đó, ta không quen biết ngươi. Nam Cung Dục chỉ cảm thấy chính mình có đầy ngập lửa giận, nữ nhân này đến tột cùng có biết hay không chính mình đang nói chút cái gì. Nàng không quen biết hắn. Ngươi là hoàng hậu của chấm, không cùng chấm hồi hoàng cung, chẳng lẽ còn muốn đi theo cái kia man tộc vương hồi man tộc sao? Nam Cung Dục gắt gao kiềm chế trụ Tô Linh Giao cổ tay trắng nõn, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, trong giọng nói tràn đầy áp lực lửa giận, ngươi không có lựa chọn nào khác. Tiểu thất, còn chưa chuẩn bị mã, lập tức an bài hồi cung công việc. Là, Nam Cung Dục tưởng tượng đến chính mình thiếu chút nữa mất đi nữ nhân này, thiếu chút nữa bị thân đồ Triệu cướp đi liền khó có thể bảo trì lý trí. Tô Linh Giao mày gắt gao nhăn lại, muốn tránh thoát Nam Cung Dục kiềm chế, lại phát hiện hết thể chỉ là phi công. Không bao lâu, tiểu thất liền nắm một con cao đầu đại mã lại đây. Tô Linh Giao đã không nghĩ nói chuyện, chính mình liền tính là biểu đạt không nghĩ hồi hoàng cung ý tưởng thì thế nào, nơi này nam nhân cũng chỉ biết dựa theo ý nghĩ của chính mình tới, chút nào không hiểu được tôn trọng nữ tính. Bất luận là Nam Cung Dục vẫn là thân đồ Triệu, bọn họ đều là giống nhau. Tô Linh Giao thở ơ lạnh nhạt, tựa như sắp sửa bị người mang đi không phải chính mình giống nhau. Nam Cung Dục đem Tô Linh Giao vòng ở trong ngực, hai người cùng kỵ một con ngựa. Nam Cung Dục trong tay dây cương vùng, dục ngựa chạy như điên. Tô Linh Giao gắt gao banh thân thể của mình, tận lực ngồi thẳng, không đi chạm vào Nam Cung Dục thân thể. Trên mặt đã là một mảnh lãnh túc ánh sáng. Nam Cung Dục nhận thấy được Tô Linh Giao không thích hợp, phân ra một bàn tay đem người gắt gao khấu ở chính mình trong lòng ngực. Ngươi ngoan một chút, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, chúng ta hồi cung. Phóng ta đi xuống. Ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi ở bên ngoài an toàn thật sự là không có bảo đảm. Phóng ta đi xuống. Tô Linh Giao ngữ khí một lần so một lần lạnh nhạt, một lần so một lần làm cho người ta sợ hãi. Nam Cung Dục con ngươi quặng khuế một mảnh, hắn là không có khả năng đem người buông đi, chỉ có đem người mang về hoàng cung, hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn, hắn mới có thể yên tâm. Tô Linh Giao thấy chính mình nói giống như là chưa nói giống nhau, trực tiếp tránh thoát Nam Cung Dục trói buộc, đôi mắt một bế liền nhảy xuống. Cũng không có trong tưởng tượng đau đớn, nàng đâm vào Nam Cung Dục trong lòng ngực. Mã tốc độ thực mau, Nam Cung Dục nhận thấy được nàng lớn mật động tác khi, có thể làm cũng chỉ có thể là đi theo nhảy xuống đi. Nam Cung Dục đã sắp bị khí điên rồi, gắt gao chế trụ tay nàng, cưỡng chế tính làm nàng cùng chính mình đối diện. Tô Linh Giao nhìn đến Nam Cung Dục con người căm giận ngút trời không biết trong lòng là cái gì tư vị, nếu không phải hắn muốn cưỡng chế đem chính mình mang về hoàng cung, nàng cũng không đến mức lựa chọn như vậy nguy hiểm biện pháp. Ở nàng xem ra, hồi hoàng cung có thể so từ bay nhanh tuấn mã thượng nhảy xuống nguy hiểm nhiều. Tiểu Ngọc công tử, người ta vô duyên. Chấm là thiên tử, có duyên vô duyên, chấm định đoạt. Tô Linh Giao cười to, thậm chí cười ra nước mắt, thiên tử. Nàng trong giọng nói mang theo trào phúng, mang theo khinh thường nhìn lại, ngài là thiên tử ngồi sân phơi, còn thỉnh ngài sớm một chút trở về ngồi đi. Nam Cung Dục nhìn nàng, nàng con ngươi như cũng là sáng quắc rực rỡ bộ dáng, bên trong lại không có chút nào độ ấm. Hắn cuối cùng vẫn là bại hạ trận, trong giọng nói mang theo không thể nề hà, thanh âm trầm thấp, ngươi vì cái gì không trở về hoàng cung, nói rõ ràng nguyên nhân, ta vì ngươi giải quyết chính là. Tô Linh Giao chính là điển hình ăn mềm không ăn cứng, thấy Nam Cung Dục cố ý lui một bước, chính mình tự nhiên cũng chính là lui một bước, nàng rũ mắt nhìn về phía chính mình chật vật váy áo. Chuyện này hoàng thượng không phải biết không? Ngài đều là biết đến, các ngươi đều là biết đến, cô đơn không nói cho ta, làm ta chính mình đi đoán, hảo a, ta chính mình đoán. Tô Linh Giao lời này mang theo giận dỗi cùng thử, nàng hoài nghi bất luận là cảnh thần thế tử vẫn là Nam Cung Dục, bọn họ đều là biết chân tướng. Nam Cung Dục ánh mắt nặng nề nhìn Tô Linh Giao, hồi lâu không nói gì. Tô Linh Giao cười cười mạnh mẽ ném ra Nam Cung Dục tay, ngài là hoàng thượng, hy sinh một người bảo thiên hạ thương sinh đạo lý lớn ta hiểu, nhưng là không gật bừa. Tô Linh Giao xoay người liền đi, chút nào không cho Nam Cung Dục giải thích cơ hội. Nàng đã ghét mệt mỏi, không muốn lại đoán tới đoán đi, chứng cứ có thể chậm rãi tìm, mà không phải dựa vào từ người khác trong miệng nghe nói chân tướng. Nam Cung Dục đứng ở tại chỗ, ánh mắt giữ kín như bưng nhìn nàng bóng dáng, gắt gao nắm chặt tay dần dần thả lỏng, cuối cùng vẫn là đuổi theo. Người cha còn sống, nhưng là ngươi hiện tại không thấy được hắn, ngươi chờ một chút, cùng ta hồi cung hảo sao. Tô Linh Giao bước chân một đốn, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu, ngữ khí lẩm bẩm, ở trước công chúng chém đầu người, sao có thể còn sẽ tồn tại. Nam Cung Dục đem ngón tay đặt ở bên miệng, thổi lên huýt sáo, đem vừa mới chạy mã triệu hoán trở về. Chúng ta đi về trước, những việc này đều không phải ngươi tưởng như vậy đơn giản, yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, ta tận lực dùng nhanh nhất thời gian làm ngươi nhìn thấy ngươi cha, lên ngựa. Nam Cung Dục ngữ khí không được xía vào, một đôi hắc rượu thạch con ngươi mạc danh làm người cảm thấy tin phục. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục, trong lòng vạn phần rối rắm, người này lời nói không giống như là nói dối bộ dáng, nhưng là đã chém đầu người còn sẽ tồn tại sao? Tô Linh Giao con ngươi sáng lên, nếu là bị chém đầu chỉ là một cái thế thân đâu. Tô Linh Giao ngửa đầu nhìn về phía Nam Cung Dục, ngự khí chém đinh chặt sắt, sẽ không hoàng cung. Nam Cung Dục gật gật đầu, trầm giọng nói, không trở về hoàng cung. Tô Linh Giao đem tay đáp ở Nam Cung Dục trên tay lên ngựa. Bất luận là tướng quân cha có phải hay không tồn tại, nàng đều không cần hồi hoàng cung. Trở về sau chân tướng đại bạch khắp thiên hạ, nàng vẫn là phải rời khỏi, chỉ là những lời này đều không thể nói cho Nam Cung Dục nghe. Trên đường trở về, Nam Cung Dục rõ ràng cảm nhận được Tô Linh Giao mỏi mệt, nàng không có lại gắng gượng không cùng chính mình có tiếp xúc. Tô Linh Giao đã tưởng khai, thả lỏng thân thể của mình dựa vào Nam Cung Dục trong lòng ngực, lại nói tiếp cũng không phải nàng có hại. Tuy Hải Thành lưu ly các, nghe Hà Cấp ở trong phòng đi tới đi lui, nàng đã nghe nói, Tiểu Ngọc Công Tử mang theo một đám người đi tiếp nàng chủ tử. Nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không phải ngốc, nếu là tiếp người, lại như thế nào sẽ là như vậy đại trận trưởng đâu, hơn phân nửa là nhà nàng tiểu thư đã xảy ra chuyện. Tiểu Tám lẳng lặng canh giữ ở nghe Hà bên người, hắn chịu hảo huynh đệ giao phó, đem người chặt chẽ mà coi chừng, đây chính là hắn môn tương lai phu nhân bên người nha hoàn, nghe nói là tình cùng tỉ muội, hắn muốn xem trụ người đem người bảo vệ tốt. Chương 266 Miệng Cường Vương Giả. Nghe Hà cô nương, yên tâm đi, Tiểu Ngọc Công Tử tự mình mang theo người đi. Tô cô nương nhất định sẽ an toàn trở về. Nghe Hà hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Tám liếc mắt một cái, ta lại không phải ngốc, hiện tại là tình huống như thế nào cũng chỉ biết nghe người ta nói. Mệnh tiểu thư ngày thường đối với các ngươi mấy cái như vậy hảo, ngươi thế nhưng một chút đều không lo lắng tiểu thư. Tiểu Tám không lời gì để nói, hắn không phải không lo lắng, chỉ là quá mức tin tưởng hắn chủ tử, chỉ cần là hắn chủ tử tự thân xuất mã, kia bất luận vấn đề gì đều đem không hề là vấn đề. Nói, sân bên ngoài liền truyền đến vó ngựa thanh âm. Nghe Hà đôi mắt mở đại đại nhìn lập tức người, nhà nàng tiểu thư thế nhưng bị Tiểu Ngọc Công Tử vòng ở trong ngực, ngồi chung một con ngựa. Tiểu Thất theo sát sau đó cũng theo tiến vào, trên mặt treo tàng không được gì cười. Nhà hắn chủ tử thật sự là quá lợi hại, nghĩ đến trải qua lần này sự kiện, nhà hắn chủ tử cùng tương lai phu nhân cảm tình nhất định đã được đến thật lớn bay vọt. Hôm nay là vòng ở trong ngực ngồi chung một con ngựa, ngày mai chính là cùng ở một phòng, cùng ngủ một chiếc giường. Nam Cung Dục ôm lấy Tô Linh Giao eo thon đem người từ trên ngựa mang xuống dưới, rơi xuống đất cũng không có buông tay ý tứ, ngược lại một bộ đương nhiên bộ dáng. Tô Linh Giao từ Nam Cung Dục trong lòng ngực tránh thoát, đối với chính mình bị ôm xuống ngựa chuyện này nàng cũng không có lại dối rắm. Dọc theo đường đi đều là dựa vào nhân ra ngược lại đây, chính là bị ôm xuống ngựa cũng không có gì. Nhưng là đã rơi xuống đất, lại hoa ở trong lòng ngực hắn liền không phải lần đó sự. Bị bữa tối đi, cho người ra cô nương lau mình. Nam Cung Dục thanh âm trầm thấp. Hắn tưởng tượng đến trên mặt đất bột phấn hình dạng cùng vị trí, liền nghĩ tới nàng bị người khác ôm lấy khả năng. Tô Linh Giao không thể hiểu được nhìn Nam Cung Dục liếc mắt một cái, người này như thế nào hình như là sinh khí giống nhau, vừa mới rõ ràng còn hảo hảo, hiện tại lại là chịu cái gì điên. Nghe Hà nghe lời đi cấp Tô Linh Giao chuẩn bị nước gấm lau mình. Tuy rằng nhà nàng tiểu thư hiện tại là hảo hảo đứng ở chỗ này, nhưng nàng vẫn là tưởng tự mình kiểm tra một chút, lau mình chính là biện pháp tốt nhất. Tô Linh Giao thả lỏng dựa vào thau tắm nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ Nam Cung Dục nói cái loại này khả năng. Nàng tướng quân cha không có chết, sẽ là một cái cục sao. Hiện tại rất nhiều sự đều đã dần dần trồi lên mặt nước, nàng muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở phương diện này mới hảo. Tứ Hải Công sẽ đã là vững bước bay lên, vô luận là việc lớn việc nhỏ cũng đều có người xử lý, nàng không cần lại đem tinh lực đặt ở này mặt trên. Nghe Hà nhìn nhà mình tiểu thư hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng liền biết nhà nàng tiểu thư sẽ không có việc gì. Nhà nàng tiểu thư như vậy lợi hại, lại cái gì cũng biết, muốn tự bảo vệ mình khẳng định là không thành vấn đề. Tiểu Thất ngữ khí nôn nóng xông vào phòng khách, chủ tử, không hảo, thuộc hạ nhìn đến có hắc y lìa nhân xông vào cô nương lưu ly các, cô nương nàng đang ở tắm gội a. Nam Cung Dục không kịp tự hỏi liền xông ra ngoài, thẳng đến Tô Linh Giao tắm gội phòng. Mở cửa liền nhìn đến Tô Linh Giao dựa vào thau tắm thượng vẫn không nhúc nhích. Hắn ánh mắt màu đỏ tươi. Đóng cửa lại đi nhanh hướng tới Tô Linh Giao đi đến, khẩn trương đem người trực tiếp từ thùng gỗ ôm lên. Tô Linh Giao nhận thấy được không đối mở to mắt khi, chính mình đã cái gì cũng chưa xuyên ướt rầm rề bị Nam Cung Dục ôm vào trong ngực. A! Tô Linh Giao hét lên một tiếng, dãy rùa rớt vào thao tám, chỉ lộ ra khởi đầu mình tràn đầy phòng bị nhìn Nam Cung Dục. Ngươi làm cái gì? Đi ra ngoài. Nghe nói ngươi nơi này vào hắc y rìa nhân, lại đây nhìn xem ngươi có hay không bị thương. Nam Cung Dục cả người không được tự nhiên. Đôi mắt không biết nên đặt ở nơi nào, theo tắm vì cái gì muốn phóng như vậy dùng nhiều cánh. Thật là chướng mắt cực kỳ. Tô Linh Giao cúi đầu xem một cái, thực hảo, chính mình bị cánh hoa chắn đến kín mít. Ngay sau đó ngẩng đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Cung Dục, ngươi nhìn xem nơi này trừ bỏ ngươi, còn có cái nào hắc y rìa nhân? Nam Cung Dục ho nhẹ một chút, nếu không có hắc y rìa nhân, ta đây liền đi trở về. Ta sẽ phái người tăng mạnh lưu ly các phòng hộ, sẽ không lại phát sinh như vậy sự. Nói xong, Nam Cung Dục liền mau chân rời đi, lúc đi còn không quên đóng cửa lại. Tô Linh Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi sủi lơ đi xuống, nàng chính là làm nghe Hà đi cho chính mình chuẩn bị một bộ quần áo, liền như vậy đoạn sự kiện, Nam Cung Dục thế nhưng liền tiến vào chiếm chính mình tiện nghi. Xem ra về sau chính mình tắm gội nhất định phải làm nghe Hà thời khắc canh giữ ở chính mình bên người mới là. Tô Linh Giao trên mặt tràn đầy ửng hồng, nàng chính là một cái miệng cường vương giả. Tiểu Thất thu được Tiểu Tám mật báo, lúc này đã dơ chính mình bội kiếm quỷ gối Nam Cung Dục thư phòng trước. Nam Cung Dục vừa bước vào sân, liền nghe được Tiểu Thất thỉnh tội thanh âm. Chủ tử, Tiểu Thất tự nguyện bị phạt, là thuộc hạ nhìn lầm rồi. Nam Cung Dục xua xua tay ý bảo Tiểu Thất đi xuống, trực tiếp đem chính mình quan vào trong thư phòng. Tiểu Thất vẻ mặt xem đi, ta liền nói ta sẽ không có việc gì bộ dáng nhìn giấu ở chỗ tối Tiểu Hắc, sau đó liền đi lưu ly các tìm nghe Hà. Trong thư phòng, Nam Cung Dục nhĩ tiêm phấn hồng một đường lan tràn đến cổ, trong đầu từng màn hiện lên vừa mới đoạn ngắn, cuối cùng tràn đầy đầy trời màu đỏ cánh hoa. Hắn xoa xoa chính mình giữa mày thật lâu mới hoàn hồn. Hắn vì cái gì muốn chạy về tới? Hắn là một quốc gia chi chủ, nàng là hắn hoàng hậu, chính là nhìn thì thế nào đâu? Nam Cung Dục tùy tay cầm lấy trên bàn thư rời đi chính mình lực chú ý. Cốc cốc cốc. Chủ tử, nên dùng nữa. Tiểu Thất trong giọng nói mang theo một tia ý cười. Nam Cung Dục ngữ khí bình tĩnh, thanh âm lại là cực kỳ khàn khàn trầm thấp, truyền thiện đi. Tiểu Thất theo tiếng đi truyền thiện. Tô Linh Giao một thân thủy hồng sắc váy áo, cả người minh diễm động lòng người. Xanh đen sắc tóc dài bị một chi bạch ngọc hoa châm cố định ở sau đầu, tùng tùng tán tán hảo không lười biếng. Nam Cung Dục ngồi ở nhà ăn chủ vị thượng nhìn đến chính là như vậy một cái mỹ nhân hướng tới chính mình chậm rãi đi tới. Mắt nếu thu thủy, anh mũi tiểu xảo cao thẳng, hồng nhuận cái miệng nhỏ giống như là đồ tốt nhất son môi, làm người nhịn không được muốn âu yếm. Tô Linh Giao ngồi ở Nam Cung Dục đối diện, nhìn trên bàn cơm canh liền trong lòng hiểu rõ, này rõ ràng đều là Tứ Hải công nổi danh hạ tiểu lầu mới có thể làm đồ ăn. Tứ Hải tiểu lầu đồ ăn phương rất nhiều đều không phải bí mật, quan trọng là Tứ Hải công sẽ cung cấp gia vị liêu. Kia mới là Tứ Hải tiểu lầu nấu ăn tinh túy. Một khối khoai tây tiến miệng, Tô Linh Giao nheo lại đôi mắt. Này đồ ăn gia vị liêu rõ ràng chính là Tứ Hải công sẽ cung cấp. Đồ ăn cũng ăn ngon cực kỳ, có thể so với hiện đại đầu bếp, Nam Cung Dục ở bên ngoài thức ăn cũng như vậy chú trọng a. Tô Linh Giao ăn uống thỏa thích, không thèm quan tâm chính mình hình tượng. Làm Nam Cung Dục đối chính mình không cái kia ý tứ mới hảo đâu, chính mình cũng không cần bị mang về hoàng cung. Nam Cung Dục trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, không chút nào che giấu nhìn Tô Linh Giao. Đây là hắn hoàng hậu, luôn là cùng mặt khác thế gia tiểu thư bất đồng, ngay cả ăn cơm đều giống như nam nhi giống nhau sang sảng đại khí. Tiểu Thất đứng ở mặt sau vẻ mặt dị cười, hắn đã nhìn thấu nhà mình chủ tử, kế tiếp chính là hắn vì nhà mình chủ tử phân ưu giải nạn thời khắc. Chương 267 Tiểu Thất nói ngươi thận không hảo. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao rửa mặt xong đi vào nhà ăn, chỉ thấy Nam Cung Dục đã ngồi ở chủ vị thượng đẳng chính mình. Bàn tròn thượng tràn đầy món ăn chân quý, chính là ghế rửa cũng chỉ dư lại hai thanh, một phen Nam Cung Dục ngồi, một khắc đem chính là hắn bên cạnh không ghế rửa. Tô Linh Giao xả quá ghế rửa ở Nam Cung Dục bên người ngồi xuống, làm bộ lơ đãng hỏi một câu, này nhà ăn ghế rửa đều chạy đi đâu? Như thế nào cũng chỉ dư lại hai cái ghế rửa. Nam Cung Dục bưng lên cháo chén, ngữ khí bình đạm, Tiểu Thất nói thị vệ quá nhiều, bên kia ghế rửa không đủ dùng, khiến cho hắn lấy đi qua. Tô Linh Giao gật gật đầu. Ăn cơm gian thói quen tính cấp Nam Cung Dục chia thức ăn. Nhà ăn im ắng, chỉ có chén đũa va chạm thanh âm. Hai người ăn cơm đều thực mau, nhưng lại không mất quý khí. Nam Cung Dục dùng xong đồ ăn sáng liền đem chính mình nhốt ở thư phòng. Mà Tô Linh Giao, còn lại là đem chính mình nhốt ở phòng ngủ, mệnh lệnh nghe Hà bảo vệ tốt cửa, ai cũng không chuẩn quấy rầy. Nam Cung Dục nói hắn sẽ mau chóng cho nàng chân tướng, sẽ làm nàng nhìn thấy nàng cha, thời gian sẽ không quá xa. Nàng muốn sớm làm chuẩn bị. Nam Cung Dục hôm nay rời đi bàn ăn khi nói, tựa hồ là nói qua mấy ngày liền có thể khởi hành đi gặp nàng cha. Tô Linh Giao lắc mình tiến vào không gian, nhìn lại đỉnh chỉ sinh trưởng lương thực thở dài. Hiện tại kho hàng lại đầy, nhưng là nàng không có địa phương có thể gửi lương thực, chẳng lẽ liền nhìn dược phố dược đỉnh chỉ sinh trưởng sao? Trong không gian dược liệu cũng đã thu hoạch rất nhiều, thường thấy dược liệu cùng không thường thấy dược liệu đều chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên kệ để hàng, chỉ là dược liệu liền chiếm đầy một cái kho hàng. Tô Linh Giao nghĩ. Đem chính mình trước mắt có thể làm đơn giản dược đều lấy ra làm thành dược hoàn, hơi chút phiền toái một chút liền trước gác lại. Lại đem kho hàng lương thực dọn đến trong không gian trên đất trống. Nàng nhìn một lần nữa sinh trưởng dược liệu lộ ra vui mừng cười. Làm tốt thuốc viên có thể lấy ra đi bán, ai cũng sẽ không ngại chính mình bạc nhiều không phải, huống chi nàng hiện tại còn thực thiếu bạc. Thượng một lần Bành Minh Lãng đưa ra muốn làm tứ hải công sẽ chính mình lương thực cửa hàng thời điểm bị phủ quyết, nhưng là hiện tại ngẫm lại kỳ thật vẫn là cần thiết. Muốn chính mình làm lương thực cửa hàng bắt đầu khi mặt tiền cửa hàng chính là hạng nhất nan đề, giai đoạn trước yêu cầu tài chính quá lớn, nàng yêu cầu gom góp bạc. Tô Linh Giao đem chính mình làm tốt thuốc viên đóng gói cấp ám một, đem thuốc viên tên tác dụng chờ nhất nhất viết hảo, làm hắn cầm đi bán đấu giá. Ám vừa thấy trong tay một đại bao thuốc viên tràn đầy kích động, này đó dược bất luận là ngưng huyết vẫn là trị liệu nội thương, đều là tốt nhất đan dược. Ám vẫn luôn tiếp cấp tiểu thất tặng qua đi, làm tiểu thất thế hắn chuyển giao cấp chủ tử, kêu ý tứ không cần nói cũng biết. Bữa tối qua đi, Nam Cung Dục chịu tiểu thất nhắc nhở, ngồi ở trong viện cùng Tô Linh Giao sướng liêu. Ngươi làm ám một cầm đi bán thuốc viên, ra cái giới đi, về sau làm ra thuốc viên đều ưu tiên đưa lại đây liền hảo, ta chiếu đơn toàn thu. Tô Linh Giao biết chính mình dược đều là hảo dược, nhưng là cũng không xác định chính mình thuốc viên rốt cuộc giá trị bao nhiêu. Nàng nắm chặt chính mình tay lại buông ra, vẫn là đem thuốc viên cầm đi giám định một chút, nhìn xem phóng tới trên thị trường là cái gì giá cả, ngươi dựa theo trên thị trường giá cả cho ta liền hảo. Tô Linh Giao cũng không nghĩ tới chính mình làm thuốc viên thế nhưng chuyển tới Nam Cung Dục trong tay. Nghĩ đến cũng là, chính mình làm đều là thực thích hợp ám vệ sử dụng, hắn hẳn là cũng là vì thuộc hạ đám ám vệ đi. Về cái này triều đại dược liệu giá cả nàng là kiến thức quá, mấy viên nho nhỏ thuốc viên liền yêu cầu mấy lượng bạc. Nàng nhớ tới chính mình trước kia xem phim truyền hình đều là cái gì rượu độc một loại kiến huyết phong hầu độc dược, chân chính sinh hoạt ở cái này triều đại mới có thể biết, nguyên lai độc dược hại người không phải dễ dàng như vậy, đơn giản là độc dược thật sự là quá quý. Một tiểu phân hạc đỉnh hồng chính là giá trị thiên kim, ai sẽ bỏ được dùng giá trị thiên kim đi giết chết một người a? Tô Linh Giao cũng không biết chính mình kia một bọc nhỏ thuốc viên đến tuột cùng có bao nhiêu, nhưng là có thể đem chính mình nửa cái kho hàng dược liệu đều đào rỗng, hẳn là có thể bán cái một vạn lượng bạc đi. Tiểu thất cho nàng đưa tới 10 vạn lượng ngân phiếu thời điểm, nàng trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, nguyên tưởng rằng cũng là có thể bán thượng một vạn lượng bạc, không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp phiên gấp 10 lần. Nếu là nàng đem kho hàng mặt khác dược liệu cũng đều làm thành dược hoàn, chẳng phải là trực tiếp biến thành tiểu phú bà. Từ đây ngày thu quá vạn không phải mộng. Tô Linh Giao ôm ngân phiếu cảm khái một hồi liền mệnh nghe Hà đi đem ngân phiếu tồn nhập tiền trang. Lại viết một phong thơ công đạo Bành Minh Lãng cùng Mục Xuyên Tứ Hải Công sẽ kế tiếp kế hoạch, viết hảo sau, Tô Linh Giao lại phân biệt đơn độc cấp hai người viết tin. Rốt cuộc hiện tại đã biết Mục Xuyên là thân đồ triệu đến thân đệ đệ, nàng vẫn là cần thiết đề phòng một chút. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, những lời này thật sâu khắc vào nàng trong lòng. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể lẳng lặng ở lưu ly trong sơn trang chờ. Chờ Nam Cung Dục mang theo chính mình đi gặp tướng quân cha. Bữa tối sau, trong phòng ngủ, Nam Cung Dục một thân huyền y lý thoát chỉ còn lại có một cái quần lót, đang chuẩn bị lên giường liền nghe thấy được gõ cửa thanh âm. Nam Cung Dục chỉ là nghe gõ cửa tiết tấu liền biết là tiểu thất, ngồi ở trên giường khuôn mặt lạnh lùng, thanh âm trầm thấp, tiến. Tô Linh Giao đẩy cửa ra đi vào, vừa nhấc mắt liền thấy Nam Cung Dục khuôn mặt tuấn tú. Một trương khuôn mặt tuấn tú đánh sâu vào làm Tô Linh Giao đại nào đãng cơ một chút. Nam Cung Dục thấy là Tô Linh Giao cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu rõ. Tô Linh Giao bình tĩnh chính mình hô hấp, tầm mắt hạ di lại làm chính mình tâm càng thêm không bình tĩnh. Rõ ràng là tới cấp Nam Cung Dục xem bệnh, lại cảm thấy chính mình tim đập mới là không bình thường kia một cái. Thật sự là tám khối cơ bụng cộng thêm công cầu eo lực đánh vào quá lớn, nghĩ đến chính mình trước kia còn tiếp xúc gần gũi quá, cảm thấy chính mình gương mặt càng nhiệt. Cái kia, tiểu thất nói ngươi hôm nay nhiệt độ cơ thể không phải thực bình thường. Để cho ta tới thế ngươi nhìn xem. Tô Linh Giao tuy rằng không dám nhìn thẳng Nam Cung Dục đôi mắt, lại cũng vẫn luôn không có rời đi quá hắn eo bụng. Nam Cung Dục con ngươi phát khẩn, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Trách không được tiểu thất làm hắn trước không cần khóa cửa, nguyên lai là như thế này. Lại đây a, ngươi bất quá tới, muốn như thế nào cho ta bắt mạch. Hảo, tốt. Tô Linh Giao nuốt nuốt chính mình nước miếng, trong lòng thầm mắng chính mình không tiền đồ. Cái dạng gì Mỹ Nam nàng đều gặp qua. Như thế nào hiện tại vẫn là một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Nam Cung Dục khỏe miệng hơi hơi cong lên, trực tiếp nằm ở trên giường, tùy tay triệt quá chăn đem chính mình che lại, lộ ra muốn bắt mạch tay. Thấy Tô Linh Giao trinh lăng trong nháy mắt, tâm tình càng là tốt đến không được, nhịn không được trêu chọc nàng. Nam Cung Dục trong giọng nói mang theo nghiền ngẫm, như thế nào? Ta xem ngươi như thế nào một bộ cảm thấy đáng tiếc bộ dáng, nếu không lại nhiều xem một hồi. Tô Linh Giao trợn trắng mắt, ta là y lìa giả. Ở ta trong mắt đều là giống nhau, gọi chung vì người bệnh. Nàng tức giận kéo qua Nam Cung Dục thủ đoạn, bình phục chính mình tâm tư về sau đáp thượng hắn mạch đập. Tim đập cường kiện hữu lực, không giống như là phù phiếm bộ dáng A. Tiểu thất không phải nói ngươi thận không hảo sao. Ta coi còn khá tốt. Nam Cung Dục mí mắt thình thịch thẳng nhảy, con người ấp ủ mưa rền gió dữ, tiểu thất thế nhưng cùng Tô Linh Giao nói hắn không được. Hắn đã nhiều ngày thật là càng ngày càng cả gan làm loạn, cần thiết làm hắn một lần nữa trở lại ám vệ doanh đi tôi luyện một phen. Tô Linh Giao không có chú ý tới Nam Cung Dục biểu tình, giống mô giống dạng lấy ra trang giấy viết một phần phương thuốc, sau đó đem tiểu thất kêu tiến vào. Chương 268 tiểu thất sáng tạo cơ hội tốt. Tiểu thất ta, đây là đơn thuốc, liền từ ngươi đi bắt dược liền hảo, một ngày ba lần, sau khi ăn xong uống liền hảo, bảo đảm các ngươi chủ tử sẽ không tái xuất hiện lòng có dư mà lực không đủ tình huống. Nói xong Tô Linh Giao liền cố nén cười rời đi Nam Cung Dục phòng ngủ. Nam Cung Dục thân thể không có vấn đề, cũng không có tiểu thất nói cái loại này tình huống. Nàng khai dược đều là cường thân kiện thể dược, đánh giá hắn hẳn là cũng sẽ không uống. Khó trách tiểu thất đã nhiều ngày vẫn luôn ở cùng nghe Hà lôi kéo làm quen, cố ý vô tình hướng nghe Hà hỏi thăm nàng yêu thích. Nàng vốn tưởng rằng là tiểu thất ở tìm lấy cớ cùng nghe Hà ở chung, hiện tại xem ra như là hắn ở lấy lòng chính mình. Như là muốn dùng Nam Cung Dục sắc đẹp ở chính mình nơi này đổi lấy thứ gì đi. Chính mình duy nhất có thể bị tiểu thất nhớ thương chính là đồ ăn, nàng vẫn luôn đều biết tiểu thất đối nghe Hà làm đồ ăn đánh giá rất cao. Tuy rằng ngày thường cố ý che giấu đối nghe Hà làm cơm canh thích, nhưng nàng vẫn là đã nhìn ra. Tiểu thất rõ ràng chính là một cái che giấu đồ tham ăn, hắn vì ăn làm ra điểm cái gì cũng sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái. Nam Cung Dục trong phòng ngủ. Tiểu thất nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, hắn đã có thể cảm giác chủ tử lạnh lẽo ánh mắt cùng cực có áp bách khí thế. Hắn hiện tại có thể làm chính là tránh nặng tim nhẹ, nói đúng chính mình có lợi, tận lực làm chủ tử quên hắn nói chủ tử thận hư sự. Chủ tử, đều là tiểu nhân sai, không nên đã trễ thế này còn làm Tô cô nương tới cấp ngài bắt mạch. Làm Tô cô nương thấy chủ tử không mặc quần áo bộ dáng. Nam Cung Dục trong đầu hiện lên Tô Linh Giao mặt đỏ không dám nhìn thẳng hắn bộ dáng, trong lòng liền một chút hỏa khí đều không có. Nhưng là nghĩ đến tiểu thất thế nhưng ở Tô Linh Giao trước mặt nói hắn thận hư, lại cảm thấy chính mình hỏa khí hướng lên trên mạo. Phạt ngươi một năm đồng lộc, lăn xuống đi. Là. Tiểu thất lập tức cung kính chắp tay đi xuống. Hôm nay nhiệm vụ liền tính là hoàn thành, hắn tin tưởng, chờ chủ tử ôm được mỹ nhân về. Chính là hắn tiểu thất tại ám vệ doanh xưng lão đại thời khác, hôm nay phạt đồng lộc, ngày mai chính là trướng đồng lộc. Đến lúc đó, chính là tiểu hắc cũng muốn nghe hắn. Tiểu hắc dùng xem thiểu năng trí tuệ giống nhau ánh mắt nhìn tiểu hắc, xem hắn một hồi đôi tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to, một hồi lại cười tiện hề hề bộ dáng. Hợp với hai ngày, Tô Linh Giao mở ra phòng tắm liền sẽ gặp phải Nam Cung Dục ở tắm rửa, ra phòng khách liền sẽ thấy Nam Cung Dục ở mua kiếm, ngay cả đi hồ nước uy cá. Đều sẽ thấy hắn phong độ nhẹ nhàng đứng ở nơi đó đọc sách. Nếu không phải nàng trong phòng ngủ chỉ có nàng chính mình, nàng đều phải cho rằng toàn bộ trong sơn trang nơi nơi đều là Nam Cung Dục. Nàng không tin trên thế giới sẽ có như vậy xảo sự, nàng đi nơi nào, Nam Cung Dục liền ở nơi nào. Á một. Tiểu thư. Hai ngày này là chuyện như thế nào? Ngươi biết đến đi. Á một mặt vô biểu tình, trực tiếp đem chính mình hảo huynh đệ bán đứng cái hoàn toàn, rốt cuộc chính mình hiện tại chủ tử đã là Tô Linh Giao. Hồi tiểu thư nói, là tiểu hắc. Tiểu thất dùng một thanh danh kiếm thu mua tiểu hắc, làm tiểu hắc tùy thời chú ý ngài hướng đi. Tô Linh Giao nhau mắt, nàng lấy không chuẩn tiểu thất rốt cuộc đang làm cái gì. Nàng có thể cảm nhận được tiểu thất đối chính mình không có ác ý, nhưng là hắn làm tiểu hắc vẫn luôn giám thị chính mình hướng đi làm cái gì. Chính là vì làm chính mình cùng Nam Cung Dục ngẫu nhiên gặp được sao. Nàng cùng Nam Cung Dục hiện tại chính là sinh hoạt ở dưới một mái hiên, ngày thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Chính mình cùng Nam Cung Dục gặp mặt sẽ cho hắn mang đến chỗ tốt sao? Tô Linh Giao tưởng không rõ tiểu thất rốt cuộc muốn làm cái gì, đơn giản cũng liền không nghĩ. Còn có mình ngày chính là võ lâm đại hội, nàng chính là chờ mong đã lâu. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao khởi đãi liền tan biến. Đồ ăn sáng qua đi, Nam Cung Dục thông chi nàng có thể chuẩn bị khởi hành đi gặp nàng tướng quân cha. Nàng chú ý tới Nam Cung Dục trong ánh mắt tựa hồ che kín hồng tơ máu, đáy mắt cũng là một mảnh đen nhánh. Như là cả đêm không ngủ quá bộ dáng. Tô Linh Giao phỏng đoán hắn đại khái là cả đêm không ngủ, đem trong tay sự xử lý tốt, cũng xử lý chính mình không biết sự, chính là vì làm chính mình thấy tướng quân cha. Ngày mai lại khởi hành, hôm nay trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút đi. Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục một đường đi, đem hắn đưa đến hắn phòng ngủ cửa. Tiểu thất thấy Tô Linh Giao phải đi, lập tức tiến lên một bước ngăn trở nàng đường đi. Tô cô nương, thuộc hạ cả gan, chúng ta chủ tử không chỉ là vì tướng quân sự cả đêm không ngủ. Trên thực tế, chúng ta chủ tử nhận giường. Tới về sau cơ hồ là mỗi cái buổi tối đều không có ngủ ngon. Tô Linh Giao trong lòng lướt qua một tia hiểu rõ, hành, ta đây cho hắn thi châm, trợ hắn tiến vào giấc ngủ sâu, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nam Cung Dục tán thưởng nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, tiểu thất thật là càng ngày càng đến hắn tâm. Tô Linh Giao đi theo Nam Cung Dục đi vào hắn phòng ngủ, trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra chính mình kim châm. Nam Cung Dục đi đến mép giường ngồi xuống lại không có nằm xuống đi, mà là nhìn chằm chằm vào Tô Linh Giao đôi mắt. Này kim châm trợ miên liền tính, nhận giường đều là tiểu mao bệnh thôi, ta thân thể hảo, còn có thể kháng một kháng. Cái gì kháng một kháng, đôi mắt của ngươi hạ đã là ô thanh một mảnh, nếu là lại không hảo hảo nghỉ ngơi, ta xem chính là ngày mai cũng không nhất định có thể khởi hành. Tô Linh Giao nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy chính mình nếu đã biết tướng quân cha còn sống, thậm chí chính mình thực mau là có thể nhìn thấy hắn, liền cảm thấy sớm một ngày vãn một ngày đều không phải như vậy quan trọng. Chỉ cần người còn sống liền so cái gì đều cường. Tô Linh Giao bá đạo đem Nam Cung Dục đẩy đến, làm hắn thành thành thật thật nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngươi nếu là nhận giường, ta cho ngươi kể chuyện xưa, chúng ta thử một lần như vậy ngươi có thể hay không càng dễ dàng ngủ. Hảo! Nam Cung Dục ách giọng nói, nhìn nhìn chính mình trong lòng bàn tay tay nhỏ sau đó nhắm hai mắt lại. Tô Linh Giao ngồi ở mép giường, lo chính mình bắt đầu kể chuyện xưa. Từ trước, có một cái xinh đẹp tiểu cô nương, nàng bà ngoại tặng nàng đỉnh đầu màu đỏ nhung thiên nga mũ, nàng mang phi thường thích hợp, từ nay về sau. Nói xong một cái tiểu chuyện xưa, Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục đã ngủ rồi, muốn rút về chính mình tay lại phát hiện căn bản là chịu không trở lại. Bất đắc dĩ liền ghé vào mép giường cũng đã ngủ. Chờ nàng lại mở to mắt, chính mình không biết khi nào đã lên giường, nằm ở Nam Cung Dục trong lòng ngực. Nam nhân bàn tay to gắt gao khấu ở nàng trên eo, lâu dài hô hấp phun ở nàng trên mặt. Tô Linh Giao vẫn là lần đầu tiên như thế gần gũi cẩn thận mà quan sát hắn. Tô Linh Giao thật cẩn thận mà rút ra bản thân một bàn tay đi đụng vào hắn nồng đậm quyển thượng hàng mi dài, nay chiều dài, ngay cả nàng đều cảm thấy ghen ghét không được. Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục lông mi như là giật giật tay một chi gian liền cương ở nơi đó, đợi một hồi xác định hắn không có tỉnh mới chậm rãi buông tay. Muốn đem dừng lại ở chính mình bên hông tay thu hồi đi, lại phát hiện hắn khấu thực hẳn. Nàng mới khởi nửa cái thân mình, Nam Cung Dục liền tỉnh, cánh tay dùng một chút lực nàng liền lại ngã trở về. Tô Linh Giao dựa vào Nam Cung Dục ngực thượng nghe hắn mạnh mẽ hữu lực tim đập đỏ mặt. Nam Cung Dục đôi mắt như cũ là nhắm, khóe miệng lại là hơi hơi dơ lên. Hắn cố ý dùng lực đạo, làm Tô Linh Giao gắt gao dựa vào hắn ngực thượng, làm sao tiếp tục ngủ. Trong lòng nghĩ chờ trở về nhất định phải hảo hảo tưởng thưởng tiểu thất mới là, như vậy cơ hội tốt ám vệ cũng chính là tiểu thất mới có thể sáng tạo ra tới. Chương 269 khả khả ái ái. Tô Linh Giao nỗ lực ngẩng đầu nhìn Nam Cung Dục cảm tuyến, cuối cùng từ bỏ dãy rua, xem trong phòng độ sáng, hiện tại cũng chính là buổi chiều 3-4 giờ bộ dáng, kết hợp buổi sáng thời gian. Hắn một giấc này thế nhưng đã ngủ 4 cái canh giờ. Tô Linh Giao vẻ mặt hồ nghi nhìn Nam Cung Dục, muốn tìm ra hắn đã tỉnh ngủ chứng cứ. Quan sát đã lâu cũng không có phát hiện hắn tỉnh chứng cứ. Tô Linh Giao thử vặn vẹo một chút thân thể của mình, cuối cùng vẫn là từ bỏ, lại nặng nề đã ngủ. Nàng này 2 ngày vẫn luôn ở trong không gian dọn lương thực, thân thể cũng rất là mệt mỏi, đơn giản coi như làm là nghỉ ngơi, vì ngày mai khởi hành mà hảo hảo nghỉ ngơi. Nam Cung Dục cảm nhận được trong lòng ngực người hô hấp trở nên lâu dài mới mở mắt, tinh tế miêu tả nàng mặt mày. Hắn đã có thể xác định, đây là chính mình muốn nắm tay cả đời quan sát thiên hạ nữ nhân. Hắn liếc mắt một cái trong phòng ánh sáng, cánh tay đem người hướng chính mình trong lòng ngược lại nắm thật chặt mới tiếp tục đã ngủ. Tô Linh Giao chỉ cảm thấy chính mình này một ngủ như là ngủ một thế kỷ lâu như vậy, lâu đến nàng xuyễn không lên khí. Lại mở mắt ra lại phát hiện chính mình mới ngủ một canh giờ. Nam Cung Dục đã không ở trên giường, trong phòng chỉ điểm một chi ngọn nến, nho nhỏ ánh nến không ngừng nhảy lên. Tô Linh Giao xoa xoa chính mình huyệt thái dương, đứng dậy mặc vào giày hướng tới nhà An Phương hướng đi đến. Nhìn dáng vẻ hiện tại là bữa tối thời gian. Tô Linh Giao mới đi đến chỗ ngoặt liền nghe được từ nhà ăn truyền đến đàm tiếu thanh âm, bên trong tựa hồ hỗn loạn nàng chưa từng nghe qua thanh âm. Bước nhanh đi qua đi, nhà ăn chủ vị thượng làm ngồi chính là Nam Cung Dục, mà nói cười vui vẻ thế nhưng là hai cái ăn mặc như là viên ngoại nam nhân. Hai người tuy rằng đều là bóng dáng, nhưng là quần áo cùng tiểu tóc liền biết tuổi đã không nhỏ. Tô Linh Giao bất động thanh sắc tránh ở phía sau cửa, muốn nghe một chút mấy người này lại liêu cái gì. Nam Cung Dục mí mắt nâng một chút, tuy rằng mang mặt nạ, nhưng là vẫn là làm người cảm nhận được thượng vị giả hơi thở. Triệu Viên Ngoại nói đùa, kia chuyện này liền phiền toái ngươi. Rõ ràng là làm người hỗ trợ, nói ra nói lại như là mệnh lệnh giống nhau. Triệu Viên Ngoại trên mặt cười theo, ngồi ở trên ghế cẩn trọng, chỉ có chính mình biết chính mình là cái gì thân phận, bởi vì bên kia còn ngồi một người, chính mình không biết người này có phải hay không người một nhà, chỉ có thể nỗ lực làm chính mình bưng một bộ Viên Ngoại cái giá. Một bữa cơm thời gian. Nam Cung Dục đem người tiễn đi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đem ánh mắt đặt ở Tô Linh Giao trên người. Nàng từ ở nhà ăn ngoài cửa nghe lén bắt đầu hắn cũng đã biết. Tuy rằng ở trên bàn cơm cùng một cái khác thân đồ Triệu Ám cọp lục đục với nhau, lại thời thời khắc khắc mà chú ý nàng hướng đi, nàng lén lút đến hắn trong mắt đều biến thành khả khả ái ái. Đi thôi, đi ăn cơm. Tô Linh Giao đối mặt Nam Cung Dục có điểm chột dạ, nàng không biết chính mình như thế nào chạy đến trên giường đi, nghiêm trọng hoài nghi là chính mình sắc tâm phát tác ngộng có đi lên, rốt cuộc nàng là một cái có tiền án người. Nghe được Nam Cung Dục nói bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, ân. Ngươi không phải mới vừa ăn xong sao? Chúng ta muốn đi địa phương là một cái tiểu đảo, yêu cầu con thuyền, chỉ là ở trước thời gian làm chuẩn bị thôi. Loại này trên bàn cơm, là ăn không đủ no. Tô Linh Giao gật gật đầu đi ở Nam Cung Dục bên người cùng vào nhà ăn. Trên bàn cơm canh chén đũa đều đã thay tân. Tô Linh Giao thuần thục ngồi ở khoảng cách Nam Cung Dục xa nhất trên ghế, trong ánh mắt phát ra ra đối sự vật dục vọng. Nàng hôm nay cũng chỉ ăn cơm sáng, cả ngày đều đang ngủ, hiện tại ngồi ở trên bàn cơm chỉ cảm thấy chính mình trước ngực dán phía sau lưng. Nam Cung Dục xê dịch chính mình ghế dựa, sau đó bàn tay to một vớt liền đem người mang theo ghế dựa kéo đến chính mình bên người. Ngồi như vậy xa làm gì, đủ được đến đồ ăn sao? Nam Cung Dục nói, đem trên bàn mấy thứ cách khá xa đồ ăn dịch lại đây. Tiểu Thất vẻ mặt gì cười nhìn nhà ăn, hắn chính là cố ý, đem đồ ăn đều đặt ở cùng nhau, bãi thành hình quạt bộ dáng, vì chính là làm hai người ngồi ở cùng nhau, ly đến gần một chút. Tiểu Hắc tắp lưỡi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nhà mình chủ tử này không hề hạn cuối đến thao tác. Như vậy quý giá tay đều có thể vì tương lai phu nhân bưng thức ăn mâm. Xem ra về sau chỉ cần đem tương lai phu nhân lấy lòng, chính là lấy lòng nhà mình chủ tử. Chủ tử nguyên bản có thể cho hắn cùng Tiểu Thất đi chuẩn bị an bài thuyền vận vấn đề, cũng có thể trực tiếp đem man tộc ám cọc nổ. Nhưng là tựa hồ là bởi vì tương lai phu nhân vấn đề, thế nhưng tự mình đi làm loại này việc nhỏ, còn thỉnh sang ám cọc ăn cơm. Tiểu Thất tắc tưởng minh bạch, này rõ ràng chính là nhà hắn chủ tử cố ý, là trong tương lai phu nhân trước mặt biểu hiện chính mình, xông ra chính mình để bụng. Nhà hắn chủ tử chính là đem hắn giáo đồ vật đều học đi, thậm chí còn làm được suy một ra ba. Bữa tối sau, Tô Linh Giao lập tức khiến cho nghe hà cho chính mình chuẩn bị nước tắm. Nam Cung Dục muốn mang nàng đi không biết tên tiểu đảo, nghe nói chỉ là lộ trình liền có nửa tháng. Có hai con đường tuyến có thể lựa chọn, nhưng là bởi vì trong đó một cái sẽ đi ngang qua thân đồ triệu mai phục cám cọc, cho nên lựa chọn toàn bộ đều đi thủy lộ. Tô Linh Giao cũng từng tò mò hỏi qua Nam Cung Dục, rõ ràng biết đó là thân đồ triệu ám cọc, vì cái gì không trực tiếp phá hủy. Hắn trả lời là đem ám cọc đặt ở chính mình mí mắt phía dưới sẽ càng an toàn. Tô Linh Giao ở trong lòng là rất bội phục Nam Cung Dục cái này hoàng đế, giống như sở hữu sự đều ở kế hoạch của hắn trong vòng, ở hắn trong khống chế. Trừ bỏ chính mình. Tô Linh Giao ngồi ở thau tắm mông mở to mắt, chính mình thật sự không ở hắn trong lòng bàn tay sao. Nàng chạy ra thời điểm, cơ hồ là lao đi chính mình sở hữu dấu vết, thậm chí một lần lấy nam trang kỳ người. Hắn mang theo một trương mặt nạ lấy ra một khối ngọc bội liền thuận lợi lưu tại chính mình bên người, chính mình thậm chí thật lâu đều không có phát hiện. Tô Linh Giao đột nhiên cảm thấy thực không thoải mái, chính mình tuy rằng là ở tranh thủ chính mình nên tranh thủ, nhưng là tổng cảm thấy lại rơi vào hắn trong khống chế. Hắn cũng không phải ở chính mình đưa ra trong nháy mắt liền đáp ứng chính mình, mà là đem sở hữu hết thảy đều chuẩn bị tốt về sau mới đáp ứng mang chính mình đi. Biết nằm ở chính mình trong không gian vong thượng, Tô Linh Giao như cũ cảm thấy không thoải mái. Đem chính mình từ xuyên qua mà đến sau phát sinh sở hữu sự tình đều thuận một lần, lại đem chính mình có thể nhìn đến ký ức nhìn một lần, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ là lậu thứ gì. Là nguyên chủ đánh rơi ký ức, là nguyên chủ khi còn nhỏ ký ức. Tô Linh Giao cảm thấy nguyên chủ đánh rơi ký ức chính là hết thể điểm đột phá. Nếu là nàng đã là thái tử phi, lại như thế nào sẽ cùng cảnh thần thế tử sinh ra cái gì tình tố đâu. Còn có cái kia thân đồ triệu, khi đó hắn hẳn là vẫn là man tộc vương tử. Như thế nào sẽ nhận thức chính mình đâu. Nàng là tướng quân đích nữ, theo lý thuyết hai người là đối lập lập trường, hẳn là không đội trời chung mới là. Nàng có thể cảm giác được thân đồ triệu là đối nguyên chủ có cảm tình, nhưng là lợi dụng cùng ích lợi chiếm so muốn dư thừa cảm tình. Tô Linh Giao trong đầu thực loạn, ở suy nghĩ tung bay chung đã ngủ. Ngay kế sáng sớm, tiểu thất chi kỷ chuẩn bị một đám cao đầu đại mã, còn có hai chiếc hoa lệ xe ngựa. Tô Linh Giao tưởng chính mình cùng Nam Cung Dục một người một chiếc xe ngựa. Lên xe ngựa mới biết được chính mình suy nghĩ nhiều. Chương 270 cổ đại phương tiện giao thông uy lực. Xa hoa to rộng trong xe ngựa, Nam Cung Dục đang ngồi ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần, như là đã đợi thật lâu bộ dáng. Tô Linh Giao tưởng xuống xe ngựa đến một khắc chiếc trên xe ngựa lại bị tiểu thất ngăn cản xuống dưới. Tô cô nương, một khắc chiếc lập tức là nghe hà cùng tiểu hắc, bọn họ hai người phụ trách chúng ta chuyến này muốn mang đồ vật, Tô cô nương vẫn là lưu tại này chiếc trên xe ngựa đi. Nói xong. Tiểu thất liền trực tiếp giá xe ngựa xuất phát, chút nào không cho Tô Linh Giao cự tuyệt cơ hội. Tô Linh Giao sờ sờ cái mũi của mình làm trở về. Cái này tiểu thất, mỗi lần đều phá hư ý nghĩ của chính mình cùng hành động, chờ tới rồi trên đảo, có hắn hối hận. To rộng tay háo hạ một đôi phấn nộn tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Nam Cung Dục nghe được Tô Linh Giao động tĩnh đã sớm tỉnh, vẫn luôn không nói gì chính là bởi vì tin tưởng tiểu thất. Trải qua vài lần sự kiện, hắn đã hoàn toàn tin tưởng tiểu thất truy thê 18 pháp. Xe ngựa một đường lảo đảo lắc lư, cộng thêm sốc nảy, vừa đi chính là cả ngày. Ánh nắng chiều chiếu vào trên bờ cát, khoảng cách bờ cát không xa địa phương dừng lại hai chiếc xa hoa xe ngựa. Tô Linh Giao liền ghé vào trong xe ngựa giản dị trên cái giường nhỏ vừa động đều không nghĩ động. Hôm nay cả ngày xe ngựa đều là ở bằng mau tốc độ chạy, nàng ngông giống như là bị trà đạp trăm ngàn biến. Điểm chết người chính là cả người như là tan thành từng mảnh giống nhau, lại mệt lại khó chịu. Tiểu thất cùng tiểu hắc ở xa hơn một chút trên bờ cắt đã chi nổi lên nướng bờ bờ cờ giá, đang ở nướng lần này mang ra tới thịt xuyến. Thịt nướng thượng du tư kéo kéo vang, giải lên tứ hải công sẽ độc hữu nướng bờ bờ cờ liêu về sau, mùi thịt bốn phía, câu tiểu thất chảy dòng nước miếng. Tiểu thất nuốt chân nước miếng. Con người gắt gao nhìn chằm chằm nướng giá thượng thịt xuyến, chủ tử, Tô cô nương, có thể dùng nữa. Tô Linh Giao muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình một chút sức lực đều không có, muốn kêu nghe hả, lại thấy Nam Cung Dục hướng tới chính mình bước đi tới. Không đợi nàng phản ứng lại đây cũng đã bị ôm xuống xe ngựa. Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục lại đem mặt nạ mang ở trên mặt bĩu môi, người này rõ ràng đã bại lộ thân phận, còn mang lên mặt nạ làm cái gì, là sợ chính mình xuất phát lao sắc phê bản chất đem hắn ăn sao. Nam Cung Dục cảm nhận được Tô Linh Giao nhìn về phía chính mình ánh mắt không phải như vậy thân thiện, môi nhấp thành một cái thẳng tắp, tưởng không rõ chính mình đến tuột cùng là nơi nào chọc nữ nhân này không vui. Tiểu thất thấy Tô Linh Giao là bị nhà mình chủ tử ôm xuống dưới, hướng tiểu hắc phía sau đứng lại, làm hắn ngăn trở chính mình vẻ mặt gì cười. Tiểu hắc nhạy bén phát hiện Tô Linh Giao không thích hợp, liên tưởng đến ngồi xe ngựa cùng cưỡi ngựa bất đồng, vội vàng đến một khắc chiếc trên xe ngựa cầm cái thảm phô trên mặt đất. Tiểu thất nhìn tiểu hắc thao tác thẳng lắc đầu, cảm thán hắn không hiểu chuyện. Chủ tử nếu là có thể vẫn luôn đỡ Tô cô nương, nhất định sẽ thực vui vẻ. Hiện tại có trên mặt đất thảm, chủ tử cũng chỉ có thể đem Tô cô nương đặt ở thảm thượng, hai người liền ít đi rất nhiều tiếp xúc ca. Nam Cung Dục chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái tiểu hắc cũng không có nói thêm cái gì, đem Tô Linh Giao nhẹ nhàng đặt ở thảm thượng, tiếp nhận một mâm đã nướng tốt nướng bờ bờ cờ đặt ở nàng trước mặt. Đêm nay chúng ta muốn ở nơi này, tiếp ứng con thuyền ngày mai mới có thể đến, ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi. Tô Linh Giao gật gật đầu. Thử nâng lên chính mình cánh tay, về sau loại này toàn trời cao tốc lên đường sự nàng không bao giờ muốn thể hội. Nam Cung Dục xe ngựa đã là phi thường xa hoa, bên trong đệm mềm một loại, phô cũng là phi thường rắn chắc, nhưng là như vậy cường độ nàng vẫn là thích đứng không được. Trái lại Nam Cung Dục, hai người đều là giống nhau ở trên xe ngựa ngồi một ngày, hắn lại là một chút vấn đề đều không có bộ dáng. Lại nghĩ đến chính mình lần trước cùng Nam Cung Dục ngồi chung một con ngựa khi, nàng rõ ràng đã đem đại bộ phận áp lực đều cấp tới rồi Nam Cung Dục trên người. Trở về mông đau một ngày người là nàng, phần bên trong đùi ma chảy ra cũng là nàng. Tô Linh Giao dùng sức nắm lấy chính mình trong tay nướng bờ bờ cờ, mồm to hung hăng kéo xuống tới một ngụm, phảng phất là ở ăn cái gì có thiên đại thù hận đồ vật. Tô Linh Giao cảm thán Nam Cung Dục thân thể tố chất cường đại, hâm mộ đến không được. Cơm chiều sau, Tô Linh Giao bị Nam Cung Dục ôm trở lại trên xe ngựa. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là tàu xe mệt nhọc dẫn tới, ngày mai liền phải lên thuyền, ngươi thân mình chịu được sao? Tô Linh Giao mím môi không nói chuyện, nàng không xác định chính mình này phúc thân mình có thể hay không say tàu, cho nên không có biện pháp cấp ra đáp án. Nam Cung Dục nhìn nàng một cái, trực tiếp đem nàng phiên cái mặt, làm nàng ghé vào trên xe ngựa, một đôi đại trưởng học tiểu thái giám thủ pháp du tẩu ở Tô Linh Giao phía sau lưng thượng. Tô Linh Giao chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng một mảnh tê dại, quả thực so nghe hà cho nàng xoa vai thoải mái nhiều. Nàng quay đầu lại nhìn Nam Cung Dục liếc mắt một cái, hắn nói như thế nào cũng là hoàng đế. Thế nhưng còn sẽ cho người mát xa. Người này không chê nàng đem nàng còn tại trên xe ngựa mặc kệ liền không tồi, hiện tại thế nhưng còn cho nàng mát xa, quả thực chính là đang nằm mơ. Tô Linh Giao lặng lẽ khắp chính mình một phen, phát hiện này thế nhưng là thật sự, một chi gian không biết nên nói chút cái gì. Nàng thật là càng ngày càng xem không hiểu Nam Cung Dục. Ta cảm thấy khá hơn nhiều, cảm ơn ngươi a. Nam Cung Dục hắc rượu thạch con ngươi nhìn nàng một cái không nói chuyện, trên tay động tác lại là ngừng lại. Trong lúc nhất thời, trong xe ngựa im ắng, cùng bên ngoài tiểu thất díu dít thanh âm hình thành tiên minh đối lập. Tô Linh Giao cảm thấy trong xe ngựa không khí càng ngày càng xấu hổ, muốn xuống xe thông khí lại thân thể mệt mỏi, chính là Nam Cung Dục lại không có muốn xuống xe ý tứ. Nam Cung Dục trực tiếp nằm ở Tô Linh Giao bên người, hai người chi gian khoảng cách chỉ có một nắm tay như vậy đại, ngươi ở lo lắng ngươi tỷ nữ sao. Nàng ở phía sau kia chiếc trên xe ngựa, nhìn dáng vẻ còn hảo. Tô Linh Giao gật gật đầu. Muốn mở miệng đem người đuổi đi đi xuống lại cảm thấy chính mình như là tá ma giết lửa, hơn nữa hai người đã không phải lần đầu tiên ngủ ở một cái ổ chăn. Nàng trong lòng rối rắm không được. Nam Cung Dục đợi một hồi thấy Tô Linh Giao không có chống cự bộ dáng, khóe miệng đã bắt đầu nhịn không được thượng tiểu. Rồi tay vớt quá một cái thảm đáp ở Tô Linh Giao trên người, ngủ đi, ngày mai liền lên thuyền, chúng ta muốn ở trên thuyền đãi hơn 10 ngày đâu, hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần mới là chủ yếu. Tô Linh Giao trở mình gật gật đầu, cũng liền tiếp nhận rồi hai người cùng ngủ ở trong xe ngựa sự thật. Xe ngựa ngoại, Tiểu Thất Lôi kéo Tiểu Hắc nghe kia trong xe động tĩnh, xác định nhà mình chủ tử tiến triển về sau liền bắt đầu dài dòng gác đêm. Bọn họ lần này đi ra ngoài mang ám vệ rất nhiều. Thương lượng hảo nửa đêm trước ám vệ doanh ra hai người gác đêm, sau nửa đêm sang chế bốn người gác đêm. Tiểu Thất cùng Tiểu Hắc chính là nhất an ý ám vệ cộng sự, hai người cơ hồ là vẫn luôn ở bên nhau, một ánh mắt liền biết đối phương ý tứ. Tiểu Hắc đối Tiểu Thất hành vi rất là khó hiểu, dám nghe lén chủ tử cùng tương lai phu nhân nói chuyện, hắn thật đúng là cậy sùng mà kiêu. Ngày kế sáng sớm, Nam Cung Dục trước hết đã tỉnh, dùng sức đem người hướng chính mình trong lòng ngực nắm thật chặt, sau đó liền lại nhắm mắt dưỡng thần. Hắn phỏng đoán hiện tại nàng đã không có như vậy bài xích chính mình. Ít nhất lúc này đây chính mình tự bạo thân phận, nàng không có minh xác biểu hiện ra muốn rời xa chính mình. Tô Linh Giao tỉnh liền tràn đầy đem Nam Cung Dục tay từ chính mình trên người lấy xuống, gión ra gión rén xuống xe ngựa. Chương 271 kham dư đồ. Tô Linh Giao đối với biển rộng rối người, qua loa rửa mặt, làm bộ đi như xí, trực tiếp lắc mình vào không gian một lần nữa rửa mặt sau mới lại xuất hiện. Tiểu Thất sáng sớm liền chuẩn bị tốt đồ ăn sáng. Đoàn người đồ ăn sáng đều rất có muốn ăn, ăn vui sướng. Tô Linh Giao trong miệng tắc tràn đầy, uống một ngụm Tiểu Thất mang đến nước trái cây hướng tới hắn dựng thẳng lên tới ngón tay cái, không chút nào bủn xỉn khen Tiểu Thất. Tiểu Thất, ngươi nếu là nữ nhi thân, tuyệt đối là một cái hiền thê lương mẫu, hảo nam nhi nhậm ngươi tuyển. Tiểu Thất náo loạn cái đỏ thắm mặt, hắn vẫn là lần đầu tiên thu được như vậy khích lệ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, vô thố đem ánh mắt đầu hướng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lại là con một chút mặt mày lại nhanh chóng thu hồi. Nam Cung Dục cũng không nói gì, đem chính mình cảm thấy hương vị không tồi, còn có Tô Linh Giao động đũa nhiều đồ ăn kẹp cho nàng. Cũng may Tô Linh Giao không có tiếp tục cái này đề tài, mà là thành thành thật thật ăn cơm. Cơm nước xong, đem đồ vật thu thập hảo, tiến đến tiếp ứng con thuyền cũng tới. Tô Linh Giao đứng ở đầu thuyền đón gió biển, nàng hiện tại đã xác định chính mình cũng không say tàu, chỉ là nghe Hà Trạng huống không phải thực hảo, chỉ có thể làm nàng ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Nam Cung Dục liền đứng ở Tô Linh Giao phía sau. Nhìn nàng tung bay và táo cùng sợi tóc. Xuất phát một giờ sau, đã nhìn không thấy đường ven biển, Tô Linh Giao cả người đều trở nên linh động hoạt bát. Nàng sống hai đời, nay vẫn là nàng lần đầu tiên ngồi thuyền. Nàng đối thuyền ấn tượng còn dừng lại ở đời trước điện ảnh. Tô Linh Giao ma xui quỷ khiến chạy tới đầu thuyền lan can nơi đó, mở ra chính mình hai tay, nhắm mắt lại cảm thụ được gió biển. Nam Cung Dục thấy thế cũng không có ngăn trở, mà là yên lặng đi theo Tô Linh Giao phía sau, đem người hư hư hộ ở chính mình trong lòng ngực. Tiểu Thất đứng ở thuyền tối cao chỗ nhìn chính mình chủ tử, mãn nhãn đều là vừa lòng, đây là chính mình dạy ra đồ đệ a. Chỉ cần chủ tử truy thê thành công, Tiểu Hắc liền rốt cuộc không có biện pháp cười nhạo chính mình xem hòa vợ. Dọc theo đường đi, Tô Linh Giao mỗi ngày chính là ở trên thuyền ăn ăn uống uống, nàng hiện tại đã không hiếu kỳ Nam Cung Dục vì cái gì có thể lâu như vậy không trở về hoàng cung. Nay liền như là tổng tài cùng phó giám đốc, sở hữu sống đều làm phó giám đốc làm, tổng tài tự nhiên chính là muốn làm cái gì liền làm cái đó. Mà Nam Cung Dục chính là cái kia tổng tài. Trên biển sinh hoạt nhật tử lập tức liền đi qua. Tô Linh Giao bước lên tiểu đảo sau mới phát hiện này tòa tiểu đảo rất là đặc biệt, mà hành cùng địa mạo đều thực đặc biệt, mặt trên người rất ít, nhưng đều là tinh nhuệ. Tô Linh Giao đi theo Nam Cung Dục vừa đi một bên phân tích tiểu đảo tác dụng. Nay tòa tiểu đảo ly biên quan rất gần, nhưng cũng rất xa. Từ biên quan phương hướng nhìn qua, nay tòa trên đảo nhỏ hẳn là cũng chỉ có rậm rạp thảm thực vật, nhìn không ra tới mặt trên có nhân sinh sống dấu vết. Trên thực tế, ở tiểu đảo mặt sau xem, cũng chính là một chỗ đoạn ngai, phía dưới không chỉ có thật nhiều phòng ở, sinh hoạt người cũng rất nhiều. Nam Cung Dục mang theo Tô Linh Giao thẳng đến trên đảo lớn nhất phòng ở, mở cửa liền thấy đầy mặt hồng quang Tô Tướng Quân. Cha! Tô Linh Giao nhịn không được đỏ hốc mắt, trực tiếp bổ nhào vào Tô Tướng Quân trong lòng ngực. Nàng vừa nhìn thấy Tô Tướng Quân liền cảm thấy đặc biệt thân thiết, nhịn không được muốn cùng hắn thân cận. Rõ ràng là mặt mày hồng hào bộ dáng, nàng lại cảm thấy nàng cha chịu khổ. Một cái tiểu đảo, liền tính là chuẩn bị lại đầy đủ, cũng nhất định là vật tư thiếu thốn. Tô Linh Giao buông ra Tô Tướng Quân, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trong phòng cái gì đều không có, trên bàn là một trương bản đồ, mặt trên còn đánh dấu bản đồ phòng thủ toàn thành. Tô Tướng Quân đem ánh mắt đặt ở Tô Linh Giao phía sau mang theo mặt nạ người nọ trên người, hắn cảm thấy người này rất là quen mắt, nhưng là dù sao cũng là chính mình nữ nhi mang đến người, vẫn là chờ giới thiệu mới hảo. Tô Linh Giao nhận thấy được nhà mình lão cha ánh mắt, trực tiếp đem Nam Cung Dục mặt nạ cầm xuống dưới. Nhìn dáng vẻ hai người là ở mưu đồ bí mật làm cái gì đại sự, Nam Cung Dục lộ diện hẳn là không thành vấn đề. Lao thần tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tô tướng quân mau mời khởi, lại nói tiếp chúng ta vẫn là người một nhà, ta mới là tiểu bối. Nam Cung Dục ra tay đem người nâng dậy tới, hiện tại bọn họ là người nhà, không phải quân thần. Tô tướng quân nhìn xem hai người trên người quần áo, lại phẩm phẩm hai người ở chung chi tiết gật gật đầu, đem người thỉnh đến trên ghế ngồi xuống. Tô Linh Giao nhìn trên bàn bản đồ rất là cảm thấy hứng thú, liền nhìn nhiều hai người. Hai người ai cũng không có mở miệng ngăn cản, ngược lại là liêu nổi lên việc nhà. Tính lên, Nam Cung Dục còn đi theo Tô tướng quân ở quân doanh học quá một đoạn thời gian, hai người coi như là thầy tốt bạn hiền. Tô Linh Giao nhìn trên bàn bản đồ địa hình chỉ cảm thấy không hiểu rõ lắm, nếu là đem bản đồ địa hình đổi thành Kham Dư đồ, kia. Tô Linh Giao trước mắt, cùng ngươi làm giao dịch thế nào? Không lớn không nhỏ. Tô tướng quân mở miệng gian dạy, ngữ khí lại không nghiêm khắc. Nam Cung Dục nhướng mày, nói xem, chỉ cần không phải quá mức điều kiện, chấm đều đáp ứng ngươi. Ta còn không có tưởng hảo, nhưng là ta muốn ba cái điều kiện, hoặc là nói là yêu cầu, viết chữ theo cái loại này. Nam Cung Dục gật đầu, hảo. Chỉ cần không phải rời đi ta, ta đều đáp ứng ngươi. Tô Linh Giao trên mặt toát ra kinh hỉ, đem chính mình vừa mới viết tốt câu chữ đưa cho Nam Cung Dục, trực tiếp viết thượng tên là được. Nam Cung Dục nhìn nàng rảo hoạt bộ dáng trên mặt tràn đầy sủng nịch, trực tiếp đem tên của mình viết đi lên, nàng này rõ ràng chính là nhất định phải được, liền chứng từ đều chuẩn bị tốt. Tô Linh Giao ánh mắt sáng quắc, cẩn thận cầm lấy chứng từ đem mặt trên chữ viết làm khô, sau đó chiết khấu thu vào chính mình trong lòng ngực về sau mới nói ra bản thân ý tưởng. Nam Cung Dục cùng Tô tướng quân trên mặt đều là kinh hỉ, lập tức liền phái người đi làm Tô Linh Giao theo như lời Kham Dư đồ. Này trên đảo nhỏ, nhất không thiếu chính là hạt cát cùng cây cối. Nam Cung Dục cùng Tô tướng quân đem trước mặt tình thế liêu không sai biệt lắm, lúc này mới chủ động lui ra ngoài đem không gian để lại cho hai cha con. Tô Linh Giao nhìn nhà mình lão cha quần áo, còn chưa tới thực phá trình độ, nhưng là vừa thấy liền biết đã thật lâu không có quần áo mới, tới trên đường, nhìn đến những cái đó y phục thường cũng đều là rách tung tóe quần áo. Nàng nếu là sớm một chút tìm được cha, liền không cần cha ở bên ngoài chịu nhiều như vậy khổ đi. Tô Linh Giao đánh giá Tô tướng quân đồng thời, Tô tướng quân cũng ở đánh giá Tô Linh Giao. Tô tướng quân trong giọng nói mang theo căng ướt, hốc mắt không cấm đỏ lại hồng, hắn cái này nữ nhi từ nhỏ thông tuệ hơn người, trong chùa đại sư nói tuệ cực tất thương, quả nhiên ở nàng thành thân trước một ngày ứng nghiệm. Nhưng hiện giờ xem ra, như là đã hảo. Giao Giao nhìn nhẹ giảm rất nhiều, chính là quá không như ý. Cha nhìn ngươi đối hoàng thượng không có gì quy củ, càng như là người bình thường ra phu thê, ngươi phải nhớ kỹ, liền tính là tái hảo cảm tình, cũng là tiên quân sau thần, hậu cung cũng là giống nhau, gần vua như gần cọp a. Tô tướng quân nhìn chính mình nữ nhi cảm khái và ngàn, nhưng chung quy là khuyên nàng thu thu tính tình, nếu là chọc hoàng thượng không mừng, tướng quân chi nữ thì thế nào, 10 cái đầu đều không đủ chém. Tô Linh Giao gật gật đầu, hướng tới ngoài cửa hô to, Tiểu Ngọc công tử, mau trở lại, tìm ngươi có việc. Tô tướng quân đau đầu nhìn nhà mình nữ nhi, hắn chi kỷ tiểu áo đông như thế nào biến không nghe lời. Chương 272 cái thứ nhất điều kiện. Nam Cung Dục cơ hồ là nghe được Tô Linh Giao triệu hoán liền mở cửa vào được. Tô tướng quân nhìn chính mình con rể tốc độ này tắp lơi, cùng chính mình tuổi trẻ truy thê thời điểm có liều mạng, hắn nhìn thuận mắt cực kỳ. Làm sao vậy? Là liều xong rồi sao? Nam Cung Dục tầm mắt vừa vào cửa liền dừng ở Tô Linh Giao trên người, trong mắt quan tâm có thể thấy được một chút. Không phải à, ta là nhớ tới chuyện thứ nhất muốn cái gì, ta muốn miễn tử kim bài, trong cung có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Hảo, trong cung hẳn là có 4-5 khối miễn tử kim bài, kia đều là công huân nguyên lão mới có thể được đến thủ vinh. Số lượng không nhiều lắm. Tô Linh Giao gật gật đầu, không quan hệ, chỉ cần có mấy khối hẳn là đủ rồi, không đủ dùng để sau lại nói. Nam Cung Dục con ngươi tràn đầy diễn ngược, hắn cho rằng nàng vĩnh viễn cũng không dùng được miễn tử kim bài, không nói đến lần này sự thành Tô tướng quân gia quan tiến tước, Tô gia như vậy xoay người. Càng quan trọng là, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không làm nàng hữu dụng cơ hội, hắn cũng sẽ không ban chết nàng. Tô tướng quân trên mặt mang theo ý cười, nhìn nhà mình nữ nhi quá đến hảo, trong lòng tự nhiên là thoải mái. Thời điểm không còn sớm, nữ nhi à, ngươi có hay không mang lương thực tới, trên đảo này đồ vật ngươi sợ là ăn không quen à. Tô Linh Giao gật gật đầu, đương nhiên là mang theo, nữ nhi xem tiểu thất bọn họ mang theo rất nhiều lương thực, trên thuyền không có gì người, mang liền đều là lương thực, xem số lượng, cha, các ngươi là còn muốn tại đây trên đảo thật lâu sao. Tô tướng quân theo bản năng liền đem ánh mắt cho Nam Cung Dục, rốt cuộc nhiệm vụ là nhiệm vụ, cha con tình là cha con tình, này có thể nói hay không, vẫn là muốn xem hắn ý tứ. Nam Cung Dục nháy mắt đã hiểu, giải thích nói, Giao Giao, hiện tại đã là thu vong giai đoạn, sẽ không thật lâu. Tô Linh Giao gật gật đầu, nàng không phải không rõ lý lẽ mà nữ tử, ngược lại thực duy trì chính mình phụ thân sự nghiệp. Từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một bình nhỏ chính mình luyện chế thuốc viên đưa cho Tô Tướng Quân, cha, đây là trước mắt nữ nhi trong tay chân quý nhất dược, nếu là bị trọng thương, chỉ cần một viên là có thể điếu trụ một hơi, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Tô Tướng Quân cười ha hả tiếp nhận tới thu được trong lòng ngực, đầy mặt đều là tín nhiệm. Tiểu Thất Khấu vang cửa phòng, chủ tử, có thể dùng nữa. Đã biết, Tô Linh Giao vô cùng cao hứng tiến lên một bước vãn trụ Tô Tướng Quân cánh tay, cha, ăn cơm đi. Tô Linh Giao sờ sờ cái mũi của mình, một cái tay khắc vãn trụ Nam Cung Dục cánh tay, ba người cùng đi ra đại môn đi nhà ăn. Nam Cung Dục sắc mặt lưu hòa, hắn đây là dính chính mình nhạc phụ hết. Cảm giác thật không kém. Cái gọi là nhà ăn chính là một cái rất lớn nhà ở, bên trong cái bàn ghế dựa đều là liền ở bên nhau vài bài, ăn cơm đều là mọi người cùng nhau ăn cơm, không có gì quy củ, cùng quân doanh là giống nhau. Nam Cung Dục cũng không làm ra vẻ, dù sao hiện tại Tô Linh Giao là cùng hắn cùng sắc nam trang. Không có người sẽ đem lực chú ý đặt ở nàng trên người. Tô Linh Giao lôi kéo hai người gần đây ngồi ở cùng nhau, chung quanh ngồi chính là Tiểu Hắc Tiểu Thất cùng nghe Hà Á Một, bốn người này vừa vặn đưa bọn họ mấy người vây lên. Đây là Tiểu Thất ý tứ. Hắn chính là khắc sâu hiểu biết nhà mình chủ tử tính tình, đương nhiên là càng ít người chú ý tới phu nhân càng tốt. Tô Tướng Quân mồm to uống rượu mồm to ăn thịt, An Du quang đầy mặt, Giao Giao à, ngươi tới nhưng quá là lúc, cha ngươi ta đã thật lâu không có ăn như vậy thông khoái. Tô Linh Giao đau lòng cấp Tô Tướng Quân kẹp thịt, ngược lại là xem nhẹ chính mình. Nam Cung Dục bất động thanh sắc cấp Tô Linh Giao chia thức ăn, lo lắng nàng ăn không đủ no ăn không ngon. Bữa tối qua đi, Tô Linh Giao đi theo Tô Tướng Quân phía sau ở trên đảo nhỏ đi dạo, đi đến không có gì người trên sườn núi, nhìn bình tĩnh mà hải mặt bằng, nàng mới nói ra bản thân nghi hoặc. Cha, ta ký ức giống như xảy ra vấn đề, thật nhiều sự đều không nhớ rõ, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Biết ta. Ngươi khi còn nhỏ phá lệ thông tuệ, mang theo ngươi đi trong chùa dân hương, đại sư đơn độc đem ngươi kêu lên trong phòng không biết đã nói những gì, sau lại đại sư cùng chúng ta nói ngươi quá mức thông tuệ, một ngày nào đó sẽ tuệ cực tất thương, sẽ mất đi một bộ phận ký ức. Tô Linh Giao miệng khẽ nhếch, này đại sư lợi hại như vậy, là thuộc về tiết lộ thiên cơ sao? Tô Tướng Quân thấy nàng này kinh ngạc bộ dáng liền biết nàng đây là quên mất, liền nhiều giải thích hai câu. Những việc này trước kia chính ngươi đều là biết đến. Hiện tại xem ra ngươi là đã quên mất, nói xem ngươi đều quên mất cái gì, cha đều cho ngươi giảng một lần. Tô Linh Giao hồi tưởng một chút chính mình ký ức, từ thành thân trước một ngày bắt đầu đi, ta ký ức liền không có, còn có ta khi còn nhỏ ký ức, vì cái gì ta luôn là gia phủ. Đó là chính ngươi một hai phải đi ra ngoài, vì bảo toàn ngươi thanh danh mới nói ngươi là dưỡng bệnh. Kỳ thật ngươi mỗi lần ra cửa trở về đều sẽ cùng nói cho trong nhà đi ra ngoài hiểu biết, còn có tân kết bạn đến người. Cha kỳ thật mỗi lần đều sẽ phái người bảo hộ ngươi, tự nhiên cũng là biết ngươi mỗi lần đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tô Tướng Quân trên mặt có điểm tiểu đắc ý, như là đang nói đều là chính mình công lao. Sau lại ngươi lại bắt đầu kết giao quyền quý, không nhất định là bổn quốc, còn có mặt khác quốc gia. Lại sau lại tiên hoàng nghe nói ngươi thông tuệ, liền hạ chỉ đem ngươi đính hôn cấp đường kim thánh thượng. Có đồn đãi nói là trong chùa đại sư góp lời làm chủ ngươi hôn sự, ngươi thành thân về sau. Vị kia đại sư liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cho nên chuyện này vẫn luôn đều chỉ là đồn đãi, không có biện pháp chứng thực. Tô Linh Giao đã đem sự tình đến đại khái mặc vào tới, chỉ cần tìm được vị kia đại sư, rất nhiều chuyện đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nàng đều đã xuyên qua, kia trên thế giới này tồn tại cao nhân cũng không phải cái gì làm người khó có thể tiếp thu sự tình. Lại sau lại, ta tới này tòa trên đảo nhỏ làm nhiệm vụ ngươi là biết đến, nhưng là xem ngươi hiện tại bộ dáng hẳn là cũng là quên mất. Đến nỗi ngươi kết giao người, cha cũng không nhớ rõ mấy cái, nhưng là ấn tượng khắc sâu vẫn là có mấy cái, về sau gặp gỡ lại cho ngươi giảng bọn họ. Tô Tướng Quân nhìn nhà mình nhẹ giảm rất nhiều nữ nhi con ngươi là che giấu không được đau lòng, ăn cơm khi chi tiết nhỏ hắn cũng đã nhìn ra tới hoàng thượng đối hắn giao giao không tệ, tự nhiên cũng sẽ không lại yêu cầu cái gì. Tô Linh Giao tiêu hóa xong này đó tin tức mới tiếp tục đặt câu hỏi, kia cha hiện tại đều là đang nói chút cái gì. Hẳn là không chỉ là mỗi ngày mang theo tinh nhuệ bộ đội tại đây trên đảo nhỏ chú ý biên quan hướng đi đi. Chuyện này à, nay vẫn là bí mật nhiệm vụ, ngươi vẫn là thành thành thật thật đương một cái hoàng hậu tương đối hảo, này đó đánh đánh giết giết không thích hợp ngươi cái nữ hoa hoa. Tô Linh Giao bĩu môi, không nói liền không nói, dù sao ta sớm hay muộn đều sẽ biết đến. Tô Tướng Quân chịu mến sờ sờ Tô Linh Giao đỉnh đầu, từ xưa đến nay hậu cung không được tham gia vào chính sự, liền tính là hoàng thượng sủng ái nàng cũng là không được. Nếu là có thể làm nàng biết, hoàng thượng tất nhiên sẽ sớm nói cho nàng, nếu hoàng thượng không nói, kia hắn cũng là sẽ không nói. Tô Linh Giao đem chính mình muốn hỏi đều hỏi rõ ràng, cũng liền đi theo Tô tướng quân trở về nghỉ ngơi. Bởi vì trên đảo nhỏ phòng ở không phải rất nhiều, là cho nên đi theo người cũng đều là tễ một tễ cùng nhau ngủ. Bởi vì trên đảo nhỏ nước ngọt thưa thớt, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể đơn giản rửa mặt, thậm chí không rửa mặt. Tô Linh Giao đơn giản rửa mặt khi liền cảm giác được nghe Hà Ám chọc chọc kích động. Đợi cho nàng về phòng nghỉ ngơi mới biết được là vì cái gì. Chương 273 vào thành. Trong phòng bày biện rất là cũ nát, Nam Cung Dục một thân mây tía áo lót, ngồi ở cái bàn bên lật xem một quyển binh pháp thư. Ấm hoàng ánh nến đánh vào hắn sườn mặt thượng, đem hắn ngạnh lãng đường cong trở nên nhu hòa lên, ngay cả trên người người sống chớ gần khí chất đều làm nhạt. Tô Linh Giao sửng sốt một chút, a, ta đi nhầm, quấy rầy. Ngươi không đi nhầm. Nam Cung Dục buông trên tay binh pháp thư, đứng dậy đi hướng phía sau giường. Tô Linh Giao xoa xoa chính mình cái chán, đây là nàng lao cha an bài. Nam Cung Dục ngồi ở trên giường thấy Tô Linh Giao đứng ở cửa bất động, hảo tâm giải thích, ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào, nơi này là tiểu đảo, có thể không ra tới một gian phòng đã là thực không tồi. Tô Linh Giao kéo kéo miệng mình, không quan hệ, ta có thể cùng nghe Hà cùng nhau tạm chấp nhận hai ngày. Lại đây, ngủ. Nam Cung Dục ngữ khí lạnh xuống dưới, nữ nhân này còn ở trốn tránh hắn, hắn có như vậy đáng sợ sao? Tô Linh Giao tiểu bước dịch qua đi, nhìn đến Nam Cung Dục mặt nàng liền cảm thấy sợ hãi, áp lực vô cùng bất nhập, còn không bằng mang mặt nạ thời điểm đâu. Nam Cung Dục thấy Tô Linh Giao lên giường, duỗi tay dùng trưởng phong diệt ánh nến, nhắm mắt dưỡng thần. Tô Linh Giao nằm ở trên giường chỉ cảm thấy chính mình tim đập trở nên phá lệ mau, bởi vì hắc ám, làm nàng thính giác cùng khứu giác trở nên phá lệ nhanh nhạy. Nam Cung Dục trên người phát ra long tiên hương hương vị quanh quẩn tại bên người, vững vàng lâu dài tiếng hít thở cũng làm nàng khó có thể xem nhẹ. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao đỉnh một đôi quần thâm mắt xuất hiện ở trên bàn cơm, Nam Cung Dục trách là một bộ tinh lực dư thừa bộ dáng. Nghe Hà mặt mày mang cười, hầu hạ Tô Linh Giao càng là tận tâm tận lực. Tô tướng quân chỉ là nhìn xem hai người, cũng không có nói thêm cái gì, dùng xong đồ ăn sáng khiến cho Tô Linh Giao trở về nghỉ ngơi. Giao Giao A, ngươi còn trẻ, phải vì thân thể của mình suy nghĩ. Tô Linh Giao một cái lảo đảo, cũng không quay đầu lại trở về phòng nghỉ ngơi. Một gian đơn sơ rách nát trong phòng, trên bàn đã phóng hảo kham dư đồ. Có tướng sĩ đem kham dư đồ làm thành biên quan bộ dáng, lại đem tiểu lá cờ cắm ở mặt trên, nhất nhất giải thích trong khoảng thời gian này phát hiện. Nam Cung Dục đứng ở kham dư đồ trước, trên bản vẽ trước mắt thế cục vừa xem hiểu ngay. Hoàng thượng, đây là biên quan trước mắt tình huống, còn có chính là thi tướng quân phản quốc thông đồng với địch chứng cứ phạm tội cũng đã nắm giữ không sai biệt lắm. Tô tướng quân từ chính mình nữ nhi đại hôn ngày ấy về sau, đầu tiên là chết giả đến biên quan, lại trộm thăm dò địa hình, cuối cùng đem trạm gác ngầm định ở chỗ này, lại làm thuộc hạ người giả dạng làm là chạy nạn mà đến dân chạy nạn, mỗi ngày ở trong thành thu thập tin tức. Hiện giờ không chỉ là biên quan bố phong đô, ngay cả thủ vệ biên quan tướng sĩ đều bị hắn đổi thành người một nhà. Hắn còn ở trong thành mở một nhà song bạc cùng một nhà hoa lâu, nhưng là ngày thường quản lý người lại không phải quân doanh người. Chịu quá quân doanh huấn luyện người sẽ không trường kỳ xuất hiện ở trong thành, như vậy bại lộ khả năng tính quá lớn. Sẽ không có người biết đã chết đi người sẽ xuất hiện ở chỗ này, thi tướng quân cũng sẽ không nghĩ đến kế hoạch của chính mình sớm đã bại lộ. Nếu không phải Nam Cung Dục sáng sớm liền phát hiện trận này âm mưu, sợ là lại quá chút thời gian, này Giang Sơn chính là người khác thiên hạ. Tô tướng quân còn nhớ rõ chính mình nghe thấy thi tướng quân nghiêm túc đối hắn nói phong thủy thay phiên chuyển, sang năm đến nhà ta khi nghiêm túc. Hắn chính là bởi vì cự tuyệt cùng thi tướng quân thông đồng làm bậy, cho nên mới sẽ bị như vậy hãm hại. Hắn nhìn chính mình trước mắt nam nhân, đây là hắn cống hiến hoàng thượng A, không chỉ là đa mưu túc trí, càng có rất nhiều một cái đế vương hẳn là có lòng dạ. Ai có thể nghĩ đến, hắn sẽ đem hổ phù đặt ở trong tay của hắn. Đương tất cả mọi người cho rằng hắn có tội, hắn phản quốc thông đồng với địch thời điểm, chỉ có hoàng thượng là tin tưởng hắn, thậm chí còn trợ giúp hắn dùng như vậy phương thức chứng minh chính mình. Nam Cung Dục nghe xong Tô tướng quân nói chỉ là gật gật đầu, hắn liền biết, chỉ cần hai bút cùng vẽ, kia thi láo tặc nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Hai người lại ở trong phòng thương thảo kế tiếp sách lược cùng với Thu Vong khi phải chú ý điểm, chờ hai người từ trong phòng ra tới đã là hoàng hôn. Tô Linh Giao buổi sáng ngủ bù, buổi chiều đem ở trong không gian làm rất nhiều thuốc viên. Bữa tối khi thừa dịp cơm nước xong thời gian liền đem mới làm thuốc viên cho Tô tướng quân. Trung quy là chính mình cha, cấp nhiều ít bảo mệnh đồ vật nàng đều không yên tâm, các loại bị thương dược như là không cần tiền giống nhau hướng Tô tướng quân trong tay phóng. Ngày kế sáng sớm Nam Cung Dục đoàn người liền ngồi thuyền vòng tới rồi một cái thực gần nấp địa phương lên bờ, ngụy trang thành phú thương vào thành. Đây là khoảng cách man tộc gần nhất thành trì, cũng là biên quan, là quan trọng nhất một đạo phòng tuyến. Tô Linh Giao ngồi ở trong xe ngựa mới lạ nhìn, nàng chính là trơ mắt nhìn tiểu hắc đám người đem này chiếc xe ngựa lắp ráp lên. Tô Linh Giao phát hiện nơi này nữ nhân đều sẽ dùng bố đem chính mình đầu bao bọc lấy, chỉ trừ một đôi mắt ở bên ngoài. Dọc theo đường đi mọi người không có hảo ý đánh giá bọn họ xe ngựa người cũng rất nhiều, một chút đều không che giấu chính mình hư. Tô Linh Giao vẫn là lần đầu tiên phát hiện cái này triều đại còn có chỉ an thành như vậy thành trì. Nam Cung Dục biểu tình cũng khó coi, hắn coi như là một thế hệ minh quân, nhưng ai sẽ nghĩ vậy dạng minh quân thống trị thiên hạ cũng sẽ là cái dạng này đâu. Nơi xa xuất hiện một trận xôn xao, tiện đà là nữ nhân tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc, tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Tô Linh Giao cho chính mình mang lên khăn che mặt lại mang lên mũ có rèm, có xả ra một khối bố đem nghe hà che đến kín mít. Bọn họ cũng coi như là mới đến, tuy rằng mang theo rất nhiều ám vệ, nhưng là kia cưỡi ngựa người vừa thấy chính là thành chủ phủ người, bốn bỏ năm lên chính là thi ra người. Bọn họ này một hàng không thể rút dây động rừng. Đơn giản bọn họ chỉ là cưỡi tuấn mã ở trên phố bay nhanh, cũng không có thương đến ba cánh. Xe ngựa ngừng ở một chỗ biệt viện, đây là Tô tướng quân tại đây tòa trong thành đặt mua sân. Trên danh nghĩa nơi này trụ chính là sòng bạc chủ tử. Nam Cung Dục hai người chính là đi thăm thân thích bạn bè phú thương. Sân người chung quanh đều là quân doanh ra tới, là Tô tướng quân phái tới bảo hộ hai người. Tô Linh Giao đối này cảm thấy thập phần có cảm giác an toàn. Không nói đến nàng chính mình bảo mệnh thủ đoạn, đơn nói có những người này, chính là thi ra có cái gì ý tưởng, động thủ phía trước cũng sẽ ước lượng một chút, sẽ giảm bớt không cần thiết xung đột. Tô Linh Giao như cũng là cùng Nam Cung Dục một phòng, mỹ danh rằng diễn trò làm nguyên bộ. Nam Cung Dục cùng ngày liền mang theo Tiểu Hắc đi ra ngoài, Tô Linh Giao biết hắn là đi làm chính sự, khiến cho Tiểu Thất mang theo chính mình đi ra ngoài đi dạo, mệnh ám nhất đẳng người đang âm thầm thủ liền hảo. Tô Linh Giao lần này không có mang mũ có rèm, chỉ là mang theo một cái khinh bạc khăn che mặt, lại cố tình cho chính mình thay đổi một thân trương dương màu đỏ váy áo. Đi ở trên đường, không kiêng nể gì đánh giá ánh mắt ở Tô Linh Giao trên người du tẩu, nhưng là xen vào Tiểu Thất trên người phát ra khí thế, không có người dám tiến lên tìm phiền toái. Tô Linh Giao nhìn như là ở trên phố tùy ý đi lại, xem tiểu ngoạn ý giá cả, kỳ thật lại đem sở hữu đồ vật ghi tạc trong lòng. Thậm chí là nô lệ mua bán thị trường nàng cũng tự mình đi dạo một vòng. Nàng phát hiện, ở biên cương, lương thực giá cả có thể so với hoàng kim, hơn nữa càng là như vậy địa phương, vàng bạc liền càng là dùng tốt. Chương 274 làm tiểu thất nữ trang. Nô lệ một đám đều đói xanh xao vàng vọt, trên đường người thường mỗi người đều là ánh mắt hung ác, khô gầy người có khối người. Không có một chút bình thường bá tánh nên có bộ dáng. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến ra tới, những người này nếu là không cường thế một chút, sợ là sẽ bị đồng loại xé đến liền cha đều không dư thừa. Cô nương, có người ở đi theo chúng ta. Tiểu Thất trên mặt tràn đầy lệ khí, hắn hôm nay nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt hoàng hậu nương nương, hiện tại có người thế nhưng to gan lớn mật theo dõi bọn họ, thật là không muốn sống nữa. Tô Linh Giao thần sắc nhàn nhạt, đi theo liền đi theo đi, làm cho bọn họ cùng. Tô Linh Giao nhìn như lơ đãng ngoái đầu nhìn lại cũng đã đem kia mấy người xem 8-9 phần 10. Xem bọn họ ăn mặc giống như là thổ phỉ, Tô Linh Giao thực cảm thấy hứng thú. Ở trên phố cùng ba cánh chung sống hòa bình thổ phỉ, như vậy cảnh sắc thoạt nhìn thế nhưng không khỏe. Trên đường nam nhân chiếm đa số, nữ nhân ít, mà hài đồng, một cái đều không có. Nhìn ra được tới, tòa thành này, nếu là hài đồng lên phố, thế tất sẽ bị người nha tử bắt đi trở thành nô lệ bán đi. Tô Linh Giao con ngươi sáng lấp lánh. Bên trong tràn đầy hồn nhiên rực rỡ, cùng trên đường mặt khác nữ nhân con ngươi không giống nhau, các nàng con ngươi hoặc là như là một mảnh nước lặng, hoặc là chính là hung ác. Tô Linh Giao cố ý mang theo Tiểu Thất càng đi càng thiên, cuối cùng trực tiếp quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Lão đại, bọn họ tiến hẻm nhỏ, chúng ta cùng không cùng. Một cái đao xẻo vắt ngang ở dâu quai nón trên mặt, ánh mắt hung ác, ngữ khí càng là hung ác, một cái tát đánh vào cái kia hỏi chuyện tiểu đệ trên đầu, cùng, đương nhiên là theo vào đi, đây chính là khó gặp mỹ nhân. Vừa thấy chính là gia đình giàu có tiểu thư, bắt nàng để được với chúng ta một năm ăn mặc dùng. Nói xong, mấy người trực tiếp hùng hổ đi vào. Cô nương, như vậy thật sự được không? Tiểu Thất vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn chính mình trên người bộ váy áo, hắn đều còn không có phản ứng lại đây đã bị tròng lên vừa người váy áo. Tô Linh Giao sờ soạn một phen chính mình thúc ở trên đầu cao đuôi ngựa, vẻ mặt tự tin, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Dâu quai nón đao xẻo nam đoàn người đi vào ngõ nhỏ tận cùng bên trong liền thấy này thần kỳ một màn, hai người không coi ai ra gì trao đổi thân phận, cái kia thế gia thiên kim không biết xả quần áo nơi nào, lập tức liền từ váy lụa biến thành nam nhân quần áo. Tiểu Thất cũng không nghĩ tới ra cửa khi Tô cô nương ngạnh nhét vào chính mình trong lòng ngực thế nhưng là một thân váy áo, nhất lệnh người không thể tin tưởng chính là thế nhưng là dựa theo hắn dáng người làm. Tô Linh Giao thấy dâu quai nón đao xẻo nam hậu một giây nhập diễn, đứng ở Tiểu Thất trước người đem hắn ngăn trở. sau đó nghiêng mặt gần từng chữ một nói, tiểu thư, ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tô Linh giao một cái tự tin lưu đầu, sau đó tiến lên trực tiếp đem chính mình trong tay mê dược giải đi ra ngoài, dâu quai nón đao xẻo đại hán đám người còn không có phản ứng lại đây chiến đấu liền kết thúc. Tô Linh giao tùy ý đá đá ngã trên mặt đất người, vỗ vỗ chính mình tay, hô, thật nhàm chán a. Tiểu thất xem trợn mắt há hốc mồm, dùng tay kéo kéo chính mình trên người quần áo, tô cô nương, này cùng nhất định phải ta xuyên này thân một đám có cái gì liên hệ sao. Tô Linh giao nỗ lực nghẹn lại cười, tiểu thất thật sự là quá hảo lừa dối, nàng chính là muốn nhìn một chút tiểu thất xuyên nữ trang bộ dáng. À, cái này chính là chiến thuật, chính là dùng ngươi hấp dẫn địch nhân lực chú ý, sau đó ta một lần là bắt được. Tô Linh giao vừa nói vừa đi ra ngoài, không cho tiểu thất thay quần áo cơ hội. Trở lại quay đầu lại, đi theo nàng phía sau đã là ám một. Ám liếc mắt một cái rắc mang cười, nỗ lực làm chính mình cười không phải như vậy rõ ràng, tô cô nương. Tiểu thất trước đem những người đó mang về thẩm vấn. Tô Linh giao gật gật đầu, mặt mày đều là ý cười, nàng đã tưởng hảo cấp ám một bọn họ mỗi người đính làm một bộ váy áo. Thế vai gì đó, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Nghe Nam Cung Dục ý tứ, bọn họ là muốn ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian, bên này cũng không có gì có thể chơi, nàng cũng chỉ có thể cho chính mình tìm việc vui. Ám một bọn họ nhan giá trị đều là thực xuất chúng, nếu là hảo hảo trang điểm, cũng coi như được với là giai nhân đi. Tô Linh giao chỉ là ở bên ngoài tiểu lầu tùy tiện nhìn hai mắt liền quyết định trở về ăn cơm, bên này còn không có tứ hải công sẽ, cho nên tiểu lầu cũng đều vẫn là lấy nấu đồ ăn là chủ. Trở lại trong phủ dùng bữa tối, Tô Linh giao đem ám nhất đẳng người đều kêu lên, trực tiếp lấy ra chính mình sáng sớm liền chuẩn bị tốt bài bộ kẻ, giảng minh bạch chơi pháp về sau, cho bọn họ hai lựa chọn. Ám vừa thấy Tô Linh giao cười đến bộ dáng liền cảm thấy chính mình đám người muốn tao ương. Sở hữu ám vệ đều đã kiến thức qua tiểu thất nữ trang bộ dáng. Ở Tô Linh giao hữu hảo yêu cầu hạ, sôi nổi lựa chọn đánh bài bổ kẻ cái này hoạt động giải trí. Trên bàn, Tô Linh giao trước mặt đã có thật dày một sấp ngân phiếu, còn có một ít nén bạc, mà trên bàn những người khác mỗi người đều là mặt như thái sắc. Tô Linh giao trong tay nhéo cuối cùng bốn chương bài cười đến vẻ mặt gian trá, các ngươi đều không cần sao. Thật vậy chăng? Ta đây nhưng ra Nga. Bốn cái nhị. Tô Linh giao đem trong tay bài ném ở trên bàn. Vô cùng cao hứng đến đem mấy người trước mặt cuối cùng ngân phiếu thu vào chính mình trong lòng ngực. Nàng không nghĩ tới này mấy cái ám vệ đều như vậy có tiền, mỗi một cái đều là không kém bạc chủ. Nam Cung Dục vừa vào cửa liền thấy Tô Linh giao mi mắt cong cong thu ngân phiếu, đang xem ám một bọn họ sắc mặt, nháy mắt sẽ biết đã xảy ra cái gì. Tùy tay đưa tới Tiểu Hắc, mệnh Tiểu Hắc lén đưa bọn họ phát ra đi ngân phiếu bổ trở về. Bọn họ là hắn ám vệ, tuy rằng ngày thường không có gì hoa bạc địa phương, nhưng vẫn là phải có bạc mới phương bách nghe bên ngoài làm việc. Nam Cung Dục nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chính mình cố ý cấp Tô Linh giao lưu lại tiểu thất thế nhưng không ở, tiểu thất đâu. Ám nhất đẳng người giống như là thấy được Chúa cứu thế giống nhau vội vàng đứng dậy hành lễ, sau đó dung tiến trong bóng tối. Tô Linh giao đem ngân phiếu thu vào chính mình trong lòng ngực, trong ánh mắt còn cất giấu còn sót lại nhỏ vụn ý cười, ngươi đã về rồi, tiểu thất hẳn là ở thẩm vấn kia mấy cái thổ phỉ đi. Bị thương không có? Không có a. Chính là tiểu thất tâm linh có thể là bị thương. Tô Linh giao ngữ khí chột dạ, nàng biết chính mình lần này chơi hơi quá mức, đường đường bảy thước nam nhi bị nàng chồng lên nữ nhi trang, lại bị hảo các huynh đệ cười nhạo, tâm lý thương tổn hẳn là man đại. Tiểu Hắc cơ hồ là trong nháy mắt liền chạy ra đi. Tô Linh giao nghiêng đầu nhìn Tiểu Hắc bóng dáng muốn cười, nàng sáng sớm liền phát hiện này hai người chi gian tựa hồ là không thích hợp, hôm nay xem ra chính mình làm vẫn là thực chính xác. Trong phủ trong phòng giam, tiểu thất một thân huyền y liếc hắc mặt nên thẩm vấn đều đã hỏi xong, nhưng là hắn chính là không nghĩ đi ra ngoài, tổng cảm thấy đối mặt chính mình hảo các huynh đệ ánh mắt quái quái. Tiểu thất quay đầu lại vừa vặn thấy tiến đến tìm kiếm hắn Tiểu Hắc, nghĩ đến Tiểu Hắc hiện tại hẳn là còn không biết hắn bị bắt xuyên nữ trang, cũng liền không có như vậy đại kỳ quái cảm thụ. Tiểu Hắc, là chủ tử đã trở lại sao? Ta nghe tô cô nương nói ngươi hôm nay bị thương tổn. Tiểu thất như ngạnh ở hầu, thật sâu nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái, không thể nào, chỉ là nhiệm vụ yêu cầu thôi. Ngươi có phải hay không còn không có ăn cơm? Đi ăn cơm đi. Tiểu Hắc thấy tiểu thất một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng liền càng tò mò, nhưng là bận tâm tiểu thất cảm thụ cũng không có truy vấn đi xuống, ngược lại là lệnh cưỡng chế mọi người đối hôm nay sự một chữ đều không được nhắc tới. Chương 275 đưa ra biện pháp giải quyết. Bữa tối sau, Tô Linh giao cùng Nam Cung Dục cùng ngồi ở trong viện, đem chính mình hôm nay hiểu biết nói cho Nam Cung Dục nghe. Mặt khác đều là chuyện nhỏ, chính là lựa chọn đơn giản thô bạo vũ lực trấn áp đều có thể. Nhưng là lương thực vấn đề ngươi tính toán làm sao bây giờ? Biên quan mấy chục vạn tướng sĩ lương thảo, chỉ dựa vào này một tòa tiểu thành căn bản là dưỡng không sống. Triều đình mỗi năm đều sẽ chi ngân sách đưa lương thảo lại đây, cũng đều là mấy chục vạn thạch. Nam Cung Dục ngồi ở ghế đá thượng, nhìn Tô Linh Giao nghiêm túc bộ dáng trong lòng cảm thấy cao hứng, hắn hoàng hậu thật là một cái yêu dân như con hảo hoàng hậu. Tô Linh Giao lắc đầu, cũng không tán đồng Nam Cung Dục cách nói. Lương thảo ở kinh thành xuất phát thời điểm là 10 vạn thạch, nhưng là trên đường áp giải lương thảo tướng sĩ không cần ăn cơm sao. Chỉ là trên đường tiêu hao là có thể quá nửa, ở hơn nữa tầng tầng bóc lột, chân chính đưa đến biên quan lương thảo căn bản chính là ít ỏi không có mấy, bằng không biên quan tòa thành này cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Tô Linh Giao cầm lấy trên bàn chung trà uống ngụm trà giải khát, tiếp tục nói, không biết hoàng thượng có hay không chú ý tới trên đường bá tánh đều là cái dạng gì, kia một đám xanh sao vàng vọt bộ dáng, thấy thế nào đều ngẫu nhiên không giống như là một cái trời yên biển lặng quốc gia hẳn là có con dân, ngược lại so bất quá man tộc. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao, hắn đương nhiên biết loại này hiện tượng là không bình thường, bên này lương thực đại đa số đều nắm giữ ở thi gia trong tay. Thi gia không chỉ là chuyên lương thảo, thậm chí còn tự mình đúc binh khí, hắn lần này tới cũng là vì chuyện này. Ngươi tạm thời đừng nóng nảy, những việc này tổng muốn chậm rãi xử lý, chúng ta đã ở chỗ này, cũng sẽ trụ thượng một đoạn thời gian, nhất định đều đem mấy vấn đề này giải quyết chúng ta lại hồi chiều. Tô Linh Giao gật gật đầu, kỳ thật vừa mới nói xong nàng liền có điểm hối hận, ở chính mình trước mặt chính là hoàng thượng, là một thế hệ đế vương, nàng chính là gián ngôn cũng không nên dùng như vậy kịch liệt ngôn ngữ đi biểu đạt. Tô Linh Giao cẩn thận liếc mắt một cái Nam Cung Dục, thấy hắn không có tức giận ý tứ mới yên lòng. Hai người ngồi ở trong viện hưởng thụ số lượng không nhiều lắm tốt đẹp thời gian. Nam Cung Dục đối Tô Linh Giao cả ngày hướng đi đều là rõ như lòng bàn tay, hắn không nghĩ tới Tô Linh Giao thế nhưng ở quan tâm bá tánh thời điểm còn thuận tay chỉnh cổ hắn ám vệ. Rõ ràng chính là như vậy không thú vị sinh hoạt làm nàng chán ghét. Tô Linh Giao muốn kêu thượng nghe hà cùng ám một tá bài, nhưng là nhìn đến Nam Cung Dục kia trương nhân thần cộng phẫn mặt liền túng. Về bá tánh ăn không nổi lương thực chuyện này, ái phi cho rằng hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Tô Linh Giao kinh ngạc nhìn Nam Cung Dục liếc mắt một cái, ái phi. Chuyện này, nếu chúng ta muốn trước giải quyết thi ra mới có thể cấp bá tánh phát lương thực, kia hiện tại nên làm một chút trị ngọn không trị gốc sự, chờ từ căn nguyên thượng giải quyết, lại một lần nữa an bài biện pháp giải quyết. Nam Cung Dục gật gật đầu, hắn cũng là cái này ý tưởng, nhưng là trị ngọn không trị gốc lại nên làm cái gì bây giờ. Liên tính là đem lương thực cấp bá tánh phát đi ra ngoài, không ra một ngày liền sẽ bị thổ phỉ cướp đi, trở về trên đường hắn liền gặp rất nhiều lần. Tô Linh Giao gật gật đầu, nơi này thổ phỉ thật là can dỡ thực. Chúng ta có thể thi cháo, mỗi ngày thi cháo, như vậy các ba tánh liền có thể quá mấy ngày ăn cơm no sinh sống, thi ra ánh mắt liền sẽ đặt ở thi cháo thượng, cũng sẽ vì cha giảm bớt một chút áp lực. Nam Cung Dục nghĩ nghĩ, cảm thấy biện pháp này sự được không, liền triệu tới Tiểu Hắc đi làm chuyện này. Tô Linh Giao cố ý nhìn nhìn Tiểu Thất thói quen tính đãi địa phương, thế nhưng không có người, xem ra nàng là thật sự cấp Tiểu Thất tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý. Tô Linh Giao ánh mắt đảo qua đám ám vệ ẩn thân chỗ, một đám ngừng thở, sợ đột nhiên bị tiêu tiếp. Bọn họ đã biết phu nhân uy lực, nơi nào là cái gì ôn nhu phu nhân, đó chính là một cái của mẹ. Tô Linh Giao còn không biết chính mình tại ám vệ nhóm trong lòng hình tượng, đem sai người đem Tiểu Thất thẩm vấn ra tới đồ vật tỉ mỉ nhìn một lần. Ai có thể tin tưởng, tại đây tòa thành trì, thổ phỉ thế nhưng đã trở thành hợp pháp tồn tại, mà nơi này bà tánh, cũng đã trải qua khôn sống ngông chết. Những cái đó chân chính tay không tấc sắt bá tánh đã bị đuổi ra thành, hoặc là chết, hoặc là trở thành man tộc nhân thủ gia súc, tục xương dê hai chân. Tô Linh Giao càng xem mày nhăn càng chặt, này trong thành bá tánh nếu là không hung ác, nói vậy kết cục liền không chỉ là ăn không đủ no. Nam Cung Dục một chút đều không có hậu cung không được tham gia vào chính sự ý tưởng, ngược lại thực duy trì Tô Linh Giao xem mấy thứ này. Nàng là hắn hoàng hậu, hiểu biết bá tánh vì bá tánh suy nghĩ, này đó đều là hẳn là. Hắn trong lòng là hy vọng cùng chính mình tay trong tay quan sát người trong thiên hạ, không phải một cái chỉ biết thêu hoa bình hoa. Tô Linh Giao lấy ra bút cùng giấy, đem chính mình biện pháp giải quyết viết trên giấy. Đầu tiên chính là triều đình vận chuyển lương thực vấn đề, nếu là vận chuyển lương thực tốc độ nhanh hơn kia trên đường tiêu hao liền sẽ giảm bớt, quan trọng nhất chính là tu lộ. Tiếp theo, tòa thành này không có khả năng liền vẫn luôn chờ triều đình vận chuyển lương thực lại đây, ba tánh cũng muốn chính mình gieo trồng lương thực, hơn nữa lương thực sản lượng cần thiết đi lên. Đây là tứ hải công sẽ đưa hạt giống vấn đề. Đệ tam điểm cũng chính là quan trọng nhất một chút, có thể bán lương thực. Làm mặt khác quốc gia lương thương lại đây bán. Hiện tại lương thực giá cả đã là kinh thành lương thực giá cả gấp 10 lần, nếu muốn biện pháp đem giá cả áp xuống đi, quan trọng nhất chính là lương thực số lượng nhiều, giá cả tự nhiên liền đi xuống. Nàng trong không gian có đại lượng lương thực, nhưng là không có biện pháp lấy ra tới. Tô Linh Giao đã lại nghĩ tới bí mật mang theo hàng lậu, nhưng là chuyện này trước mắt chỉ có thể suy nghĩ một chút. Nam Cung Dục nghiêm túc nhìn Tô Linh Giao đưa ra kiến nghị, cuối cùng lại chỉ đồng ý Tứ Hải Công sẽ đưa hạt giống. Vì cái gì? Tu lộ cũng là thực tốt ta, lộ tu hảo về sau, các thương nhân liền sẽ giảm bớt ở trên đường thời gian, triều đình đưa lương thực cũng sẽ sớm một chút đưa lại đây. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao tạc ma bộ dáng rôi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, tu lộ không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, tu lộ cũng sẽ đầu nhập đại lượng lương thực, quá không hiện thực, trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại nghĩ cách. Tô Linh Giao gật gật đầu, trở về chính mình mệnh nghe Hà Tân Đằng ra tới phòng. Nam Cung Dục cũng không giận, nhậm Tô Linh Giao lăn lộn. Mấy ngày kế tiếp Tô Linh Giao đều không có tái kiến Nam Cung Dục, nếu không phải còn có thể thấy Tiểu Hắc, nàng đều phải cho rằng Nam Cung Dục đem chính mình còn tại nơi này. Lại nói tiếp, từ kia sự kiện về sau, đi theo chính mình liền vẫn luôn là Tiểu Hắc. Tô Linh Giao đem chính mình nốt ở trong phòng, sau đó lắc mình tiến vào không gian, tra xét độ nương về sau mới biết được Nam Cung Dục vì cái gì không đồng ý tu lộ. Nguyên lai cổ đại nhân tu lộ thật sự đều là dùng lương thực tu, một thạch lương thực có thể tu lộ liền như vậy đại. Nếu là thật sự cả nước đều tu thượng lộ, sợ là quốc gia lương thực cũng tai họa không có. Tô Linh Giao đem đường xi măng cùng nhựa đường trải lộ đều tra xét một lần, cuối cùng vẫn là quyết định có thể thử xem đường xi măng. Đầu tiên là dùng đá phô một tầng, sau đó lại dùng xi măng trải, như vậy lộ dùng tới cái 10 năm 8 năm nghĩ đến là không có vấn đề. Tô Linh Giao đem tra được tư liệu cùng phương pháp hết thể ký lục xuống dưới. Chương 276 nếm thử rèn xi măng. Tô Linh Giao đợi 2 ngày đều không có nhìn thấy Nam Cung Dục bóng người, cuối cùng quyết định làm Tiểu Hắc cấp Nam Cung Dục truyền lời. Tuy rằng tưởng ở không thể trực tiếp đem tu lộ chứng thực xuống dưới, nhưng là trước đúc binh khí thí nghiệm tu lộ tài liệu, loại sự tình này đều có thể để thượng nhật trình. Bất quá nửa ngày, Nam Cung Dục liền truyền lời trở về làm Tiểu Hắc mang theo Tô Linh Giao đến Lâm Thành đúc doanh, chỉ cần cầm hắn nhận ban chỉ liền giống như bệ hạ đích thân tới. Muốn làm cái gì chỉ cần cùng đúc doanh thống lĩnh nối tiếp liền hảo. Tô Linh Giao vừa lòng gật gật đầu. Chỉ cần nàng đem nỏ tiễn làm ra tới, chính là man tộc thân thể khỏe mạnh, muốn tấn công bọn họ cũng muốn kiêng kỵ vài phần. Đến nỗi tu lộ, vẫn là trước thử đem xi măng làm ra tới, sau đó lại xem tu lộ có được hay không. Ngày kế sáng sớm Tiểu Hắc liền giá xe ngựa mang theo Tô Linh Giao cùng nghe Hà bước lên đi Lâm Thành lộ. Tô Linh Giao sáng sớm liền đem đúc doanh tra xét cái đế hướng lên trời. Đúc doanh là quân doanh trọng trung chi trọng, quản chính là các tướng sĩ áo giáp đúc cùng với binh khí đúc, là hoàng đế trực thuộc quản hạt. Ngay cả trấn quốc tướng quân muốn tiến vào đúc doanh đều là yêu cầu thánh chỉ. Hành quân đánh giặc quan trọng nhất chính là binh khí lương thảo, đúc doanh phân bố ở các thành trì, ngày thường không đánh giặc không cần đại phê lượng binh khí khi liền sẽ vì dân sinh phục vụ. Trong đó, đúc doanh thống lĩnh Hứa Hằng là một cái thân kinh bách chiến tướng quân, hiện tại hàng ngày nhiệm vụ chính là vì triều đình đúc các loại thần binh lợi khí. Hắn thu được truyền triệu sau lập tức xuất phát, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đến biên quan đợi mệnh. Lúc này, một cái tiểu tướng cầm một quả nhẫn ban chỉ tới tìm hắn thông báo. Hứa Hằng cầm lấy nhẫn ban chỉ cẩn thận mà đánh giá hai mắt lập tức liền hướng ra ngoài đi đến, mau, chúng ta đi nên đón hoàng hậu nương nương. Rất xa liền thấy một cái khí chất hút bụi, một thân bạch y nữ tử đi ở phía trước, phía sau đi theo một cái tiểu nha hoàn còn có một cái hộ vệ. Hứa Hằng đôi mắt mạo tinh quang, đây là hắn nhất bội phục người. Thần đúc doanh thống lĩnh Hứa Hằng tham kiến hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi. Tô Linh Giao duỗi tay hư đỡ một chút. Ngươi đã là thống lĩnh cũng là tướng quân, cũng từng thủ vệ quốc gia lập hạ công lao hắn mã, về sau không cần đa lễ như vậy. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Hứa Hằng như là một cái trung khuyển giống nhau đi theo Tô Linh Giao phía sau, kia cao hứng bộ dáng, nếu là có cái đuôi hiện tại nhất định đã diêu đến bầu trời đi. Tô Linh Giao cảm thấy cái này Hứa Hằng trước kia nhất định là nhận thức chính mình, hoặc là cùng nàng cha giao hảo, bằng không chỉ bằng mượn Nam Cung Dục mệnh lệnh, hắn hẳn là sẽ không đối chính mình như vậy thân cận khách khí mới là. Hoàng hậu nương nương, nghe nói ngài tới đúc doanh là vì tu lộ một chuyện, tu lộ yêu cầu dùng đến sư phụ già đều đã ở đúc doanh, không biết ngài là trước nghỉ ngơi ngày mai lại xuống tay vẫn là. Tô Linh Giao gật gật đầu, không cần nghỉ ngơi, nếu đã chờ ở nơi này, vậy hôm nay bắt đầu đi. Nàng còn tưởng rằng chính mình đến bên này còn cần chờ một chút kỹ thuật nhân viên, không nghĩ tới Hứa Hằng đã chuẩn bị tốt, nghĩ đến hẳn là Nam Cung Dục phân phó đi. Đúc doanh chủ doanh trại nội. Hứa Hằng mang theo một chúng đúc tướng sĩ vây quanh một trương bản vẽ. Lão nhân cùng kỹ thuật nhân viên vây quanh mặt khác một trường bản vẽ. Bọn họ cũng là mới biết được, hoàng hậu nương nương muốn chính là đồng thời làm hai việc, rốt cuộc trong đó một sự kiện chính là thử nghiệm, thành công về sau cũng không thể lập tức liền bắt đầu làm. Ngược lại là kia kiện binh khí bản vẽ, nếu là làm ra tới, hòa ngoại xâm vấn đề liền tính là giải quyết hơn phân nửa. Bọn họ nguyên bản đều là không tin, này nho nhỏ nhỏ như thế nào sẽ có như vậy đại uy lực, thẳng đến hoàng hậu nương nương cho bọn hắn biểu thị chính mình trên người tụ tiễn. bọn họ lúc này mới tin tưởng này nỏ uy lực. Truyền thống cung tiễn đều là thực tốn thời gian cố sức, nhưng là này nỏ tiễn nếu là thật sự làm ra tới, không chỉ có sẽ tiết kiệm đại lượng sức lực, còn sẽ gia tăng các tướng sĩ sĩ khí, này nỏ tiễn xưng được với là thần khí. Tô Linh Giao ngồi ở chủ vị thượng uống nước trà, muốn cố tình xem nhẹ Hứa Hằng nhìn về phía chính mình kia nóng bỏng sùng bái ánh mắt, cho dù nàng ra mặt lại hậu, cũng chịu không nổi vẫn luôn bị như vậy nhiệt liệt ánh mắt nhìn chằm chằm. Khu khu, thế nào, mọi người xem hảo sao? Này hai dạng đồ vật, trong đó nỏ tiễn là trong khoảng thời gian này muốn trọng điểm chế tác, mà xi măng, không phải thực cấp, chậm rãi thực nghiệm liền hảo, luôn có thành công thời điểm. Nỏ tiễn đối đúc doanh tới nói xem như không có gì đúc khó khăn, đầu tiên là làm ra mấy cái thử xem hiệu quả, sau đó lại nếm thử cải tiến, cuối cùng sản xuất hàng loạt liền hảo. Trái lại xi măng, mặt trên có quá nhiều đồ vật là bọn họ lý giải không được, chỉ có thể là từng điểm nếm thử, còn có điều yêu cầu đại lượng than đá, vậy muốn tăng lớn đối mỏ than thu thập. Rốt cuộc ở đệ nhất đem nỏ tiễn rèn ra tới ngày này, xi măng nguyên vật liệu cũng gom đủ. Tô Linh Giao tự mình ra trận kiểm nghiệm nỏ tiễn uy lực về sau hạ lệnh bắt đầu sản xuất hàng loạt, sau đó lại mang theo đoàn người đến tiêu chế xi măng riêu nội tiến hành nung khô. Nhất biến biến thất bại, mọi người trên mặt đều là thất vọng cùng mồ hôi. Hứa Hằng trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng là trong lòng đã bắt đầu vội vàng, hoàng hậu nương nương, thuộc hạ ở chỗ này thủ liền hảo, ngài vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Không có việc gì, nhìn nhìn lại này lấy riêu, hẳn là không sai biệt lắm có thể thành công. Tô Linh Giao nhìn trước mắt lập riêu, các nàng khoảng cách thành công đã rất gần mới là. Thành, hoàng hậu nương nương, thành. Đứng ở phía trước mấy cái lão nhân cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, bọn họ đã thất bại quá nhiều lần, này vẫn là lần đầu tiên thành công. Tô Linh Giao mặt mày mang cười, nàng liền biết này một riêu đã không sai biệt lắm, từ thượng một riêu tới xem, bọn họ khi đó cũng đã vô hạn tiếp cận thành công. Tô Linh Giao chỉ huy mọi người đem xi măng bỏ vào thùng gỗ, sau đó đem sớm đã chuẩn bị tốt đá vụn khối bỏ vào đi, lại thêm thủy quái, quái đều về sau ngã trên mặt đất phô bình, chung quanh dùng một điều ngăn trở. Ngày kế đồ ăn sáng sau, Tô Linh Giao mang theo mọi người đi xem thành quả, dọc theo đường đi Hứa Hằng muốn nói lại thôi. Tô Linh Giao xem ở trong mắt, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, nàng biết Hứa Hằng vấn đề ở nơi nào, chờ tới rồi hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Tô Linh Giao lại chỉ huy mọi người lần này trực tiếp đem xi măng cùng thủy lấy nhất định tỷ lệ hỗn hợp, sau đó đều ngã vào hôm qua làm đường xi măng thượng. Mọi người nhìn gập ghềnh đường xi măng trở nên bình thản, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Hoàng hậu nương nương, vì sao phải làm hai tầng? Cuối cùng tu lộ mục đích là bình thản, kia bước đầu tiên gia nhập đá xi măng chẳng phải là lãng phí. Mọi người lúc này đã bị vui sướng hướng hôn đầu góc, đều cảm thấy chính mình mới là thông minh nhất. Tô Linh Giao trên mặt cũng treo vui sướng, đệ nhất biến trải gia nhập đá đường xi măng, vậy tương đương với chúng ta kiến tạo phòng ở khi chế tạo nền, sẽ xử con đường trở nên vững chắc dùng bền, dài hơn sử dụng niên hạn. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem, lẫn nhau gật đầu, trên mặt đều là bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Tô Linh Giao lại sai người đem vừa mới quay tốt, dư lại xi măng phô chiếu vào bình thường mặt đất, đây là không gia nhập đá mặt đường. Đại gia ngày mai lại đến xem sẽ biết. Tất cả mọi người ở kinh ngạc cảm thán đường xi măng thời khắc, bên kia, nhóm đầu tiên nỏ tiễn đã ra tới, tuy rằng số lượng thưa thớt, nhưng thắng ở tiểu xảo công kích tính cường. Chương 277 Phan Náo Tản Hứa Hằng. Hứa Hằng giống như là một cái trung khuyển vẫn luôn đi theo Tô Linh Giao phía sau, nhìn về phía nàng thời điểm giống như là trong ánh mắt chứa đầy toàn thế giới giống nhau. Hoàng hậu nương nương, nhóm đầu tiên nỏ tiễn đã ra tới, nỏ chỉ có 10 giá, mà nỏ tiễn đã rèn thượng trăm chi. Tô Linh Giao gật gật đầu, mang theo Hứa Hằng hướng rèn binh khí doanh địa đi. Đây là bình thường tỷ lệ, về sau vì nỏ không bị mặt khác quốc gia nhặt đi bắt trước, số lượng thượng vẫn là muốn khống chế. Nay nỏ tiễn chỉ trang bị cấp tự bảo vệ mình năng lực kém tướng sĩ hoặc là nhất hoàn mỹ bộ đội, sau đó ở nỏ trên có khắc thượng đánh số, như vậy có thể hay không có lợi cho quản lý. Hoàng hậu nương nương nói chính là, thần cho rằng, Hoàng hậu nương nương nói này hai loại trang bị phương pháp đều là cực hảo. Tô Linh Giao nhìn Hứa Hằng bộ dáng liền muốn cười. Người này rõ ràng chính là nàng Phan Náo Tản. Ở rèn doanh mấy ngày nay, Tô Linh Giao vô số lần muốn làm điểm hoạt động giải trí, nhưng cuối cùng đều từ bỏ. Nơi này liền tính là rèn doanh, nói đến cùng cũng là quân doanh, không nên có bài loại này hoạt động giải trí tồn tại, nàng cũng sợ các tướng sĩ mê muội mất cả ý chí. Tô Linh Giao chuyên môn tìm Hứa Hằng hiểu biết một chút rèn doanh chung các tướng sĩ, thế nhưng đều là từ các quân doanh chọn lựa ra tới nhất không thể đánh, mới có thể bị đưa đến nơi này tới. Ngẫm lại cũng là không thể đánh thượng chiến trường chính là toi mạng, còn không bằng lưu tại hậu cần bộ. Tô Linh Giao đôi mắt quay tròn dạo qua một vòng, lại tự mình ở quân doanh đổi tới đổi lui, nàng phát hiện bởi vì hiện tại thời gian này, rèn doanh có một nửa người đều là nhàn rỗi. Hiện tại triều đình sẽ không đại phê lượng định chế binh khí, ba cánh cũng không có nhu cầu, bọn họ hàng ngày đều là thực nhàn. Liên tính hiện tại có nỏ tiễn nhu cầu, bọn họ cũng là mỗi người vội nửa ngày thời gian là đủ rồi. Ban đêm, Tô Linh Giao lắc mình tiến vào không gian, trực tiếp đem hiện đại hóa quân thể quyền học một lần. Nếu là tướng quân thể quyền mang nhập rèn doanh, ngày sau một ngày kia cũng sẽ trở thành bọn họ bảo mệnh thủ đoạn đi. Ngày kế sáng sớm dùng bữa sau, Tô Linh Giao đem ý nghĩ của chính mình nói sau, Hứa Hằng không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Nếu là có thể, ai sẽ không nghĩ thượng chiến trường bảo vệ quốc gia đâu. Cứ như vậy, Tô Linh Giao đầu tiên là tuyển ra 10 cái thoạt nhìn yếu nhất tướng sĩ dạy bọn họ quân thể quyền, một ngày sau lại làm cho bọn họ đi giáo những người khác, tranh thủ làm sở hữu các tướng sĩ đều học được. Rèn doanh đã lâu nhiệt huyết bầu không khí ở trong vòng một ngày liền đã trở lại, mọi người trên mặt đều tràn đầy nhiệt huyết. Tiểu Hắc đem Tô Linh Giao làm sự đều xem ở trong mắt, đem những việc này đều bí mật chuyển cho Nam Cung Dục. Hắn như là một cái không có cảm tình máy theo dõi. Tiểu Hắc ở làm những việc này thời điểm cũng không có gạt Tô Linh Giao, đều là quang minh chính đại làm. Tô Linh Giao cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, chính mình ở chỗ này có thể nói là muốn làm gì thì làm, Nam Cung Dục lo lắng cũng là hẳn là.